Chỉ nhìn thoáng qua, liền cuống quýt túi đầu, khẩn trương đến hắn đều xuống dưới. Dung cảnh sắc mặt rất khó xem, nhất định là Tống Triều Tịch cùng hắn tố khổ, nhưng bất quá chính là nước đùa mà thôi, Tống Triều Tịch thật đúng là làm ra vẻ, còn không phải là muốn lợi dụng bụng đau tới hại nàng sao. Thái y kia tới, trần bệnh ra Tống Triều Tịch không có việc gì, nàng cũng không tin Tống Triều Tịch còn có thể cắn ngược lại hắn. Quốc công gia, Liêu thị hành lễ chào hỏi. Dung cảnh mặt vô biểu tình đi vào phòng, đem bên hông bội kiếm đột nhiên ném tới trên bàn, hắn ngồi ở ghế bành thượng, thần sắc lãnh trầm. Dung Hằng có chút lo lắng Tống Triều Tịch, mới vừa rồi nàng sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu là hãn, thoạt nhìn thật không tốt. Phụ thân, mẫu thân nàng tình huống như thế nào? Thái y có hay không nói nàng được bệnh gì? Dung cảnh nặng nề liếc hắn một cái, mẫu thân ngươi nàng mang thai. Cố Nhan bỗng nhiên khiếp sợ mà nhìn về phía hắn, thất thần hồi lâu. Tống Triều Tịch mang thai? Sao có thể đâu, Tống Triều Tịch gả tiến vào lâu như vậy cũng chưa hoài thượng hài tử, như thế nào đột nhiên liền có mang? Thả vẫn là ở cái này thời điểm. Tống Triều Tịch nguyên bản phải sủng, nếu là lại có hài tử, kia còn lợi hại. Nàng đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là quốc công phủ con vợ cả, nếu quốc công gia bị thổi bên gối phong, thiên vị thông minh lanh lợi con vợ cả, Dung Hằng địa vị khẳng định không xong. Đến lúc đó quốc công gia cùng Tống Triều Tịch cùng hài tử mới là người một nhà, nàng cùng Dung Hằng vô hình trung bị xa lánh bên ngoài, nào đấu đến quá Tống Triều Tịch hài tử. Liêu thị mang đến Vân Chân đạo trưởng, nàng sớm đã có nghe thấy, lại vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là hy vọng có thể mượn Liêu thị tay đối phó Tống Triều Tịch. Nàng cái này con dâu ở trong phủ nơi trốn chịu hạ, không có phương tiện ra tay, Liêu thị lại không giống nhau, quốc công gia không phải đối Trình thị nhớ mãi không quên sao. Khẳng định cũng sẽ đối xử tử tế Liêu thị nếu thật có thể thành, đắc ý vẫn là nàng cùng Dung Hằng. Nhưng hiện tại tính sao lại thế này? Tống Triều Tịch thế nhưng mang thai, Cố Nhan chỉ cảm thấy ông trời bất công, như thế nào cái gì tiện nghi sự đều làm Tống Triều Tịch chiếm. Dung Hằng cũng trố mắt ở. Thanh âm nghẹn thanh lợi hại, mẫu thân mang thai đã bao lâu? 2 tháng có thừa. Dung Hằng lúc này mới kinh ngạc, phía trước trong phủ hưng sư động chúng, cấp Cố Nhan bổ thân mình, bận việc hơn phân nửa tháng, thẳng đến hôm nay, Cố Nhan cũng bất quá mang thai 2 tháng không đến, nhưng Tống Triều Tịch thế nhưng hoài 2 tháng có thừa, nói cách khác, Tống Triều Tịch hoài so Cố Nhan còn sớm. Phụ thân là võ tướng, so với hắn sớm tựa hồ cũng bình thường, nhưng hắn vẫn là cảm thấy mất tự nhiên, thật giống như lạc hậu giống nhau. Hắn rõ ràng so phụ thân càng tuổi trẻ, hài tử lại so với phụ thân còn nhỏ. Nghĩ lại tưởng tượng lại dường như vậy là hẳn là, phụ thân từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ ưu tú, tại hoài thai một chuyện thượng ưu tú cũng bình thường đi. Nhưng Dung Hằng vẫn là tâm tình phức tạp. Cố Nhan lại rất hụt hẫng, nàng nguyên tưởng rằng đang mang thai một chuyện thượng hòa nhau một thành, ai ngờ hết thể chỉ là chính mình tưởng tượng, Tống Triều Tịch kỳ thật so nàng hoài còn sớm, bất quá là không có chẩn bệnh ra tới mà thôi. Bà hoài hài tử so con dâu sớm. Con dâu còn so bất quá bà so con dâu lợi hại. Nàng cơ bản có thể nghe được trong phủ hạ nhân tiếng lòng. Huống chi, nàng cùng Tống Triều Tịch đồng thời mang thai, dựa theo quy củ, nàng cái này con dâu còn muốn đi hầu hạ mang thai bà, đúng hạn cấp bà sớm tối thưa hầu. Một cái thai phụ đi hầu hạ một cái khác thai phụ, là người đều nuốt không dưới khẩu khí này. Dung cảnh cũng mặc kệ bọn họ cao hứng không, hắn nhàn nhạt mà nhìn về phía Dung Hằng, ngữ khí không vui, ta hỏi ngươi. Hôm nay là chuyện như thế nào? Vì cái gì nàng muốn uống nước bùa? Dung Hằng lòng bàn tay hắn đều ra tới, hắn đã cực lực ngăn đón Liêu thị, nhưng Liêu thị liền cùng điên cuồng dường như. Liêu thị dù sao cũng là hắn mẫu thân bên kia, lão phu nhân liền tính không thích Liêu thị đến quốc công phủ khoa tay múa chân, nhưng e ngại thân phận của hắn, cũng không hảo nói nhiều, nói đến cùng là hắn không đem việc này xử lý tốt, làm Liêu thị mang theo cái này Vân Chân đạo trưởng tiến vào. May mắn Tống Triều Tịch uống xong nước bùa chỉ là đau bụng. Nếu là uống xong sâu đẻ non, kia hắn chịu tội có thể to lắm. Vậy không phải chăm sóc không chu toàn, mà làm mưu hại thủ túc. Nhà cao cửa rộng thế ra tay chân tương tàn là cỡ nào mẫn cảm sự, quốc công phủ con nối roi vốn là không nhiều lắm, nếu là Tống Triều Tịch hải tử ra vấn đề, phụ thân tuyệt đối không tha cho hắn. Là ta mợ mang tiến bảo, nhưng là mợ cũng là hảo tâm, nàng xem mẫu thân vẫn luôn không có con nối roi, liền muốn cho đạo trưởng giúp đỡ quốc công phủ sửa phong thủy, có trợ con nối roi. Dung cảnh ánh mắt đông chốc trầm, nhấp chặt môi tiết lộ ra hắn chân thật cảm xúc. Có trợ con nối dõi? Ta khi nào có con nối dõi còn muốn ngươi cái này đương nhi tử quản? Ngươi hiện tại nhưng thật ra năng lực, chủ ý rất lớn, ta trong phòng sự ngươi đều dám quản. Dung Hằng mồ hôi lạnh ròng ròng, vùi đầu đến càng thấp. Phụ thân tuy là luôn luôn rất khó thân cận, lại rất thiếu giống như bây giờ, xa cách đến gần như lạnh nhạt, hắn rõ ràng ở áp chế lửa giận, thế cho nên Dung Hằng lại bổ cứu nói, phụ thân, đều là nhi tử không tốt. Là nhi tử không có xử lý tốt chuyện này, cũng là nhi tử không có khuyên nhủ hảo mợ, thỉnh phụ thân trách phạt. Dung Cảnh lạnh giọng, ta tự nhiên muốn trách ngươi, ngươi đã cái này số tuổi, còn dung người khác ở trong phủ khoa tay múa chân, mẫu thân ngươi thân mình nhu nhược, nàng bị người khi dễ, ngươi thế nhưng cũng từ người khác. Về sau nếu ta không còn nữa, ngươi có phải hay không cũng muốn từ người khác cười ở mẫu thân ngươi trên đầu. Dung Hằng lập tức bồi tội, phụ thân, mợ thiếu chút nữa làm hại mẫu thân đẻ non, nhi tử thập phần ấy nấy, thỉnh phụ thân trừng phạt. Dung Cảnh vén lên áo choàng, trầm giọng nói, ngươi đi lương thập nhất kia lánh ra pháp. Đúng vậy. Dung Hằng chính là quốc công phủ thế tử gia, địa vị như thế tôn quý, như thế nào có thể một mà lại lánh ra pháp. Liêu thị muốn đi túm hắn, lại bị Dung Hằng không lưu tình mà ném ra. Liêu thị như là bị người đánh mặt giống nhau khó chịu, đến bây giờ nàng còn không có lấy lại tinh thần, nàng thật sự tưởng không rõ, Tống Triều Tịch như thế nào sẽ mang thai. Trình Mụ Mụ nhắc tới quá, Tống Triều Tịch hàng đêm kêu thủy nhưng vẫn không có có thai, có thể thấy được thân mình suy nhược, không dễ thụ thai. Nàng nguyên bản cũng không dám mạo lớn như vậy hiểm, chỉ là mấy ngày trước đây nàng nhi tử đánh cho tàn phế một người, quốc công phủ cũng không ra mặt, Nghị Dũng Hầu phủ lấy không ra tiền tới bồi cho nhân ra, cuối cùng vẫn là Dung Hằng ra mặt giúp đỡ nàng. Trình Mụ Mụ bị Tống Triều Tịch thu thập sau, nàng càng thêm cảm thấy Tống Triều Tịch là cái uy hiếp, nếu là làm Tống Triều Tịch tiếp tục được sủng ái đi xuống, sớm hay muộn muốn hoài thượng hài tử, đến lúc đó Dung Hằng địa vị không xong, trong phủ lại không cái gì nương thông phòng kiểm chế Tống Triều Tịch, bọn họ Nghị Dũng Hầu phủ về sau nếu gặp được đồng dạng sự, lại có ai tới giúp nàng. Liêu thị đã không khác trông cậy vào, chỉ có thể bằng vào nàng mợ thân phận, dựa quốc công phủ mà sống. Chỉ có Dung Hằng địa vị ổn, mới có thể vẫn luôn tiếp tế Nghị Dũng Hầu phủ. Mà nàng không có khả năng bắt tay rồi đến quốc công gia trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui, nàng tìm tới Vân Chân đạo trưởng, thông qua đoán mệnh làm Tống Triều Tịch ăn xong đang ăn dược, kể từ đó, Tống Triều Tịch có thai tỷ lệ sẽ càng tiểu. Thế tử gia địa vị củng cố, Nghị Dũng Hầu phủ địa vị mới có thể càng củng cố. Lương Thập Nhất đem Vân Chân đạo trưởng mang vào được, Dung Cảnh uy áp ánh mắt dừng ở bọn họ hai người trên người. Liêu thị lớn như vậy, tuy là nhật tử quá đến không hài lòng, nhưng nàng trên danh nghĩa là hầu phu nhân, cơ bản thể diện là có. Tuyệt đại bộ phận thấy nàng đều đuổi theo phủng, nàng vẫn là lần đầu tiên giống như vậy nơm nớp lo sợ. Nàng rõ ràng cảm giác được Dung Cảnh ở áp chế lửa giận, nàng không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước, nàng tới quốc công phủ kêu Dung Cảnh cưới Trình Thị khi, Dung Cảnh trong mắt còn có thể nhìn ra rõ ràng không mau, thế cho nên lần đó hai nhà tan rã trong không vui. Mười mấy năm qua đi, hiện giờ Dung Cảnh đã đứng ở quyền lực đỉnh, tay cầm binh quyền, quyền khuynh triều dã, nói một không hai. Hắn đã không giống niên thiếu khi như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Dung Cảnh tay vướt ve bội kiếm cùng cái bản đánh ra nặng nề tiếng vang, hắn thanh âm lạnh đến mức tận cùng, ngươi chính là Vân Chân đạo trưởng. Vân Chân đạo trưởng vẫn luôn cho người ta xem phong thủy đoán mệnh, gặp qua không ít đại quan quý nhân, lại lần đầu tiên nhìn đến Dung Cảnh như vậy. Mới vừa nghe nói quốc công phu nhân đau bụng, thái y tới thật lâu, cũng chưa người ra tới, hắn nhất thời hoảng sợ, sợ nước đùa ra vấn đề. Mới vừa rồi hắn ở bên ngoài vẫn luôn tìm lấy cơ hôn qua đi, thấy quốc công ra mới biết được. Hắn căn bản không có hôn quá khứ khả năng. Bần đạo đúng là Vân Chân. Dung Cảnh tay phản nắm lấy bội kiếm, ở trên bàn gõ gõ, là ngươi nói ta phu nhân khó có thể thụ thai. Vậy ngươi cũng biết nàng hiện giờ chính hoài thân mình. Vân Chân vi lăng, rõ ràng không thể tin được, không phải Liêu thị nói nữ nhân này khó có thể thụ thai sao. Hắn đoán mệnh khi cũng liền khuyết đại một ít, ai biết quốc công phủ thế nhưng mang thai. Vì sao hắn một chút cũng không tính ra tới. Hắn nhìn về phía Liêu thị hoảng sợ, không ngừng xoa tay. Quốc công gia, ta mang Vân Chân đạo trưởng tới cũng là một mảnh hảo tâm a. Quốc công gia thỉnh minh giám. Dung Cảnh nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, minh giám. Ta hại ngươi hài tử kêu ngươi minh giám, ngươi là cái gì tâm tình? Quốc công gia, đủ rồi. Dung Cảnh nặng nề đứng dậy, nhìn xuống Liêu thị, mấy ngày trước đây Nghị Dũng Hầu phủ thế tử đem một phú thương chi tử đánh thành tàn phế. Nghị Dũng Hầu phủ cùng phú thương nói điều kiện khi, lời trong lời ngoài đều lấy quốc công phủ đi áp nhân ra. Buộc nhân ra đem việc này bóc đi qua, có việc này sao? Liêu thị mồ hôi lạnh đều xuống dưới, thế tử ra thế nàng bồi tiền, nhưng đối phương không thiếu tiền không muốn thiện, nàng đành phải dọn ra quốc công ra, nói về sau phú thương gặp được sự, nàng nhất định sẽ thay phú thương chu toàn, tìm quốc công ra hỗ trợ. Phú thương là trực lệ tới, ở kinh thành không có gì chỗ dựa, vẫn luôn tưởng đáp thượng kinh thành thế gia, nghề hà không ai dắt đầu, phóng nhãn kinh thành, cái gì nhà cao cửa rộng thế gia có quốc công phủ cạnh cửa cao. Ai có quốc công gia thế mánh? Nghe nàng nói xong, đã tưởng đáp thượng quốc công gia, lại sợ quốc công gia cho hắn làm khó dễ ngang chân, nghĩ tới nghĩ lui bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Nhưng nàng không nghĩ tới, như vậy tiểu nhân sự, quốc công gia thế nhưng sẽ biết. Xem ra là sự thật. Dung Cảnh ngữ khí cực nhẹ, Lương Thập Nhất, đem tin tức nói cho vị kia phú thương, liền nói quốc công phủ cùng Nghị Dũng Hầu Phủ lại không có bất luận cái gì liên quan. Nghị Dũng Hầu Phủ người không nỡ đánh quốc công phủ cờ hiệu mưu sự, nếu bị ta phát hiện, nghiêm trị không tha. Liêu thị nóng nảy, hắn như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu. Quốc công gia, mọi người đều là thân thích. Dung Cảnh sắc mặt không thay đổi, ta sẽ không cưỡng bách Dung Hằng cùng Nghị Dũng Hầu Phủ chặt đứt liên hệ, nhưng cũng giới hạn trong hắn. Nghị Dũng Hầu phu nhân về sau không cần lại đến quốc công phủ. Liêu thị hoàn toàn hoảng sợ, tâm trầm xuống rốt cuộc, thiếu chút nữa đứng không vững. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình hướng đi thế nhưng là cái dạng này. Tống triều tịch bất quá là uống lên nước đùa bụng đau, lại không đẻ non, rõ ràng chuyện gì đều không có, nhưng quốc công gia lại vì nàng chỉ trích Nghị Dũng Hầu phủ. Quốc công gia như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Quốc công gia, ngài không thể có tân nhân liền đã quên người xưa a. Dung Cảnh ánh mắt cực nhẹ, dừng ở nhân thân thượng lại như là có trọng lượng giống nhau, đem Liêu thị xem đến ánh mắt trốn tránh, cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Hắn lại nhìn về phía nơm nớp lo sợ Vân Chân đạo trưởng, Lương Thập Nhất. Lương Thập Nhất dẫn người tiến vào, che lại Vân Chân đạo trưởng miệng liền đem người lôi đi. Nha hoàn đẩy ra ra mảnh, lão phu nhân trong phòng hương đàn hương, Dung Cảnh đi vào khi, lão phu nhân đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Dung Cảnh ngồi ở nàng trên giường, hắn xuyên quan bảo khi sườn mặt có chút giống phụ thân hắn. Lão quốc công gia cũng có một kiện như vậy quan bảo, lão phu nhân có chút cảm khái, qua sẽ mới nói. Liêu thị người này tự cho là thông minh, nói đến cùng bất quá là vì chính mình ích lợi thôi. Nghị Dũng Hầu phủ lão hầu gia trên đời khi, Nghị Dũng Hầu phủ không phải không có huy hoàng quá, chỉ là hậu đại không biết cố gắng. Liêu thị lại là cái bên vực người mình, sẽ không giáo dục con cái, hiện giờ trong phủ hỏng bét, sinh hoạt đều khó khăn. Thế tử gia không thiếu sau lưng tiếp tế nàng, nàng nếu là biết cảm ơn, liền biết, kia tiền đều xuất từ quốc công phủ, nàng muốn niệm chính là toàn bộ quốc công phủ tình, triều tịch là quốc công phu nhân, nàng cũng nên cùng nhau đối triều tịch hảo mới đúng. Nàng có lẽ là sợ ngươi đối triều tịch hảo, Nghị Dũng Hầu phủ tình cảnh sẽ càng gian nan, liền chơi này không tính thông minh thủ đoạn. Chúng ta quốc công phủ bản thân không loại này đấu tới đấu đi hư không khí, đều là bên ngoài mang đến, ngươi đại tẩu trong nhà nàng di nương nhiều, ngươi đại tẩu lại là cái lợi hại, nàng trong phòng người sốc không ra lắm tới, Dung Linh ta cũng không nhắc lại. Ngươi trong phòng tình huống đặc thù, ta nguyên bản là muốn đem kia nước đùa bưng cho ngươi, kêu ngươi tự mình tới xử lý, nhưng triều tịch thương tiếc ngươi, chính mình muốn uống, ai ngờ nàng thế nhưng mang thai. Dung Cảnh tuy là biết tống triều tịch bị bức uống xong nước đùa, lại không biết kia nước đùa nguyên bản là nội dung chính cho hắn. Hắn liền nói lão phu nhân không đến mức như thế hồ đồ, thái thượng hoàng năm đó chính là bởi vì mê tín đan dược, chết bất đắc kỳ tử mà chết, trong cung những việc này lão phu nhân không có khả năng không biết, lại sao có thể thật kêu tống triều tịch uống nước đùa ăn đan dược. Dung Cảnh trầm giọng nói, rốt cuộc là kêu nàng chịu ủy khuất. Ta đã phân phó đi xuống, về sau cùng Nghị Dũng Hầu phủ không hề lui tới, cũng không cho Nghị Dũng Hầu phủ người tới cửa, Dung Hằng muốn đi ta mặc kệ, nhưng quốc công phủ đại môn không được bọn họ lại bước vào một bước. Cũng hảo, ta vốn dĩ liền trướng mắt Nghị Dũng Hầu phủ, làm kết thúc cũng không có gì chỗ hỏng, nếu không Nghị Dũng Hầu phủ các đầu vóc sách không rõ, sớm hay muộn tai họa đến trên người của ngươi. Lão phu nhân lại liếc nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên hài hước, ta coi triều tịch mang thai, ngươi ngày thường không rảnh chăm sóc nàng, đợi lát nữa ta làm khê nguyệt qua đi, đem triều tịch đồ vật dọn lại đây, về sau triều tịch liền lưu tại ta trong viện bồi ta cái này lao thái bà, ngươi cũng hảo đem tâm tư đặt ở chính vụ thượng. Dung Cảnh giữa mày thằng nhảy, đầu đều không nâng, nhi tử có năng lực chiếu cố hảo nàng, không nhọc mẫu thân lo lắng. Ta có cái gì nhưng lo lắng? Tả hữu ngươi đối nữ nhân cũng không có gì hứng thú, từ trước cũng không thấy ngươi tích cực đi qua ai trong phòng, triều tịch là cái sảng khoái người, ta nhìn thích, liền lưu tại ta này đi. Dung Cảnh nhấc lên quan bào đứng dậy, tạ ủng đạp lên trên mặt đất, nhi tử liền không chậm trễ ngươi nghỉ tạm. Lão phu nhân nhìn hắn bóng dáng cười không ngừng, một bên Dương ma ma tiến lên thế nàng cái hảo chân. Lão phu nhân liền ái trêu ghẹo quốc công gia. Hắn A tuổi càng lớn tính tình càng trầm, còn không bằng khi còn nhỏ hảo chơi. Hôm nay nguyên bản là cho thế tử qua sinh nhật, không từng tưởng nháo thành như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến lão nhị kia phó thần sắc, đảo so với ta trong tưởng tượng càng coi trọng triều tịch. Dương ma ma nằm bò cho nàng đấm chân, cũng không phải là, ta coi hai người cũng thực xứng đôi, quốc công gia cùng lão quốc công gia tính tình giống nhau, trong lòng thích ngoài miệng lại không yêu nói. Lão phu nhân cười cười. Tống triều tịch có thai, hồ tâm tiểu trúc bọn hạ nhân đều đầy mặt vui mừng, ra ra vào vào bước chân thập phần nhẹ nhàng. Dung Cảnh kêu thanh trúc tới, làm nàng mang theo hồ tâm tiểu trúc hạ nhân đi lĩnh thưởng, bọn hạ nhân đều thật cao hứng, nói một đống hỉ lời nói liền đi ra ngoài lĩnh thưởng. Tống triều tịch nhướng mày, lòng bàn tay triều thượng đối với hắn, quốc công gia rất hào phóng à, bọn hạ nhân đều có thưởng, ta cái này xuất lực lớn nhất người không có tiền thưởng. Dung Cảnh kéo tay nàng, ngươi xác định xuất lực lớn nhất người là ngươi. Tống Triều Tịch đột nhiên vô pháp phản bác, tức giận đến một ngụm cắn ở trên tay hắn. Mới vừa cắn thượng, lại bị người mặt vô biểu tình mà phất khai. Dung Cảnh nhìn về phía nàng bình thản bụng, nhất thời có chút xuất thần, nơi đó thế nhưng có hắn hài tử. Hắn cùng Triều Tịch hài tử hội trưởng cái dạng gì? Đều nói nam hài giống mẫu thân, nữ hài giống phụ thân, nếu sinh nhi tử giống Triều Tịch, bất hảo nghịch ngợm cũng gọi người đau đầu, nếu sinh nữ nhi giống hắn, không thích nói chuyện tựa hồ cũng không tốt. Nữ hải vẫn là giống Triều Tịch hảo, tươi đẹp xinh đẹp, còn có điểm tiểu khả ái, nghĩ đến có một cái nữ nhi tiểu thành kêu chính mình cha, hắn cơ hồ gấp không chờ nổi muốn một cái nữ nhi. Triều Tịch, cho ta sinh cái nữ nhi đi. Tống Triều Tịch nhướng mày, nói thầm một tiếng, ngươi nên không phải là cảm thấy nữ nhi liền không cần cùng Dung Hằng tranh đoạt, cho nên mới nói như vậy đi. Dung Cảnh căn bản không trở về, chỉ là có chút bất đắc dĩ, ta muốn một cái giống ngươi nữ nhi, sẽ nũng nịu mà kêu cha ta, mỗi ngày ta hạ chiều trở về, nàng liền nhào hướng ta trong lòng ngực nhảy cùng ta làm nũng. Lại nói nữ nhi không hảo sao. Giống ngươi nói nhất định thật xinh đẹp. Tống Triều Tịch đứng lên đi xa vài bước, lại lộn trở lại hướng trong lòng ngực hắn nhảy, ta cũng có thể nhảy đến ngươi trong lòng ngực, cùng ngươi làm nũng, kêu cha ngươi. Nghĩ đến nàng từ trước như vậy kêu, Dung Cảnh bật cười, ngươi liền tính. Nàng mỗi lần như vậy kêu, hắn liền khó có thể khắc chế. Nàng lại không phải không biết. Hắn là cái bình thường nam nhân, tự chủ có lẽ so tầm thường nam nhân còn kém một ít. Tống Triều Tịch không vui, nàng như thế nào liền tính. Ngại nàng béo vẫn là ngại nàng lão. Thật sự không được kêu hắn hảo ca ca cũng có thể. Dung Cảnh lại có chút nghĩ mà sợ, mẫu thân nói thai phụ không thể phao suối nước nóng, còn hảo ngươi không có gì trở ngại, về sau muốn càng để ý một ít mới được. Tống Triều Tịch nhưng thật ra không lo lắng, nàng thân mình nàng chính mình rõ ràng, khẳng định không có vấn đề lớn, lại nói nàng còn có tiên thảo đâu. Tống Triều Tịch mang thai sau không khác phản ứng, chính là có chút sợ lạnh, có lẽ là tứ phía bị nước bao quanh duyên cớ, hạ tuyết sau mặt hồ kết băng, chẳng sợ trong phòng đốt địa long nàng vẫn là cảm thấy không ấm áp. Và ổ chăn, Tống Triều Tịch liền hướng trong lòng ngực hắn toản, dính sát vào hắn, Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, này quả thực là một loại tra tấn. 71, chương 71. Tống Triều Tịch bị chẩn bệnh ra co thai sau, lão phu nhân đổ bổ liền nước chảy dường như hướng Hồ Tâm Tiểu Trúc đưa, Cao Thị cũng phái người đưa tới mấy hộp tổ yến. Hồ Tâm Tiểu Trúc vốn là không lớn, Tống Triều Tịch đối mặt chồng chất như núi lồ bổ, thật sự có chút đau đầu. Cố Nhan sáng sớm tới cấp Tống Triều Tịch thỉnh ăn khi, nhìn đến này đó đồ bổ, âm thầm thay đổi sắc mặt. Thái y cha ra nàng có thai khi, quốc công phủ cấp đồ bổ liền đủ nhiều, nàng cho rằng chính mình mẫu bằng tử quý, cùng từ trước không giống nhau. Nhìn thấy Tống Triều Tịch này đồ bổ mới biết được chính mình những cái đó không đáng kể chút nào. Cố Nhan ở Vĩnh Xuân Hầu Phủ ngần ấy năm, liền chưa thấy qua hảo phóng như vậy bà. Tống Triều Tịch bất quá hoài cái hài tử, lão phu nhân thế nhưng bỏ được hoa nhiều như vậy tiền bạc, rõ ràng chính mình cũng hoài, lại căn bản so bất quá Tống Triều Tịch. Này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng một chút. Cố Nhan khuất thân hành lễ, thanh âm nhu nhu, cho mẫu thân thỉnh an. Tống Triều Tịch không nói chuyện, thần sắc nhàn nhạt mà uống trà. Cố Nhan không chờ đến nàng miễn lễ thanh, nắm tay khẩn nắm chặt. Nàng thân mình vốn là không tốt, lại mang thai, sơ hoài hài tử nàng mỗi ngày đều lười nhác, không muốn nhúc nhích, từ trước viện đi tới Hồ Tâm Tiểu Trúc, một đường nghỉ tạm rất nhiều lần. Cố tình Tống Triều Tịch bà thân phận tựa như một tòa núi lớn đem nàng ép tới gắt gao. Phòng trong hương khí lượn lờ, không biết qua bao lâu, Cố Nhan chân cong run lên, mới nghe Tống Triều Tịch nói, nghe nói hôm nay có người đi Nghị Dũng Hầu phủ nháo sự, Nghị Dũng Hầu thế tử gia bị cáo đi quan phủ, bị bắt vào tù. Nghị Dũng Hầu phủ là thế tử gia mẫu thân nhà mẹ đẻ, thế tử phu nhân luôn luôn cùng Nghị Dũng Hầu phủ người thân cận, thế tử phu nhân nghe xong việc này nhưng có cái gì ý tưởng? Tống Triều Tịch ngữ khí nhàn nhạt, lại đem Cố Nhan nói được một đầu là hãn, con dâu không có gì ý tưởng. Nga, ta còn nghe nói Vĩnh Xuân Hầu phủ thế tử gia hiện giờ cũng ở Đại Lao, Vĩnh Xuân Hầu phu nhân đối thế tử phu nhân phá lệ ưu ái, thậm chí so với ta cái này thân nữ nhi còn muốn thân. Thế tử phu nhân đối việc này nhưng có ý kiến gì không? Cố Nhan tất cung tất kính, con dâu không có gì cái nhìn. Kỳ quái, những việc này ngươi không có gì ý tưởng, cố tình thế tử sinh nhật khi ngươi ý tưởng nhiều như vậy. Giọng nói của nàng không mặn không nhạt, nghe không ra là hỉ là giận, Cố Nhan biết ngày ấy không nên lắm miệng, nếu không cũng sẽ không cho người mượn cớ. Nhưng nàng nếu là không nói, Tống Triều Tịch liền sẽ bỏ qua cho nàng sao? Chưa chắc đi. Nàng xem như xem minh bạch, vô luận Tống Triều Tịch nói cái gì, đối hoặc là không đúng, đều không quan trọng, bởi vì nhân gia là mẫu thân là bà. Nàng cái này con dâu chỉ có thể tiểu tâm hầu hạ, con dâu xác thật không nên lắm miệng, nhưng con dâu cũng là hảo tâm, hy vọng mẫu thân không nên trách tội con dâu. Tống Triều Tịch do dự một lát, mới rộng lượng mà vây vây tay, ngươi là con dâu ta, ta đương nhiên sẽ không trách tội ngươi. Nhưng quốc công phủ lễ không thể phế, ta tuy là trong lòng tha thứ ngươi, nhưng vì lấp kín miệng lưỡi thế gian, bị bất đắc dĩ, không thể không làm bộ dáng cấp phía dưới người xem, thế tử phu nhân ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi. Cố Nhan Nha cắn đến càng khẩn, nàng liền nói Tống Triều Tịch không như vậy đại bụng, nguyên lai là tại đây chờ, con dâu không dám. Vậy là tốt rồi, Tống Triều Tịch cười cười, cực kỳ thư thái, theo lý thuyết thế tử phu nhân mang thai, ta cái này làm bà cũng không nên khó xử một cái thai phụ, nhưng quốc công phủ nhiều quy củ, nếu là làm lao phu nhân cùng quốc công ra ra tay, chỉ sợ cũng muốn ra pháp hầu hạ. Nếu là thượng ra pháp, thế tử phu nhân trong bụng hải tử tất nhiên giữ không nổi, vì làm thế tử phu nhân không đến mức ăn quá nhiều đau khổ, ta liền làm chủ giảm bất thế tử phu nhân trừng phạt, chỉ phạt ngươi mỗi ngày đi Phật đường sao kinh. Khi nào sao hảo, biết ước thúc chính mình lời nói việc làm, quản hảo chính mình miệng, khi nào trở ra. Tới gần cửa ải cuối năm, người khác đều đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp nơi ngọn nhạc, nàng khét ngược, thế nhưng bị Tống Triều Tịch phạt ở trong nhà sao kinh, thả tay nàng phía trước bị thất vương ra chết quá, thủ đoạn vừa đến trời đầy mây hạ tuyết thiên liền đau nhức không thôi. Phật đường âm lạnh ẩm ướt, nếu là ở Phật đường đãi lâu rồi, khó bảo toàn vết thương cũ tái phát, nàng thân mình nhu nhược, nếu rơi xuống bệnh căn, đã có thể không hảo. Mẫu thân, ta hiện giờ mang thai, nếu là mẫu thân phạt ta đi Phật đường, ta trong bụng hài tử giữ không nổi, kia Cố Nhan tội lỗi có thể to lắm. Tống Triều Tịch nhướng mày, Cố Nhan năng lực, biết lấy hài tử tới áp nàng, nàng khẽ cười một tiếng, nếu ở Phật đường đãi lâu rồi đối hài tử bất lợi, vậy hồi chính ngươi sân đi, từ hôm nay trở đi, ngươi cấm túc sao kinh, trừ bỏ nguyên chính ngày ấy bữa cơm đoàn viên, mặt khác thời điểm ngươi không cần ra tới. Cố Nhan lúc này mới ý thức được chính mình bị Tống Triều Tịch bày một đạo. Phật đường âm lạnh ẩm ướt, phạt nàng đi Phật đường dễ dàng cho người mượn cớ, đối Tống Triều Tịch cái này bà thanh danh bất lợi, cho nên Tống Triều Tịch từ đầu đến cuối đều không có tính toán phạt nàng đi Phật đường. Nàng lấy trong bụng hài tử áp Tống Triều Tịch, vừa lúc như Tống Triều Tịch ý, Tống Triều Tịch phạt nàng ở chính mình trong viện sao, lại thuận thế bỏ thêm cấm túc. Nếu là từ trước Cố Nhan có lẽ không như vậy cấp, nhưng đã nhiều ngày Tống Gia Lương vẫn luôn không tin tức, Thẩm Thị lòng nóng như lửa đốt, thường xuyên cho nàng truyền tin thúc giục nàng cùng thế tử ra nói chuyện này, cố tình Dung Hằng tân nâng di nương, đã thật lâu không đi nàng trong viện. Tuy rằng trong phủ không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng từ xưa đến nay quy củ đó là, các đại tiết ngày, nam nhân đều muốn nghỉ tạm ở chính thê trong phòng, nguyên muốn lợi dụng này cơ hội cùng Dung Hằng thân cận một phen, cầu hắn cùng quốc công gia cầu tỉnh tới cứu Tống Gia Lương, ai ngờ Tống Triều Tịch lại phạt nàng cấm túc. Kể từ đó nàng còn như thế nào cùng ngoại giới liên hệ, lại như thế nào làm Dung Hằng đi nàng trong viện. Thả Tống Triều Tịch chưa nói muốn phạt bao lâu, nếu là phạt nàng mấy tháng, trong khoảng thời gian này cũng đủ Tố Tâm được sủng ái. Nghĩ đến Dung Hằng ngày ngày nghỉ ở Tố Tâm trong phòng, Cố Nhan lòng dạ khó bình, rốt cuộc cao hứng không đứng dậy. Nàng đi rồi Thanh Trúc mới suy nói, nhị tiểu thư còn không biết xấu hổ bất mãn, từ nhỏ liền thích thêm mắm thêm muối, nếu không phải nàng ở bên trong hô ứng, Liêu thị nào có như vậy lớn mật làm ra này vừa ra. Muốn ta xem nàng cũng không trong sạch. Tống Triều Tịch cười cười, nàng hiện giờ đối Cố Nhan đã không có lúc ban đầu hận ý. Cố Nhan mới vừa rồi sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, loại này thân mình mạnh mẽ hoài hài tử, cuối cùng bị liên lụy chỉ là chính mình, mặc dù nàng không ra tay đối phó, lấy Cố Nhan thân mình cũng rất khó ngao đi xuống, huống chi nàng nhất lấy làm tự hào thế tử ra đã có người khác. Nàng hiện giờ không dám hồi Vĩnh Xuân hồi phủ, không có nhà mẹ đẻ người chống lưng, chỉnh cốt sau mặt có giả mua nguy hiểm. Liên tính Tống Triều Tịch không ra tay, nàng cũng đem hai bàn tay trắng, cho nên Tống Triều Tịch căn bản không nội. Nguyên chính trước một ngày, Trần Kim Trung đưa tới bỏ thêm vân mẫu tây thi phấn, Tống Triều Tịch dùng bút xoát xoát ở trên tay thử một lần, dưới ánh mặt trời, phấn bạch tích sáng trong, đón quang khi có thể nhìn đến tế lóe, tới rồi chỗ tối lại đã không có, hiệu quả cùng vòng tay vân mẫu bột phấn không sai biệt lắm, hoàn toàn phù hợp nàng đối lóe phấn chờ mong. Đã bị hảo hóa sao? Bị thiếu bộ phận hóa, bất quá vân mẫu nghiền ma thành phấn cũng không khó, trực tiếp hôn hợp đến tây thi phấn là được rồi, đại tiểu thư nếu là tưởng bán, tùy thời đều có thể. Bán đi, ta tìm nha đầu thử một đoạn thời gian, lau mang tế loe phấn sau, các nàng đều không có từ trước dễ dàng đen. Trần Kim Trung dù sao cũng là nam nhân, nhất thời không rõ lời này ý tứ, ngài là nói này phấn có thể giống vũ lều giống nhau, che nắng tránh phơi. Không sai, mấy cái nha hoàng thử dùng sau đều cảm thấy làn da càng vì tinh tế trắng nõn. Ta trái lo phải nghĩ, có lẽ là vân mẫu sẽ giống gương giống nhau, đem ánh sáng ngăn, kể từ đó, thái dương tuy rằng chiếu vào trên mặt, lại không có chiếu vào làn da thượng, lúc này mới làm người biến bạch. Ngươi thả đem này đó ưu điểm nói cho bán hóa nương tử cùng gã sai vật nhóm, làm các nàng coi đây là bán điểm tới bán. Này phấn không nói được sẽ so bình thường Tây Thi phấn bán đến càng tốt. Chắc hẳn phải vậy, giá bán cũng muốn quý một ít, như thế nào định giá ngươi xem làm đi. Cửa hải cuối năm rất nhiều nhà có tiền yêu cầu mua sắm quà tặng tới tặng người, thế ra các quý nhân tụ hội cũng nhiều lên, đi thăm thân thích bạn bè càng không thể thiếu tỉ mỉ trang điểm. Hương Bảo Trai năm trước năm sau suốt đêm, như cũ lo liệu không hết quá nhiều việc, tiền nước chảy giống nhau hướng trong tiến. Trần Kim Trung dựa theo Tống Triều Tịch phân phó định chế một đám tay để nướng sơn hộp quà, bên trong phóng đều là Hương Bảo Trai chiêu bài sản phẩm, hộp quà vừa lên thị đã bị tranh mua không còn, tuy là giá cả sang quý, lại vẫn là cung không đủ cầu. Lúc này thượng tân phẩm khẳng định có thể được đến càng nhiều người ưu ái. Tống Triều Tịch nhìn sổ sách, vừa lòng mà ở doanh thu thượng điểm điểm, năm nay Hương Bảo Trai công trạng tăng nhiều, vất vả ngươi cùng phía dưới người, ta đã làm thành trúc chuẩn bị tiền bạc làm khai lãi hàng năm là chia các ngươi, ngươi thả đi lánh đi. Trần Kim Trung cười hẳn là, hắn nguyên tưởng rằng chính là bình thường lợi là, mở ra sau mới phát hiện, Tống Triều Tịch ước chừng khen thưởng hắn 200 lượng tiền bạc, phía dưới người dựa theo cấp bậc, cũng có 20 lượng đến 50 lượng không đợi. Trần Kim Trung không khỏi cảm thán, vị này đại tiểu thư thật là hào phóng, chính là đại tiểu thư dượng cũng không có nàng như vậy xa hoa. Cửa hải cuối năm các điền trang cửa hàng chướng mục đưa tới, Tống Triều Tịch đã nhiều ngày vẫn luôn đều đang xem chướng, dung cảnh đồ vật cũng đều ở nàng này quản, nàng chỉ lo lý này đó liền lo liệu không hết quá nhiều việc, không khỏi vô cùng may mắn nàng không có quản gia. Từ xưa đến nay thượng vị giả liền dễ dàng bị phía dưới người oán trách, cao thị quản gia quản được thực không tồi. Phía dưới gã sai vật nha hoàn lại rất nhiều bất mãn, quản lý to như vậy quốc công phủ hao phí tâm thần không nói, còn chậm trễ thời gian, mệt đến chết khiếp nửa sống, tốn công vô ích. Dựa theo bổn triều quy định, bọn quan viên nguyên chính, đồng chí, các cấp giả 7 ngày, nguyên chính trước sau các 3 ngày. Theo lý thuyết dung cảnh cũng nên nghỉ tắm gội mới đúng, nề hà hắn vẫn luôn vội đến nguyên đang lúc ngày, thậm chí so ngày thường càng vội, tổng phải đợi ánh trăng treo cao mới trở về. Tống Triều Tịch oán giận vài lần. Dung cảnh chỉ có thể bất đắc dĩ mà ôm lấy nàng giải thích, nói cửa ải cuối năm chính vụ bận rộn, các nơi sổ con nối liền không dứt, tuy là đây đều là hoàng thượng sự, nhưng bởi vì văn võ bá quan nghỉ, hoàng thượng có một số việc không ai thương nghị, liền muốn triệu hắn vào cung. Bất quá chuyện khẩn cấp đều đã xử lý đến không sai biệt lắm, năm sau liền có thể nhiều rút ra điểm thời gian tới bồi nàng. Tống Triều Tịch nghe được mơ mơ màng màng, ngày kế sáng sớm tỉnh lại khi, dung cảnh đã không có bóng dáng. Màu đỏ không bị mềm mại, chỉ là có chút lạnh. Tống Triều Tịch vươn tay cánh tay, vén lên màn, trong phòng vẫn là trống rỗng, hắn không ở án thư bên đọc sách. Nàng có chút ngoài ý muốn, dĩ vãng hắn nghỉ tắm gội tổng muốn ở trong phòng chờ nàng, kêu nàng vừa mở mắt là có thể nhìn đến hắn, nhưng hôm nay nguyên chính, hắn không dùng tới chiều, như thế nào thức dậy sớm như vậy. Tống Triều Tịch gọi tới Lương Thập Nhất, vừa hỏi mới biết được dung cảnh đi luyện võ trường. Luyện võ trường ở hậu viện trong rừng, Tống Triều Tịch ngẫu nhiên đi ngang qua, lại bởi vì tức giận đến quá trễ chưa bao giờ nhìn đến hắn tập luyện. Không khỏi có chút tò mò. Đã nhiều ngày thiên càng thêm lạnh, mặt sông kết băng, đã có thể chạy lấy người. Hôm qua cái trong phủ đầu bếp ở trải qua Tống Triều Tịch đồng ý sau, còn tạc khai khối băng vớt chút trong hồ cá đi lên. Cái này mùa trong hồ cũng chỉ có cá, tôm cùng lươn linh tinh không hảo bắt giữ. Tống Triều Tịch thử băng độ dày, chân thật dẫm lên đi, từ hồ tâm tiểu trúc đi hướng cửa sau, tỉnh từ bên hồ vòng một vòng. Thanh Trúc cùng Đông Nhi lo lắng, sợ nàng một không chú ý rơi vào động băng lung. Lo lắng đề phòng mà theo một đường, cũng may mặt băng rắn chắc, Tống Triều Tịch đi được thực ổn. Nàng đi đến luyện võ trường phụ cận, liền nghe được binh khí va chạm tiếng vang. Một bộ lựa chọn kính trang dung cảnh đang cùng một cái võ sư đánh nhau, kia võ sư cao lớn cường tráng, sức lực cực đại, người đứng xem theo bản năng sẽ cho rằng dung cảnh như vậy thân hình so bất quá hắn, Tống Triều Tịch cũng là như thế này lo lắng. Mới đầu võ sư xác thật lấy sức châu chiếm cứ thượng phong, nhưng dần dần, dung cảnh phản thủ vì công. Hắn lấy kiếm động tác nhìn như thực nhẹ, xuất kích cũng không tính rất lớn lực, lại có thể thực mau tìm được đối phương nhược điểm, chiêu chiêu chế địch, không vài cái liền đem võ sư áp chế. Tống Triều Tịch quả thực mở mắt, cầm bảo kiếm, vũ lực mãn phân quốc công ra ở trong lòng nàng phá lệ cao lớn. Một ván kết thúc, dung cảnh đem kiếm ném cho gã sai vặt, tiếp nhận ấm áp khăn lông lau tay, mới hỏi, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Tống Triều Tịch sắp sùng bái hắn, ta ngủ không được, ngươi đâu? Hôm nay nguyên chính ngươi liền không thể khởi vãn một ít. Nàng hôm nay búi tân tiểu tóc, một bộ hồng bào thắng hỏa, người xem trong lòng ấm dung cảnh khỏe môi khẽ nhúc nhích, ta không nghĩ tới ngươi tỉnh nhanh như vậy. Ta đánh tiểu liền theo phụ thân tập thể dục buổi sáng, đây là quanh năm thói quen, một ngày không luyện liền cảm thấy thiếu chút cái gì, năm rồi nguyên chính ta cũng là như vậy. Tống Triều Tịch nhìn hắn bội kiếm có chút tò mò, hắn kiếm cũng là huyền sắc, chạm giống sắc ngoài, mơ hồ lộ sắc bén mũi kiếm. Hắn mới vừa rồi cầm ở trong tay khi, tổng làm người cảm thấy không ra cái gì sức lực, kiếm cũng thực nhẹ. Muốn thử xem. Tống Triều Tịch tươi cười tươi đẹp, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe nói kiếm là nam nhân chi ái, quốc công gia có hay không cái loại này không thể làm nữ nhân chạm vào kiếm thói quen. Có chút thượng chiến trường người sẽ mê tín, cảm thấy nữ nhân thuần âm, xuất chinh cùng khai chiến trước đều không thể chạm vào nữ nhân, cũng không thể làm nữ nhân chạm vào chính mình bội kiếm. Đây là cái gì thói quen? Bất quá là thua liền đem trách nhiệm quái cấp nữ nhân thôi, ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi. Tống Triều Tịch nắm lấy kiếm, nàng nguyên tưởng rằng kiếm thực nhẹ, cử thời điểm mới phát hiện thủ đoạn đều phải chặt đứt, Dung Cảnh từ phía sau nắm lấy tay nàng, thế nàng chia sẻ đại bộ phận trọng lượng, kể từ đó, Tống Triều Tịch liền nắm thật sự nhẹ nhàng. Dung Cảnh dạy nàng mấy cái chiêu thức, Tống Triều Tịch thủ đoạn chuyển động, mơ hồ nghe được kiếm cắt qua không khí gào thét. Trên người nàng rất thơm, thon dài trên cổ còn có chưa tiêu vết đỏ. Dung Cảnh nghĩ đến hôm qua buổi tối, hai người nguyên bản đang ngủ ngon giấc, nửa đêm nàng đỗng nhiên lại hướng trong lòng ngực hắn toản, đã nhiều ngày hắn đã thực khắc chế, vốn là có thể nhịn xuống, nhưng nàng ngủ khi lại không yêu mặc quần áo, liền như vậy dán hắn, hắn hô hấp nóng rực, liền kéo lên chăn, đem nàng từ nặng nghề giấc ngủ chung thân tỉnh. Khi đó nàng cả người đều phải tích thủy, hai người đều rất khó chịu, cũng chỉ là miễn cưỡng giải khác. Dung Cảnh dựa vào nàng bên hai, thấp giọng nói, Triều Tịch, ta dạy cho ngươi mấy chiêu phòng thân công phu đi. Ở hắn bên người nguy hiểm tổng muốn nhiều một ít, hắn không thể không để người vào nhất. Trong nhà đều có trọng binh thủ, nàng tuy rằng nhìn không tới người, lại không đại biểu không ai che chở nàng, vạn nhất nếu là có hắn hộ không đến thời điểm, nàng còn có thể chính mình hộ chính mình. Tống Triều Tịch thử vài cái liền từ bỏ. Nữ nhân cùng nam nhân thể lực cách xa, nếu ta thực sự có nguy hiểm, liền toán học phòng thân chiêu số chỉ sợ cũng không được, bất quá quốc công gia không cần lo lắng, ta tuy rằng không biết võ công, nhưng ta sẽ y y thuật, thói quen tùy thân mang ngân châm, chỉ cần làm ta có gần người cơ hội, ta châm khẳng định so kiếm dùng tốt. Dung Cảnh cũng biết nàng học không thành, rốt cuộc nàng thể lực thật sự không được, nàng thân thể không tồi, chỉ là không sức lực, toàn thân trên dưới nào nào đều mềm lợi hại, Dung Cảnh ánh mắt thả trưởng, Triều Tịch, lâu như vậy. Ngươi thể lực một chút tiến bộ không có. Tống Triều Tịch lật lọng liền cắn hắn cằm, có chút khí, còn không phải trách ngươi. Mỗi ngày giường chiếu chi gian cũng không phải không vận động, quốc công gia còn dám tự xưng sẽ mang binh, ta xem cũng chẳng ra gì sao. Dung Cảnh bất đắc dĩ bật cười, nàng như vậy sẽ làm nũng sẽ chơi xấu sẽ vô cớ gây rối binh, hắn ăn không tiêu. Trong rừng dã gió thổi thật sự đại, Dung Cảnh đỡ nàng trở về đi, Tống Triều Tịch nhướng mày muốn cười, nàng mới hoài thai 2 tháng có thừa, lại không phải muốn sinh. Nơi nào yêu cầu người đỡ. Vì đi đường tắt, nàng tự nhiên mà vậy mà đi lên mặt hồ, lại bị hắn một phen giữ chặt. Hắn lực đạo khắc chế, sắc mặt lại có chút trầm, ngươi chính là như vậy lại đây. Tống Triều Tịch không cảm thấy không đúng, ai có gần lộ không đi phải đi đường xa. Lại nói này hồ cực đại, vòng một vòng mệt đến chết khiếp, vẫn là đi mặt hồ tiết kiệm sức lực. Mặt băng rất dày, ta vừa mới tới khi thử qua, tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Dung Cảnh thanh âm nặng nề. Ngươi cho rằng ngươi nhiều lần đều có thể may mắn như vậy. Triều Tịch, ngươi hoài hài tử, ta không ở khi, ngươi không thể làm nguy hiểm sự. Tống Triều Tịch nói thầm, ngươi thật đúng là muốn làm cha ta. Dung Cảnh một đốn, dắt tay nàng hướng bên hồ đi, bồi ta cùng nhau đi một chút đi. Ta đã không nhớ rõ lần trước cùng ngươi ở bên hồ tản bộ, là chuyện khi nào. Tống Triều Tịch trong lòng về điểm này bất mãn nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người lần trước bước chậm bên hồ tựa hồ vẫn là tương quyền tới lần đó. Lúc sau mấy tháng Dung Cảnh vẫn luôn rất bận, Tống Triều Tịch liền bắt đầu quá thượng lưu thủ sinh hoạt, như vậy tưởng tượng, bọn họ xác thật thật lâu không đơn độc ở chung. Thanh Trúc cùng Đông Nhi đồng thời thở phào, vẫn là quốc công gia có biện pháp, biết phu nhân ăn mềm không ăn cứng, các nàng khuyên phu nhân không nghe, một hai phải quốc công gia khuyên mới được. Phu nhân đây là đầu một thai, chẳng sợ đằng trước có một cái thế tử gia, nhưng quốc công gia cùng lao phu nhân đều đối đứa nhỏ này cực kỳ coi trọng. Tuy là mặt băng rất dày, chạy lấy người không thành vấn đề. Nhưng nếu thật ra cái gì vấn đề, các nàng chính là đáp thượng chính mình mệnh cũng bồi không dậy nổi. Hôm nay nguyên chính, Tống Triều Tịch đi trong phòng thay đổi kiện mới tinh hồng bào, đỏ thẫm nhan sắc sấn đến nàng da bạch thắng tuyết, xứng với chính màu đỏ son môi, rất có vợ cả uy nghiêm, mỹ đến thoát tục mỹ đến đại khí. Làm người nhìn lên liền biết, như vậy mỹ nhân là tuyệt đối không thể cho người ta làm thiếp, đây là chỉ có chính thê mới có khí độ. Thật thật là lại mỹ lại liệt. Thanh Trúc cấp Tống Triều Tịch trải đầu khi, bị trong gương phu nhân lung lay mắt. Rõ ràng mỗi ngày đều nhìn thấy phu nhân, thấy nhiều hẳn là thấy nhiều không trách mới đúng, nhưng nàng vẫn là thường xuyên bị phu nhân dung mạo kinh sợ đến. Đến bây giờ đều không có thói quen. Thanh Trúc thế nàng thay quần áo khi, nhìn thấy phu nhân trên cổ cùng ngực như ẩn như hiện dấu vết, tức khắc đỏ bừng mặt, đầu cũng không dám nâng. Phu nhân có thai tới nay, liền không kêu lên thủy, Thanh Trúc không có từng gả chồng, không biết phu nhân trên người dấu vết là như thế nào tạo thành, nhưng này ít nhất có thể chứng minh, quốc công gia đối phu nhân là mê luyến. Thanh Trúc mạc danh nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi có chút lo lắng, nói như vậy chính thê có mang con nối dõi, không có phương tiện thị tẩm, tổng muốn trong nhà di nương hoặc là thông phòng trên đỉnh, cũng bởi vậy không ít nhân gia di nương thông phòng đều là ở chính thê có thai sau, mới có thể có thai, quốc công gia đối phu nhân thực hảo, nhìn không giống như là muốn nâng di nương thông phòng. Nhưng quốc công phủ nhân gia như vậy, quốc công gia trong phòng thật sự có thể chỉ có phu nhân một người sao? Đúng là cảm thấy phu nhân cùng quốc công gia quá mức ngọt ngào, Thanh Trúc mới càng lo lắng, sợ phu nhân bị hủy khuất. Nhưng mọi nhà vợ cả đều là như thế này lại đây, toàn tâm toàn ý đối thê tử nam tử không phải không có, lại là ngàn dặm mới tìm được một, quốc công gia quyền cao chức trọng, hắn như vậy thân phận phải làm đến toàn tâm toàn ý thật sự quá khó khăn đi. Tống triều tịch đổi hảo quần áo ra tới khi, Dung Cảnh nhận được một phần mật hàm, liền đi thư phòng xử lý công vụ. Nàng chờ đến nhàm chán, liền ngồi ở một bên xem ý hề thư, cũng không biết trải qua bao lâu, Dung Cảnh rốt cuộc xử lý tốt mật hàm, dùng si phong hảo giao cho Lương Thập Nhất. Toàn bộ xử lý xong, Dung Cảnh nhìn về phía đồng hồ cát, mới ý thức được chính mình bỏ qua nàng lâu lắm. Nàng ghé vào trên bàn, lấy bút lông đánh chung trà, thập phần không thú vị mà ồn ào, bán đồ vật. Dung Cảnh đi đến nàng trước mặt, nhìn xuống nàng, bán cái gì? Tống triều tịch cũng không ngẩng đầu lên, bán mình. Bán ta chính mình. Thiếp thân không tốt nữ hồng, không thể văn cũng không thể võ, nhưng tinh thông y y thuật, có người muốn mua sao? Dung Cảnh móc ra một chồng ngân phiếu bao nhiêu tiền, ta mua. Tống triều tịch tiên lặng đem ngân phiếu nhét vào chính mình trong lòng ngực, phía trước buồn bực đảo qua mà quang, nàng lại sung sướng. Thiếp thân có thể ăn có thể ngủ, làm việc lại là sẽ không. Bất quá mua một tặng một, ai mua ai kiếm. Dung Cảnh cười khẽ lắc đầu, ta không cần sẽ làm việc, ngươi như vậy liền rất hảo. Nếu ta mua ngươi, ngươi đến theo ta đi. Hắn chiều nàng vươn tay, Tống triều tịch bắt tay đặt ở hắn lòng bàn tay, nhấp môi, quốc công gia thực sự có ánh mắt. Dung Cảnh thật sự bất đắc dĩ, cười cười mà nắm nàng. 72, chương 72. Năm nay ăn Tết, lão phu nhân là vui mừng nhất, nửa năm trước kia, Dung Cảnh từ trên ngựa rơi xuống, nguyên tưởng rằng giữ nhiều lành ít, hạnh đến Tống triều tịch gả tiến vào sung hỉ, nếu không phải cái này con dâu, Dung Cảnh chỉ sợ là cứu không trở lại, nếu thật là như vậy, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nàng này mạng già không lưu chữ tất yếu, quốc công phủ cái này nằm chỉ sợ là quá không yên phận. Có một số việc không thể thâm tưởng, tỉ như nếu Dung Cảnh đi, này to như vậy quốc công phủ dựa ai chống, Dung Hằng như vậy hồ đồ, sao có thể căng đến khởi lớn như vậy sạc, lại có thể nào làm quốc công phủ trên dưới mấy trăm người được lợi. Lão phu nhân tưởng tượng đến này liền càng thêm may mắn có Tống triều tịch cái này phúc tinh gả tiến vào, nếu không, này trong phủ mấy trăm khẩu người đều không hảo quá. Cho nên, ngày ấy Vân Chân đạo trưởng nói Tống triều tịch mệnh ngạnh nàng một chút không tin. Mẫu thân, con dâu chúc ngài tân một năm thân thể khỏe mạnh. Tống triều tịch cười hành lễ. Nàng xuyên một thân hồng, đặc biệt vui mừng, lão phu nhân tuổi lớn liền thích xem tiểu bối xuyên lượng chút nhan sắc, liền vui mừng mà cười cười, ngươi sợ không phải tới tìm ta phải bỏ tiền đi. Tống triều tịch cười trộm, ta đều là phải làm nương người, nào còn để ý này đó a, bất quá lão phu nhân nếu là cấp, ta cũng không ngại. Lão phu nhân liền cười, ngươi a ngươi, không thể thiếu ngươi. Đúng rồi, lão nhị mỗi năm đều có xuân ban, ngươi phải hỏi hắn thảo mới được, nhưng đừng cứ gọi hắn ẩn giấu tiền liền riêng. Tống triều tịch nhướng mày nhìn về phía Dung Cảnh, nàng biết Dung Cảnh cầm mấy phân lương tháng, chỉ là này chất chút tiền liền không phải cái số nhỏ tự, nhưng quốc công phủ nhân ra như vậy ai cũng sẽ không đem điểm này tiền bạc đặt ở trong mắt, ai tưởng tưởng, hắn còn có xuân ban a. Dung Cảnh bị các nàng nói được bất đắc dĩ, hoàng thượng tính tình ngươi là biết đến. Bất quá mùng một gạo và mì táo bánh vẫn phải có. Gạo và mì táo bánh. Tống triều tịch quả thực chịu phục, hãy còn nhớ rõ rượu ràng quá, phía trước mấy cái hoàng thượng đều rất hào phóng. An Tết khi cấp danh thần phát xuân ban có 20 vạn tiền, Dung Cảnh loại này cấp bậc, cầm mấy chục vạn tiền không thành vấn đề, tuy là bọn họ không thiếu chút tiền ấy, nhưng quanh năm suốt tháng ai không nghĩ thảo cái không khí vui mừng. Kết quả đương kim hoàng thượng bủn xỉn đến tiền đều không muốn cấp, mà cấp cái gì gạo và mì táo bánh, đừng nói bọn họ, chính là quốc công phủ hạ nhân cũng chưa chắc xem trọng. Hoàng thượng bủn xỉn đến nước này, không biết đời sau sách sử sẽ như thế nào đánh giá, xem ra đương thần tử cũng phải nhìn vận khí. Gặp gỡ bủn xỉn hoàng thượng thật đúng là một chút biện pháp không có. Trên mặt nàng biểu tình đem Dung Cảnh cho cười, bất quá hoàng thượng nói, chờ ngươi sinh, hắn tiền biếu vẫn là muốn tùy. Tống triều tịch đã không ôm kỳ vọng. Quang cu é ánh sáng chiếu vào trong viện, Dung Hằng mang theo Cố Nhan cùng Tố Tâm tới. Bọn hạ nhân trộm đánh giá bọn họ, tổng cảm thấy thế tử ra thập phần kỳ quái. Rõ ràng mới vừa nâng di nương, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, lại không thấy vui mừng, trên mặt một chút ý cười không có. Thế tử phu nhân cùng di nương là biểu tỉ muội, cũng không thấy nhiều lời một câu, ba người đi tới, tổng cho người ta một loại mặt cùng tâm bất hòa cảm giác, tuy là người ngoài đều có thể rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Trái lại quốc công gia bên này, tuy rằng chỉ có phu nhân một cái thế tử, lại hòa thuận vui vẻ, hồ tâm tiểu trúc hạ nhân càng là mặt mang vui mừng, cùng mặt khác trong viện chính là không giống nhau. Bên kia qua đến hảo, quả thực vừa xem hiểu ngay. Càng kỳ quái chính là, từ trước mọi người đều cảm thấy thế tử phu nhân yếu đuối mong manh, làm người thương tiếc, từ khi càng nhu nhược tố tâm gả lại đây về sau, thế tử phu nhân tức khắc bị phụ trợ đến cường tráng rất nhiều, một chút cũng nhìn không ra nhu nhược bộ dáng. Ngày thường đảo không có gì, một khi thế tử phu nhân cùng tố tâm cái này di nương đứng ở tống triều tịch phía sau, khiến cho người cảm thấy thập phần không khỏe. Nhà người khác đều là con dâu so bà Mỹ, so bà càng hợp thời, quốc công phủ lại trái lại, nhìn xem tống triều tịch trên người xuyên váy áo, nào kiện không phải nhất hợp thời khoảng. Sắt phấn đồ son môi cùng phấn mặt, cái nào không phải tân nhan sắc. Có chút nhan sắc bên ngoài đều còn không có lưu hành quá, quốc công phu nhân liền bắt đầu dùng, trong phủ bọn nha hoàn đều sẽ bắt trước tống triều tịch trang điểm. Như thế liền càng có vẻ hai vị con dâu không vào khi, tố tâm đảo còn hảo, rốt cuộc chỉ là cái di nương, tiền tiêu hàng tháng hữu hạn, nhưng cố nhan cái này đứng đắn con dâu cũng như vậy sẽ không trang điểm, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Có lẽ là có thai quan hệ, nàng làn da so từ trước kém không ít, ảm đạm không ánh sáng, tùng suy sụp thô ráp, căn bản không giống mới 16 bộ dáng, thật sự thảm không nỡ nhìn. Tống triều tịch cái này bà quả thực là nghiền áp thức. Cố nhan căn bản không biết bọn hạ nhân ý tưởng, nàng đi theo Dung Hằng phía sau đi vào sân. Xuyên thấu qua nửa khai tấm bình phong, xa xa liền nhìn đến bọn nha hoàn bưng thức ăn nối đuôi nhau mà nhập, đầu bếp tự mình bưng tới xuyên cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, cũng ở một bên thu xếp đốt lửa bị đồ ăn. Trong phòng chen chúc mà náo nhiệt, quanh năm suốt tháng, tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn đến một hai lần cảnh tượng như vậy. Ăn Tết cùng bình thường luôn là có chút không giống nhau. Dung Hằng cũng hơi hơi xuất thần. Phụ thân cùng Tống Triều Tịch liền đứng ở phòng trong, hôm nay trong phòng thập phần sáng ngời, bọn họ ly quang xa một ít, thấy không rõ biểu tình, lại mạc danh làm người cảm thấy phá lệ ấm áp. Dung Hằng theo bản năng hướng Tống Triều Tịch bụng, Tống Triều Tịch tuy là mang thai 2 tháng có thừa, bụng lại một chút không gặp đại, vòng eo như cũ tinh tế. Chờ về sau hải tử sinh ra, hẳn là cũng cùng Tống Triều Tịch giống nhau không sợ phụ thân đi. Không giống hắn, thấy phụ thân mạc danh liền có chút sợ, phụ thân đối hắn cũng thập phần khắc nghiệt, phụ tử hai người đến cùng nhau chưa từng nói qua cái gì thú vị nói, ngay ngắn như là bị đinh ở nhà quý thượng. Dung Hằng tựa hồ có thể tưởng tượng đến 8 tháng về sau hải tử lúc sinh ra hình ảnh, đến lúc đó, bọn họ mới là chân chính người một nhà, hắn đảo thật thành người ngoài. Dung Hằng tâm tình mạc danh phức tạp, hắn mang theo Cố Nhan cùng Tố Tâm theo thứ tự cấp Tống Triều Tịch cùng Dung Cảnh thỉnh an. Rốt cuộc là tân niên, hôm nay thỉnh an tổng muốn chính quy một ít, Dung Cảnh đối mặt tiểu bối khi từ trước đến nay không có gì biểu tình, lãnh túc lại uy nghiêm, vẫn là Tống Triều Tịch mở miệng làm cho bọn họ miễn lễ. Trước khi dùng cơm, lão phu nhân dựa theo quy củ muốn hiến tế tổ tông, phòng bếp làm một bàn đồ ăn, bày ở tổ tông bài vị phía trước, Dung Phong cùng Dung Cảnh đứng ở đằng trước, Tống Triều Tịch hỗ trợ cấp giấy diêm hòa vòng. Chờ các nam nhân dập đầu xong rồi, các nữ nhân mới tiến lên. Tổ tông ăn xong, hậu đại con cháu mới có thể động chiếc đũa. Dung Viện thành thân, nhưng là Dung Ngạn cái này làm ca ca năm trước vẫn luôn bên ngoài du học, chậm trễ thành thân, Cao Thị tính toán ăn Tết liền thế hắn tương xem. Trong bữa tiệc vẫn luôn đang nói chuyện này, Dung Ngạn không mừng người khác nghị luận chính mình việc hôn nhân, có vẻ có chút buồn bực, còn hảo Tống Triều Tịch thế hắn giải vây, đem đề tài dẫn tới Dung Viện trên người, Dung Ngạn cảm kích mà nhìn về phía Thầm Thầm. Nhắc tới nữ nhi, Cao Thị cũng có chút cô đơn, đây là gả nữ sau lần đầu tiên ăn Tết. Từ trước Dung Viện mỗi năm đều dịu dít hỏi nàng thảo tiêu tiền, năm nay cũng đã gả làm người phụ, cũng không biết Định Bắc Hầu Phủ là tình huống như thế nào, của hồi môn đi ma ma cùng nha hoàn đều không có trở về thông báo, Cao Thị đã lo lắng nữ nhi quá đến không tốt, lại có chút tưởng niệm nữ nhi. Nhưng nói tóm lại, trong bữa tiệc vẫn là vui sướng. Một bữa cơm ăn đến còn tính vui sướng, trong phủ đầu bếp làm thịt dê nổi thập phần hạ đồ ăn. Tống Triều Tịch khó tránh khỏi ăn nhiều mấy khẩu. Chờ bàn tiệc thu, lão phu nhân liền thu xếp đánh lá cây bài, Tống Triều Tịch sẽ đánh, nhưng nàng không yêu đánh, liền thắng rất nhiều lần lúc sau, liền không ai muốn nàng đánh. Tống Triều Tịch khơi mào ra mảnh đi ra ngoài, xa xa liền nhìn đến Dung Cảnh canh giữ ở bên ngoài, nàng sửng sốt, ngươi đang đợi ta. Như thế nào không gọi người đi vào kêu ta? Dung Cảnh thay đổi một bộ huyền sắc trường bào, cùng sắc áo choàng, nàng phát hiện hắn có đôi khi không chú ý. Có đôi khi một ngày muốn đổi vài lần xiêm y đi ở Dung Cảnh cũng không đáp, chỉ là hoan thanh nói, ngày mai ta muốn vào cùng, đêm nay ta bồi ngươi cùng nhau đón giao thừa. Tống Triều Tịch mới nhớ tới, dựa theo quy củ, ngày mai đủ loại quan lại triều hạ, quan viên cùng các gia mệnh phụ đều phải tham dự. Ta không cần đi. Ta đã cùng hoàng thượng bẩm báo quá, ngày mai muốn vội sự rất nhiều, không được nhàn rỗi, ngươi nếu đi, thái hậu hoàng hậu các gia quý nhân không tránh được đều phải cùng ngươi thấy một mặt, ngươi có thai không nên quá mức mệt nhọc. Tống triều tịch mừng rỡ nhẹ nhàng, ngày mai lại có thể hảo hảo ngủ một giấc. Dung Cảnh dắt tay nàng, hắn tay to rộng lại ôn hòa, nàng lại có chút lạnh, cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ từ nàng có thai bắt đầu, trên người liền so từ trước lạnh, hắn tổng cảm thấy nàng thân mình hư, hẳn là hảo hảo điều trị một chút. Ngươi có phải hay không so từ trước sợ lạnh? Tống triều tịch cũng cảm thấy kỳ quái, hoài cái hài tử mà thôi, còn đem người trở nên sợ lạnh. Dung Cảnh mang nàng hồi hồ tâm tiểu trúc, chờ tới rồi kia, hắn lấy ra bùa đào bản, Tống triều tịch mới ý thức được hắn muốn viết bùa đào. Trước đó vài ngày Thanh Trúc từng tới hỏi nàng, có cần hay không mua chút trở về, nàng nguyên muốn hỏi một chút hắn, ai ngờ lại đã quên. Không ngờ hắn thế nhưng nhớ thương, này bùa đào bản thượng đã họa hảo thần đồ cùng Úc Lũy hai vị thần tượng, xem bút pháp hẳn là chính hắn họa. Chứ bỏ họa thần tượng, dựa theo quy củ, hẳn là ở thần tượng phía dưới, viết thượng nhị vị tôn thần, tên, cũng tả Úc Lũy, hưu thần đồ quải với môn hai bên. Hiện giờ bên ngoài đều có bán có sẵn bùa đào, có điêu khắc có vẽ thành. Những cái đó tự tốt các học sinh, thường thường ăn tết tình hình lúc ấy chế tác này đó đi bán. Tống triều tịch ở Dương Châu khi liền ái mua có sẵn, không ngờ thế ra con cháu quốc công ra thế nhưng còn muốn chính mình chế tác. Nàng giống như lần đầu tiên chính mình làm bùa đảo, cầm bút có chút do dự, hai vị này tên cũng không tốt viết, nàng tự lại giống nhau, nghĩ nghĩ, liền đem bùa đảo đẩy hồi cấp Dung Cảnh. Người tôi viết, ta nhưng không nghĩ làm ta tự ở hồ tâm tiểu trúc cạnh cửa quải mấy cái nguyệt, đến lúc đó ai lại đây đều sẽ nhìn đến. Bọn họ trong lòng đều cảm thấy ta tự khó coi, lại ngượng ngùng nói, kia không phải càng mất mặt. Dung Cảnh nhưng thật ra không bắt buộc, chỉ cởi áo ngoài, cười cầm lấy bút lông, ngươi tới thay ta nghiền nát. Tống triều tịch vén lên tay áo bó, đứng ở bên cạnh nghiền nát vài cái, liền nghe được hắn hỏi, ngươi năm rồi tân niên đều là như thế nào quá. Tống triều tịch nghĩ đến trước kia sự, ngươi hẳn là biết ta cùng Tống triều nhan là song sinh tỉ muội, nàng thân mình không tốt, ta từ nhỏ liền không bằng nàng chịu coi trọng, sau lại có người đoán mệnh. Nói ta mệnh ngạnh khắc muội muội, thẩm thị liền đem ta đưa đi Dương Châu, ngay từ đầu ta khẳng định không vui, ăn tết cũng luôn là khóc, còn hảo cô mẫu đối ta thực hảo, lúc sau đó là cùng cô mẫu cùng nhau ăn tết. Khóc là nguyên thân sự, nàng tới lúc sau liền không có gì cảm giác, vốn dĩ này thiên hạ liền không phải sở hữu cha mẹ đều ái chính mình hài tử, giống Đông Nhi như vậy bị cha mẹ bán đi hài tử còn thiếu. Trong cung thái giám cũng có rất nhiều là bị cha mẹ đưa vào đi. Chúng sinh toàn khổ nàng xem chính mình liền cảm thấy thực hảo. Lại nói nàng giúp cô ra làm giàu, sau lại dượng kiếm lời đồng tiền lớn, bọn họ nhật tử liền qua rất khá, người có tiền hưởng lạc khi nơi nào còn sẽ nghĩ đến chịu quá khổ. Nếu không phải thẩm thị đem nàng tiếp trở về, nàng đều không muốn trở về. Dung Cảnh thân sắc trầm một ít, trên người cũng mặc danh tán hàn khí, liền chính hắn cũng chưa ý thức được, hắn hiện giờ dễ dàng như vậy bị nàng ảnh hưởng. Nàng cùng Tống triều nhan rõ ràng giống nhau đại, lại bởi vì khắc muội muội bị đưa đi Dương Châu, như vậy tiểu một người, thẩm thị như thế nào bỏ được. Hiện giờ đem người tiếp trở về cũng không thấy đối nàng hảo. Bùa đào thượng tự đã viết hảo một đôi, Dung Cảnh lại viết một ít treo ở trên lầu thư phòng cùng phía trước hắn sân, hắn ở phía trước cũng có chỗ ở, chỉ là không thường đi, hắn cùng Tống triều tịch nhà kho cũng ở phía trước, ăn tết này đó địa phương đều phải treo lên bùa đào. Hắn rũ mắt chấp bút, lại hỏi, ngươi năm rồi sinh nhật như thế nào quá? Không có gì đặc biệt, ở nhà khi thẩm thị cùng Tống Phong Mậu chỉ chú ý Tống triều nhan, ta giống như cũng không có gì quan trọng. Có một lần bọn họ chỉ làm một chén mì trường thọ, quên làm của ta, ta quá thương tâm liền quay đầu chạy mất, chờ khi trở về mới phát hiện căn bản không có bất luận kẻ nào tìm ta. Sau lại đi Dương Châu, trong phủ chỉ có một nữ hài, các biểu ca cùng dượng cô mẫu đều đối ta thực hảo. An sinh nhật trộm đi rất là nguyên thân số lượng không nhiều lắm ký ức, Tống triều tịch thực minh bạch nàng ý tưởng, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, bị bỏ qua hài tử tổng muốn mẫn cảm một ít. Dung Cảnh rũ mắt, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Nhảy lên ánh nến hạ, hắn an tĩnh một lát liền lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Dung Cảnh đem bùa đào đưa cho nàng, hoa tốt bùa đào gió thổi qua liền làm, Tống triều tịch nhón mũi chân lại vẫn là với không tới, Dung Cảnh liền một phen bế lên nàng, nàng cầm lấy bùa đào treo ở môn hai sườn. Gió thổi khởi nàng sợi tóc, nàng híp mắt có chút thấy không rõ, còn hảo vững vàng đem bùa đào treo đi lên. Dung Cảnh lại ôm nàng tới rồi bên phải, Tống triều tịch lần này thực mau quải hảo. Bọn nha hoàn ở phía sau cười khanh khách nhìn. Quốc công gia cùng phu nhân cũng thật ngọt. Tống triều tịch nhìn đồng thời bùa đảo, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Phong rất lớn, Dung Cảnh lập với nàng bên cạnh người, mặc danh làm người an tâm. Nàng dường như cũng không có gì bất mãn, cũ một năm nàng gả cho người, hoài hài tử, sinh hoạt trôi chảy, treo bùa đào, cầu tân niên chi an, chỉ hy vọng bọn họ hai người có thể bình bình an an, nàng thuận lợi sinh hạ hài tử là được. Dung Cảnh cấp bọn hạ nhân các phong 50 lượng bạc bao lì xì, bọn hạ nhân đều cao hứng hỏng rồi, đặc biệt là Thanh Trúc, năm rồi nàng ở Vĩnh Xuân Hầu phủ hầu hạ, làm trong phủ nhị đẳng nha hoàn, có cái mấy lượng bạc liền không tồi, chính là nhất đẳng nha hoàn, các phòng cũng bất quá thưởng cái mười mấy 20 lượng bạc, quốc công gia này đầu lại một thưởng chính là 50 lượng. Hơn nữa mấy ngày trước đây phu nhân chẩn bệnh ra có thai, quốc công gia thưởng những cái đó, Hồ Tâm Tiểu Trúc hầu hạ người các đỉnh đầu đều tích cóp không ít tiền bạc, nào có không vui đạo lý. Các nàng cầm 50 lượng tin tức thực mau truyền khắp quốc công phủ, chính là đằng trước quản gia Mạc Ma Ma, lấy 50 lượng cũng không mấy người, Hồ Tâm Tiểu Trúc tùy tiện một cái nha đầu đều là 50 lượng, như thế nào không cứ gọi người đỏ mắt. Hùng chi Hồ Tâm Tiểu Trúc liền quốc công gia cùng phu nhân hai người, việc không nhiều lắm, hầu hạ còn đơn giản, không cần cùng các di nương lục đục với nhau, nhật tử quá thật sự vui sướng, cái nào hạ nhân nhìn không đỏ mắt. Tống Triều Tịch trêu ghẹo, quốc công gia chính ngươi cũng bất quá là gạo và mì táo bánh. Dung Cảnh bật cười, lời này đầu là không qua được, bất quá hoàng thượng bủn xỉn cũng không phải một ngày hai ngày, tiên hoàng tại vị khi, bọn họ 5 ngày một nghỉ tắm gội, hiện giờ lại 10 ngày một nghỉ tắm gội, với bọn họ này đó đại thần mà nói, xác thật vất vả một ít, nhưng đối quốc gia mà nói, hoàng thượng thật thật xưng được với là nhân quân. Hai người không có việc gì nhưng làm, liền lên giường nghỉ tạm, Dung Cảnh đào một cái chịu thẳng túi thơm cho nàng, Tống Triều Tịch nghi hoặc mở ra, bên trong lại là các loại hình thức vàng bạc quả tử. Đại bộ phận là tỏ vẻ phú quý. Cho ta. Tự nhiên, ngươi tuy rằng đã gả cho ta, lại chỉ có 16 tuổi, vẫn là phải cho. Tống Triều Tịch cắn ở hắn trên cằm, vui vẻ ra mặt, vậy cảm ơn ra. Trên người hắn rất dễ nghe, mặt nàng dán ở ngực hắn, nhịn không được ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, nhận thấy được hắn phản ứng, nàng mới lăng quá thần, nàng hiện tại hoài hài tử, cũng không thể làm cái gì, liền chạy nhanh đem vàng bạc quả tử đặt ở gối đầu hạ, không để ý tới hắn. Dung Cảnh bật cười thở dài. Nàng này không phúc hậu cũng không phải một ngày hai ngày, hắn đều thói quen. Tối nay nhất định phải ngủ không hảo. 73, chương 73. Ngày kế Dung Cảnh mang theo lão phu nhân đi trong cung, Tống Triều Tịch cùng Cố Nhan bởi vì hoài thai đều lưu tại trong nhà nghỉ tạm. Tống Triều Tịch ngày gần đây uống không dưới tổ yến, Thanh Trúc liền nấu chút thanh đạm gạo kê cháo bưng cho nàng, nàng uống lên mấy khẩu, liền nghe được Đông Nhi nói Trịnh Mụ Mụ tới, Trịnh Mụ Mụ hành lễ, thấp giọng nói, phu nhân. Mới vừa rồi thế tử phu nhân đi thần y y y quán. Tống Triều Tịch theo bản năng nhìn về phía tấm bình phong ngoại, tia nắng ban mai tảng sáng, mặt hồ khoác một tầng cam quang, vào đông gió lạnh cắt mặt, Cố Nhan sớm như vậy ra cửa, chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Ngươi nhìn đến thế tử phu nhân đi vào. Nô tỳ dậy sớm chọn mua khi đi ngang qua kia, trong lúc vô ý xem xét liếc mắt một cái, phát hiện quốc công phủ xe ngựa ngừng ở y y quán cửa, liền tránh ở kia quan sát một thời gian. Nô tỳ nhìn đến thế tử phu nhân nha hoàn Lâm Lang ngồi ở trong xe ngựa, phỏng đoán thế tử phu nhân đi vào, nhưng vẫn không thấy được nàng ra tới. Cố Nhan đi tìm Tiết Thần Y không phải vì mặt đó là vì thân mình, vô luận là nào giống nhau, có thể làm Cố Nhan canh giờ này ra cửa, có thể thấy được chuyện quá khẩn cấp, có lẽ cô Nhan một đêm không ngủ, trời chưa sáng liền xuất phát. Tống Triều Tịch đều Thanh Trúc cầm chút vàng bạc quả tử đưa cho Trịnh Mụ Mụ, Trịnh Mụ Mụ ngày gần đây thu được không ít ban thưởng. Nhưng mặt khác chủ tử cấp thêm lên đều không có Tống Triều Tịch một người cấp nhiều, Trịnh Mụ Mụ thụ sủng nhược kinh, dấu không được vui mừng, phu nhân, lão nô chính là chạy cái chân, đây đều là lão nô nên làm, sao hảo kêu phu nhân như vậy tiêu pha. Tống Triều Tịch cười cười, tiếp nhất, đổ cái cắt lợi mà thôi, Trịnh Mụ Mụ liền cầm đi. Trịnh Mụ Mụ liên tục nói lời cảm tạ. Tống Triều Tịch nhậm Thanh Trúc thế chính mình hệ thượng áo choàng, lại trầm ngâm, Trịnh Mụ Mụ trong nhà sự ta đều nghe nói, ta đỉnh đầu có mấy cái của hồi môn thôn trang. Vẫn luôn không tìm được vừa ý người đi quản, này mấy cái thôn trang liền ở ngoại ô, ly đến gần, về nhà thăm người thân cũng phương tiện, đảo không tính đặc biệt vội. Nếu Trịnh Mụ Mụ quản sự còn hảo, ta nhưng an bài người nhà của ngươi đi thôn trang quản sự, năm sau liền có thể nhập chức. Trịnh Mụ Mụ thật sự thụ sủng nhược kinh, nàng nhi tử chân tàn, đi đường thọt đến lợi hại, hình tượng thượng khó coi, giống quốc công phủ như vậy thế gia đối hạ nhân đều có nhất định yêu cầu, diện mạo không cầu quá mức mạo mị xuất sắc. Rốt cuộc lớn lên quá tốt dễ dàng sinh ra bên tâm tư, nhưng thanh tu hào phóng, thân thể khỏe mạnh là tất yếu. Đỉnh đầu vàng bạc quả tử rốt cuộc chỉ là tiền tài lại nhiều đều có tiêu hết một ngày, nhưng Tống Triều Tịch hiện giờ cho nàng chính là một phân quản sự chức vị. Tống Triều Tịch đây là đem cá cho người, đây mới là Trịnh Mụ Mụ chân chính yêu cầu, nàng cảm kích nói, ta trước thay ta nhi tử cảm ơn phu nhân, ta kia không nên thân nhi tử tuy rằng chân tàn, nhưng làm người bổn phận, làm việc cũng thực ra sức. Phu nhân thả hãy chờ xem, hắn nhất định có thể đem phu nhân thôn trang quản hảo. Tống Triều Tịch cười cười, làm nàng đi trở về. Sau giờ ngọ, bọn nha hoàn tới báo, nói Cố Nhan đã trở lại, chỉ là mang non có rẻm, nhìn không ra sắc mặt tốt xấu. Tống Triều Tịch chưa nói cái gì, chỉ làm các nàng tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì dị động lập tức tới báo. Sơ nhị sáng sớm dung viện liền đã trở lại, Tống Triều Tịch nghe được tin tức đi cửa sau nghênh nàng, ăn mặc hồng nhạt tiểu áo đông dung viện sắc mặt trắng nõn, nhưng nhìn so từ trước gầy không ít, này một gầy nhưng thật ra đem cẳng gầy ra tới, ngũ quan cũng so từ trước càng rõ ràng. Tống Triều Tịch nhìn về phía nàng phía sau, nhướng mày nói, Hạ Thanh Châu không bồi ngươi cùng nhau trở về. Dung viện cúi đầu, ngón tay đối ở bên nhau, hắn muốn đọc sách không rảnh trở về. Đọc cái gì thư như vậy vội? Bất quá là rút ra nửa ngày bồi ngươi về nhà mẹ đẻ đều làm không được. Chẳng lẽ chậm trễ cái sau một lúc lâu liền ảnh hưởng hắn khảo trạng nguyên? Dung viện thấp giọng nói, hắn không tới liền tính, ta cũng không nghĩ hắn tới, ta chỉ nghĩ cùng tẩu tử hảo hảo trò chuyện. Cao thị thực mau chạy đến, lôi kéo Dung viện hỏi đông hỏi tây, cuối cùng hỏi cùng Tống Triều Tịch giống nhau nói, Hạ Thanh Châu như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới? Dung viện lại đem đối Tống Triều Tịch lời nói cho nàng một lần, Cao thị không tán thành mà nhíu mày, chúng ta quốc công phủ con rể, tất nhất không bồi thê tử cùng nhau trở về. Chẳng lẽ chúng ta quốc công phủ không xứng chậm trễ hắn này nửa ngày thời gian? Tống Triều Tịch lại hỏi, ngươi cùng Hạ Thanh Châu cùng phòng sao? Nàng cảm thấy việc này cần thiết làm Cao thị biết, nếu là đến nay không cùng phòng, khẳng định có vấn đề, Dung viện cái gì cũng tốt, chính là có điểm không chú ý, ở bên ngoài chịu khi dễ trở về cũng không biết nói. Dung viện ánh mắt hơi lóe, gật đầu nói, cùng phòng, chính là bụng vẫn luôn không động tĩnh, Lao Thái Thái nói giống nhau nữ tử thành thân thứ nguyệt bụng liền có động tĩnh, nói ta khả năng thân thể có vấn đề, kêu ta hảo hảo điều trị, sớm ngày vì bọn họ hạ gia sinh hạ đích trưởng tôn. Tống Triều Tịch mắt trợn trắng, đánh rắm. Ai nói nữ tử thành thân thứ nguyệt bụng liền phải có động tĩnh? Liền tính ngươi vẫn luôn không động tĩnh, cũng không nhất định chính là ngươi sai. Rất nhiều nam nhân có nỗi niềm khó nói, không đạo lý đem vấn đề đều do ở nữ nhân trên người. Hạ Lao Thái Thái như vậy chèn ép ngươi là có ý tứ gì? Nàng rốt cuộc ở gấp cái gì? Cao thị bị Tống Triều Tịch một mắng mạc danh cũng cảm thấy thoải mái, chính là, ngươi thành thân cũng không bao lâu, hoài không thượng cũng là bình thường. Nói nữa loại sự tình này muốn xem nam nhân cần không cần, nếu là hắn không cần mẫn, ngươi sao có thể hoài thượng hài tử? Ngươi chính là chúng ta quốc công phủ đại tiểu thư, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, không chịu quá một chút ủy khuất, thân mình dưỡng hảo hảo, ngươi sao có thể hoài không thượng? Kia lão thái thái đem trách oan ở trên người của ngươi thật sự không đạo lý. Dung viện lên tiếng, không muốn nói cái này đề tài, Cao thị thấy nàng miệng khẩn càng là lo lắng, sơn Tống Triều Tịch cùng Dung viện nói chuyện khẽ hở, đem bồi phòng từ mụ mụ kêu đi ra ngoài, Cao thị trầm khuôn mặt, từ mụ mụ thở dài một tiếng. Phu nhân, không phải lão nô không nghĩ nói, là đại tiểu thư không cho nói, có một lần lão nô hướng trong phủ đệ tin tức bị nàng thấy được, nàng còn trách cứ lão nô một đốn. Tỷ nhi là ngài thân sinh, ngài hẳn là hiểu biết nàng, nàng là điển hình chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không hy vọng ngươi vì nàng phiền lòng. Cao thị vừa nghe lời này, càng nóng nảy, bắt lấy khăn đứng lên, từ mụ mụ ngươi ăn ngay nói thật, đại tiểu thư cùng cô ra tình huống như thế nào. Từ mụ mụ liếc nàng liếc mắt một cái, phu nhân, lão nô cũng không gạt ngài. Cô ra hắn thành thân ngày ấy căn bản không cùng tiểu thư động phòng. Cao thị chố mắt một lát, không động phòng cũng thuyết minh không được cái gì, cũng có không cập kê nữ tử gả chồng, nhà trai chờ nàng cập kê sau lại động phòng, lùi lại động phòng cũng không phải không có. Thành thân trước ta tìm người hỏi thăm quá, cô ra không có gì nương cũng không có thông phòng, hắn vì sao không cùng đại tiểu thư động phòng. Mới đầu nói là sợ đại tiểu thư quá mệt mỏi, kêu đại tiểu thư hảo hảo nghỉ tạm. Đại tiểu thư tính nết ngài là biết đến, ước gì như thế. Sau lại mấy ngày cô ra vẫn luôn không chạm vào đại tiểu thư, lão nô cảm thấy không đúng, âm thầm quan sát sau phát hiện nàng liếc Cao thị liếc mắt một cái, mới nói, cô ra trong phủ có cái thư đồng, năm vừa mới 15, cô ra không động phòng ngày ấy đó là phân phó thư đồng này đi vào hầu hạ, một đêm không ra tới, lão nô liền cảm thấy không đúng. Hay là cô ra có long dương chi phích? Cao thị tâm đều trầm, ngàn tính vạn tính không tính đến kết quả này, nàng làm sao hoài nghi đến Hạ Thanh Châu bên cạnh thư đồng trên người. Lúc ấy nghe được Hạ Thanh Châu không có thông phòng gì nương, nàng còn vui mừng, cảm thấy này cô ra là một dòng nước trong, cùng bên thế gia con cháu không giống nhau, ai tưởng tượng, thế nhưng so nàng trong tưởng tượng càng không xong. Nay còn không bằng có cái thông phòng gì nương đâu, cũng tốt hơn này đột nhiên xuất hiện thư đồng. Kia đảo không phải, kia thư đồng là nữ giả nam trang, lão nô có một lần nhìn thấy kia thư đồng không buộc ngực, ngực phình phình, sau lại lão nô nghe được, kia thư đồng chỉ sợ là cô ra biểu muội. Chỉ là bởi vì kêu biểu muội phụ thân phạm sai lầm, bị xử trí. Chỉ sợ cô ra cũng là bởi vì này mới kêu biểu muội cải trang thành nam tử bồi tại bên người. Kia hai người ngày đêm như hình với bóng, biểu muội cậy sủng mà kiêu, liền không đem đại tiểu thư để vào mắt. Rất nhiều lần nhìn đến đại tiểu thư đều lạnh lẽo, ngạo khí thật sự, cô ra cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, luyến tiếc ủy khuất hắn kêu biểu muội. Đại tiểu thư thành thân đến nay, cô ra cũng liền cùng nàng cùng một lần phòng, vẫn là bởi vì lao thái thái thúc giục con nối roi thúc giục vô cùng, đảo có chút phải vì biểu muội thủ thân như ngọc ý tứ. Tư mụ mụ cung cấp, nàng là bồi phòng mụ mụ, cao thị đưa nàng qua đi chính là vì có thể làm dung viện qua đến hảo, ai tưởng tưởng, này Hạ Thanh Châu thế nhưng còn có cái biểu muội, thả còn giả dạng làm thư đồng bồi, nếu phải có cái gì nương thông phòng thân phận, đảo cũng hảo chèn ép, mệt liền mệt ở nàng không có này thân phận. Cao thị khí bất quá, nàng từ nhỏ đó là trong nhà đích nữ, sau lại gả cho Dung Phong, cũng nhất nhìn không thiếp thất thông phòng dám cấp chính thê sắc mặt. Từ xưa đến nay đích chính là đích, thiếp chính là thiếp, kia biểu muội dựa vào cái gì đè ở dung viện trên đầu. Hạ Thanh Châu cũng dám như vậy đối nàng nữ nhi. Thật sự không được liền trộm đem kia biểu muội cấp đuổi rồi. Sợ là sợ ở nếu đại tiểu thư quá mức cường ngạnh, sẽ cùng cô ra ly tâm, không phải kế lâu dài. Cao thị tức giận đến tàn nhẫn chụp cái bàn, ta hỏi ngươi, hôm nay kia Hạ Thanh Châu vì sao không tới? Tư mụ mụ liếc nhìn nàng một cái, mới ấp há ấp úng, cô ra nguyên bản là muốn cùng nhau tới, nhưng kia biểu muội ngẫu nhiên cảm phong hàn, trang đến như là muốn chết giống nhau. Loại này nội trạch tranh sủng thủ đoạn ta thấy nhiều, nói rõ là tưởng cấp chúng ta đại tiểu thư ra vai phủ đầu, cũng liền cô ra cái loại này nam nhân mới có thể tin. Cao thị căng khí, hắn Hạ Thanh Châu cũng dám như vậy tra tấn nữ nhi của ta. Ta đây liền đi tìm đại lao gia, đi tìm quốc công gia. Tư mụ mụ biết nàng xúc động, vội vàng bắt lấy nàng, này ngài liền tính tìm được định Bắc Hầu Phủ cũng không chiếm lý, liền tính cô ra thu thông phòng di nương lại như thế nào. Nam nhân tam thê tứ thiếp ai cũng chọn không làm lỗi tới, huống chi cô ra còn không có tam thê tứ thiếp đâu. Cô ra hiện giờ còn chưa tham gia kỳ thi mùa thu, liền tính quốc công gia tưởng gõ hắn, cũng không có gì cơ hội. Cao thị yêu thương nữ nhi, chẳng sợ đối Dung Ngạn cũng không có như vậy kiên nhẫn, nàng liền một cái bảo bối nữ nhi, ngàn chọn vạn tuyển tuyển Hạ Thanh Châu. Nguyên tưởng rằng là lựa chọn tốt nhất, ai từng tưởng thế nhưng rơi xuống như vậy một cái hố. Cao thị chính mình nhà mẹ đẻ cha có rất nhiều di nương thông phòng, nhưng nàng nương chưa từng để vào mắt quá, cha bên này nâng di nương, mẫu thân bên kia liền cấp cha tắc càng tuổi trẻ mạo mỹ thông phòng, nam nhân chỉ cần không vì một nữ nhân dừng lại liền dễ làm, sợ là sợ giống Hạ Thanh Châu loại này một cây gân liền tính, còn đi thai họa nàng nữ nhi. Cao thị bình tĩnh lại, liền nói, thật sự không được. Ta chọn cái đắc lực nha đầu cùng qua đi cấp cô ra làm thông phòng, hắn không phải thiên hảo nhu mị sao? Vậy chọn nhu mị, cô ra chỉ sợ sẽ không thu đi. Không thu lại như thế nào, cấp kia biểu muội thêm chút đổ là được, có đôi khi tội gì chính mình ra tay. Làm cho bọn họ hai trước ly tâm, không cho nữ nhi của ta hảo quá, ta cũng không cho nàng hảo quá. Nàng vô môi vô xính, cũng không biết xấu hổ cứ như vậy ủy thân với định Bắc Hầu Thế Tử, thật sự là không biết xấu hổ. Ta tổng không thể làm nữ nhi của ta cứ như vậy bị người khi dễ. Tư mụ mụ có chút do dự, này phương pháp tuy hảo, nhưng vấn đề là đại tiểu thư tính tình quá nhu, nếu là kêu biểu muội nhẫn tâm tính kế, đại tiểu thư tránh không khỏi, chỉ sợ muốn ra phản hiệu quả. Nàng nghĩ nghĩ nói, thông phòng có thể nâng, ta suy nghĩ vẫn là muốn từ bên ngoài chèn ép, trực tiếp tìm quốc công gia chúng ta không chiếm lý, không bằng. Nàng căm khẽ nâng, chỉ hướng trong nhà Tống triều tịch, hiện giờ ngay cả người ngoài đều biết quốc công phu nhân chính được sủng ái. Nàng thổi thổi bên gối phong không thể so trực tiếp tìm quốc công gia hiệu quả hảo. Vừa không có vẻ cố tình, lại có thể đem tin tức đưa cho quốc công gia chỉ cần biết được này tin tức, về sau gặp được cùng định Bắc Hầu Phủ tương quan sự, liền hảo đắn đo. Thả hoàng thượng cùng quốc công gia xử hảo, tới rồi thi đỉnh kia phân đoạn, Hạ Thanh Châu không cầu quốc công gia phù hộ, cũng đến cầu nguyện quốc công gia không cho hắn ngang chân. Hắn sao có thể không kiên kỵ? Cao thị tâm tình lược hiện phức tạp, nàng từ trước kiên kỵ quá Tống triều tịch. Cũng từng đối cái này chị em dâu tâm sinh bất mãn. Nhưng nói tóm lại Tống triều tịch chưa từng thực xin lỗi nàng một chút, trưởng gia sự Tống triều tịch không tranh, dung viện thành thân Tống triều tịch cho hậu lễ, đại phòng có đại sự xảy ra còn phải muốn quốc công gia làm chủ. Kỳ thật đâu chỉ đại phòng, hiện giờ trong phủ ai không thuận theo trượng quốc công gia. Quốc công gia người này nói một không hai, dung hàng đứa con trai này thấy hắn đều tất cung tất kính, cũng chỉ có Tống triều tịch không sợ quốc công gia, trước mặt ngoại nhân đều không sợ. Có thể nghị phu thê tới rồi trong phòng, tất nhiên cũng quá đến đường mật ngọt nào. Tống triều tịch kia dáng người, đừng nói quốc công gia, cái nào nam nhân nhìn không thèm đến hoảng. Man bông, dương chiếu chi gian, nhị tấn tư ma, Tống triều tịch nếu có thể hỗ trợ nói vài câu, tổng so nàng tại đây phát sầu tới cường. Cao thị liền vào phòng, trách cứ Dung Viện vài câu. Dung Viện nhíu mày nhìn về phía Từ Mụ Mụ, xoắn khăn, hắn không tới ta trong phòng ta còn mừng rỡ nhẹ nhàng, tả hữu nhân ra mới là chân ái, ta đảo như là chặn ngang một chân, này không phải ta có thể tả hữu. Hắn không thích ta, thích hắn kia nữ giả nam trang biểu muội, ta có thể làm sao bây giờ? Tống Triều Tịch hơi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Hạ Thanh Châu thế nhưng cũng là cái chán nóng lên, nhưng thật ra cùng Dung Hằng có vài phần tương tự. Có lẽ là Dung Hằng cùng Tống Triều Nhan ở phía trước duyên cớ, nàng thập phần phản cảm như vậy chân ái, nếu chân ái vô cùng, làm sao khổ đi thai họa người khác. Một bên yêu nhất biểu muội, một bên cưới nhà mẹ để hiển hách chính thê cho chính mình mặt dài mặt. Đem Dung Viện cưới về nhà, lại ngày ngày làm người phòng không gối chiếc, sống uổng niên hoa, loại này nam nhân ở Tống Triều Tịch xem ra, trừ bỏ ghê tởm cũng không khác hình dung. Nàng cười cười, ta đảo cảm thấy lúc này Dung Viện hẳn là rộng lượng một ít. Cao thị vi lăng, này nói như thế nào? Bọn họ không phải yêu nhau sao? Dung Viện càng là ngăn trở, bọn họ ái đến càng chặt mật, kia biểu muội càng có lý do ngăn ở các ngươi trung gian. Nếu là ngươi rộng lượng lại đại khí, trực tiếp cùng Hạ Thanh Châu nói chính mình căn bản không ngại biểu muội, làm Hạ Thanh Châu nâng nàng làm di nương, kể từ đó, kia biểu muội bất quá là cái thiếp. Hạ Thanh Châu cảm nhớ A Viện hảo, sẽ đối A Viện càng thêm khách khí, hắn càng như vậy, kia biểu muội càng là không thoải mái, cũng sẽ hoài nghi Hạ Thanh Châu thay đổi tâm. Ngươi thả làm cho bọn họ ái đi, có chút cảm tình không cần ngươi ra tay, chính mình liền sẽ ra vấn đề. Cao thị như suy tư gì, lại nói vài câu ám chỉ nói. Tống Triều Tịch nhấp môi đạm cười, lần trước Liêu thị làm yêu, Cao thị còn giúp nàng nói chuyện qua, nàng không phải cái không nhớ ơn người, lại nói, cấp quốc công gia thổi bên gối phong loại sự tình này nàng nhất am hiểu. Tống Triều Tịch nguyên bản là không có một chút phản ứng, đã nhiều ngày lại càng thêm rõ ràng, cả ngày ăn không vô không nói, còn tổng thích ăn chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đầu tiên là muốn ăn toan quả mận, lại ở nửa đêm muốn ăn băng cháo. Đại vào đông ăn băng cháo, nếu là lạnh hỏng rồi thân mình làm sao bây giờ? Nê Hà nàng kiên trì, Thanh Trúc chỉ phải đi hầm băng, vừa vặn đã nhiều ngày hầm băng mới vừa thả sạch sẽ băng chứa đựng đi vào, Thanh Trúc tỏa một ít tới, đem băng đánh nát, trái cây thiết khối, lại tới một ít mức trái cây cùng nấu quá sữa bò đi vào, thế nhưng thật sự làm ra một đạo băng cháo tới. Tống Triều Tịch méo bạc cái muỗng, ăn thật sự thoải mái, nhưng thật ra Dung Cảnh rất là lo lắng. Qua hội kiến nàng không có việc gì, mới hoàn toàn yên lòng. Tống Triều Tịch mới vừa ăn xong băng, tay đông lạnh đến lạnh lẽo, không khỏi xúc tiến trong chăn, chờ hắn tiến vào, cả người dán đến trên người hắn, lạnh lẽo tay đặt ở hắn ấm áp ngực, muốn hắn cho chính mình che tay. Dung Cảnh nắm cổ tay của nàng, ôm nàng, Tống Triều Tịch hoa ở trong lòng ngực hắn, hướng hắn thổi khẩu khí. Dung Cảnh bật cười, làm gì vậy? Có người muốn ta cho ngươi thổi thổi bên gối phong, ta thử xem có phải như vậy hay không thổi. Dung Cảnh Hàn trong mắt hiện lên ý cười, nàng đều là làm mẫu thân người, còn giống nhau nghịch ngợm, sinh hài tử tất nhiên cũng cùng nàng giống nhau thú vị. Hắn vén lên nàng đen nhánh phát, nàng vành thai trắng non tiểu xảo, như châu như ngọc, hắn tới gần một ít, thấp giọng nói, phu nhân, bên gối phong cũng không phải là như vậy thổi. 74, chương 74. Hắn thanh âm trầm thấp, Tống Triều Tịch vành thai tê dại, theo bản năng muốn che lỗ thai, Nghề Hà tay bị hắn miết trong ngực chung. Tống Triều Tịch dứt khoát ghé vào trên người hắn. Quốc công gia không bằng giáo giáo ta, này bên gối phong nên như thế nào thổi. Dung Cảnh Hạp nhắm mắt, nhất phái bình tĩnh, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bộ dáng. Phu nhân nếu là yêu cầu, vi phu tùy thời có thể giáo ngươi. Kỳ thật nàng nào yêu cầu thổi cái gì bên gối phong, hắn nào thứ không thỏa mãn nàng. Ai lại ở ngươi bên thai nói cái gì? Hắn tay xuyến không trích, Tống Triều Tịch cầm ở trong tay thưởng thức. Dung Cảnh tựa hồ thường xuyên mang này chuỗi hạt, viên viên ngọc nhuận, nhìn tựa hồ có chút năm đầu. Hắn ngày thường rất ít mang khác. Chỉ này một chuỗi không rời tay. Nàng buông tay xuyến lại đi thưởng thức hắn ngón tay, nàng móng tay mượt mà hắn lại thon dài, hắn tay kỳ thật rất đẹp, thon dài lại hữu lực, lấy kiếm cầm bút đều rất đẹp. Là Dung Viện. Tống Triều Tịch ôm hắn, nàng đem Hạ Thanh Châu sự nói cho Dung Cảnh, cười lạnh một tiếng, Hạ Thanh Châu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hành vi mang đến cho người khác bao lớn bối rối, lại có bao nhiêu ti tiện ích kỷ. Hắn hoàn toàn có thể không cưới Dung Viện, nhưng hắn yêu cầu quốc công phủ cho hắn chống lưng. Thế hắn con đường làm quan dọn sạch chướng ngại, hắn một bên hưởng thụ việc hôn nhân mang đến tiện lợi, một bên rồi lại phải vì tình yêu thủ vững, giống như chỉ cần ít đi Dung Viện trong phòng, liền có thể lừa mình dối người, cảm thấy chính mình vẫn là cao thượng mà trung trinh. Muốn ta nói loại người này chính là điển hình, muốn làm kỹ tử rồi lại muốn tự cấp chính mình lập đền thờ. Dung Cảnh cũng chướng mắt Hạ Thanh Châu như vậy diễn xuất, chỉ là nhân tâm như thế, hắn nghe xong không quá nhiều phản ứng, như cũ nhàn nhạt. Tống Triều Tịch ngáp một cái, lại nói tiếp. Dung Viện có phải hay không có chút sợ ngươi? Dung Viện là trong nhà duy nhất đích nữ, Dung Cảnh đối nàng tự nhiên muốn so đối Dung Hằng Dung Ngạn muốn ôn hòa chút, nhưng nàng vẫn là sẽ sợ hắn. Hắn ngày thường vội, không có khả năng cùng tiểu bối từng có thâm tiếp xúc, số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt đều chỉ là tầm thường chào hỏi. Bất quá Hạ Thanh Châu tình huống nhưng thật ra hắn không nghĩ tới, nam nhân nói bạc tình cũng bạc tình, nói thâm tình cũng thâm tình, nếu Hạ Thanh Châu liền nhận định cái kia biểu muội, Dung Viện chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở. Ngày đó hắn liền cảm thấy hôn sự này có chút rồn rập, định Bác Hầu phủ nhân khẩu đơn bạc, cũng không phải cái gì chuyện tốt, đại gia tộc quy củ tuy là nhiều chút, lại có quy củ trói buộc, mà định Bác Hầu phủ quy củ nói đến cùng bất quá là Hạ Lao Thái Thái quy củ, này liền rất khó có công bằng đáng nói. Nàng có chút buồn ngủ, hướng trong lòng ngực hắn chui chui, tay chân đều lãnh, liền đều phóng tới trên người hắn đi. Hắn không sợ lãnh, trên người luôn là nhiệt, buổi tối cùng hắn ngủ khi liền bình nước nóng đều không cần, dùng hắn sưởi ấm liền đủ rồi. Tống Triều Tịch thanh âm có điểm quyện, ra, lại nói tiếp, có phải hay không chỉ có ta không sợ ngươi? Dung Cảnh hơi giật mình. Nàng tiểu miêu giống nhau hoa ở ngực hắn, xúc thành một đoàn, chọc người yêu thương, Dung Cảnh cười đến bất đắc dĩ, vậy ngươi sao sẽ không sợ ta? Tống Triều Tịch vòng lấy hắn eo, thanh âm mơ hồ, ngươi có cái gì đáng sợ? Ngươi bất quá chính là ta phu quân, nào có thê tử sợ trượng phu đạo lý? Hắn hơi đốn, lại duỗi thân ra tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng có thai sau muốn ăn không phân chấn, thân mình mảnh khảnh rất nhiều, buồn chiều nữ tử lấy gầy vì mỹ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy nàng hẳn là béo một ít, nếu không có thai thật sự quá vất vả, hắn sợ nàng ăn không tiêu. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Tịch đống nhiên nhớ tới Dung Cảnh cho nàng họa kia bức họa, nàng sai người đem họa cầm đi bồi, theo sau lại cảm thấy không ổn, rốt cuộc họa chính là nàng, nếu là lấy ra đi, tiêu nam nhân khác nhìn đi hoặc là vẽ lại đi, không nói có bao nhiêu giá trị, lại có tổn hại nàng danh dự. Nàng tuy là không để bụng những cái đó, lại không nghĩ chọc phiền toái, nghĩ tới nghĩ lui khiến cho gã sai vật làm khung, chính mình ở nhà bồi. Nàng mới vừa phiếu hảo, bọn nha hoàn liền thông báo, nói là Cố Nhan cùng Tố Tâm tới cấp nàng thỉnh an. Tống Triều Tịch ngồi ngay ngắn ở ghế bành thượng, trong tay nắm lò sưởi tay, nhìn trang điểm đổi mới hoàn toàn hai người đồng thời khuất thân hành lễ, Cố Nhan sắc mặt không được tốt xem, Tống Triều Tịch nhìn vài lần, lười thanh nói, thế tử phu nhân khí sắc không tốt lắm, nếu là thật sự không thoải mái, liền trở về nghỉ tạm đi. Không cần ngày ngày cho ta thỉnh an. Cố Nhan căng ra đầu, mẫu thân nói đùa, có thể cho mẫu thân thỉnh an là con dâu phúc khí, lại nói Tố Tâm di nương đều tới, ta như thế nào có thể không tới đâu. Tống Triều Tịch nhướng mày, lại liếc mắt Tố Tâm di nương sắc mặt cũng không quá đẹp. Tố Tâm cúi đầu, tự nàng gả tiến vào liền ngày ngày cấp Cố Nhan thỉnh an, Cố Nhan ở bên ngoài trang đến đại bụng hiền huệ, đối mặt nàng lại trước sau không có sắc mặt tốt, cố ý làm khó dễ không nói, còn luôn là làm nàng ăn buồn mệt lại nói không ra. Nàng như vậy thiếp thất ở chính thê trước mặt nói gì tôn nghiêm đâu. Vốn chính là thiếp thất, càng không có tố khổ tư cách, tổng không thể đối Tống Triều Tịch nói Cố Nhan mỗi ngày làm nàng sớm muộn gì hầu hạ đi. Tống Triều Tịch chính là chính thất, nàng có lẽ cũng sẽ cảm thấy thiếp hầu hạ chính thê là hẳn là. Nàng cũng không phải không nghĩ hầu hạ, thật sự là Cố Nhan quá sẽ tra tấn nàng, mỗi ngày không có 2-3 cái canh giờ là sẽ không tha nàng trở về. Trước đó vài ngày Cố Nhan bị Tống Triều Tịch phát sao, tâm tình ấp ưởng, liền đem khí đều giải đến trên người nàng, Cố Nhan chính mình sao kinh, liền lôi kéo nàng ở một bên hầu hạ, mỗi ngày như vậy hầu hạ xuống dưới, Tố Tâm ngủ không hảo tâm tình cũng nhấc không nổi tới, Dung Hằng đối nàng lại chưa nói tới đặc biệt coi trọng, nhật tử thật sự gian nan. Thiếp thân không có việc gì, làm phu nhân lo lắng. Cố Nhan thực vừa lòng nàng tức thời. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà nhướng mày, tự nàng chẩn bệnh ra có thai, Cố Nhan liền ngày ngày tới hành lễ. Một ngày đều chưa từng vắng họp, nàng đại để có thể minh bạch Cố Nhan ý tứ, hiện giờ Tố Tâm vào cửa, Tố Tâm cùng nàng quan hệ hảo, người bình thường ra thiếp thất như tạ thị như vậy, liền tính ở trong phủ không có địa vị, nếu có thể hầu hạ bà cao hứng, cũng có người trợ giúp một vài. Nếu là Tố Tâm đến nàng thích, lấy Tống Triều Tịch cùng Cố Nhan quan hệ, khẳng định muốn thiên hướng Tố Tâm, Cố Nhan không có khả năng mặc kệ Tố Tâm ở trong phủ địa vị củng cố. Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, Cố Nhan thế nhưng cũng có cấp hầu hạ nàng một ngày. Bất quá có một chuyện nàng thập phần tò mò, Cố Nhan không thích Tố Tâm không quá môn phía trước, Cố Nhan còn biết cấp Tố Tâm ngáng chân, như thế nào Tố Tâm gả lại đây lúc sau, Cố Nhan ngược lại đổi tính. Cố Nhan đứng ở một bên, cung kính mà tiếp nhận bọn nha hoàn truyền đạt nước trà, hầu hạ Tống Triều Tịch uống xong, Tống Triều Tịch nhấp mấy khẩu. Tố Tâm tiếp nhận ấm áp khăn tay đưa cho nàng, Tống Triều Tịch nhàn nhạt tiếp nhận. Bà chính là bà, như vậy trường hợp có hai cái con dâu hầu hạ. Tống Triều Tịch cũng không khỏi rác ra đường bà hảo tới. Thế tử phu nhân kinh thư sao đến như thế nào? Cố Nhan du mắt, thanh âm nhu nhu, con dâu mỗi ngày đều ở sao kinh, ngày ngày tỉnh lại chính mình lời nói việc làm, về sau con dâu nhất định không hề nói lung tung, làm mẫu thân không mau. Người bình thường nói lời này, đối phương tổng muốn khiêm tốn một phen, nói chính mình không co không mau, nhưng Tống Triều Tịch khen ngược, chỉ cười nhạo một tiếng, ngươi biết liền hảo, lần này ngươi lắm miệng, ta cùng quốc công gia đều không có xử trí ngươi, nếu là lại có tiếp theo, dù cho ta có tâm khoan dung, cũng không tránh được muốn gia quy hầu hạ. Nếu gia quy cũng khuyên nhủ không hảo ngươi, ta chỉ có thể làm ngươi mẹ cả đem ngươi lanh trở về, khi nào ra khánh hầu phủ đem nữ nhi giáo hảo, khi nào lại đưa lại đây, nếu là vẫn luôn giáo không tốt, ngươi liền ở nhà mẹ đẻ đợi, không bao giờ tất đã trở lại. Cố Nhan tức giận đến hộc máu, Tống Triều Tịch đây là tưởng xé rách ra mặt. Muốn gia quy hầu hạ. Gia quy chính là trượng đánh, nàng thân mình vốn là không hảo còn mang thai, nếu là lại trượng đánh này mệnh có thể hay không giữ được đều không nhất định. Tống Triều Tịch còn muốn đem nàng đưa về ra khánh hồi phủ. Tiêu thị hận nàng hận vô cùng, thẩm thị nói phải cho Tống Triều Tịch an bài thông phòng, ít nhất còn không có an bài tiến vào. Tiêu thị khét ngược, trực tiếp đem Tố Tâm đưa vào tới. Nếu là quốc công phủ đem nàng đưa trở về, Tiêu thị khẳng định muốn tra tấn nàng, nói không chừng sẽ cố ý đem nàng lưu tại ra khánh hồi phủ, chỉ chưa Tố Tâm một người tại đây được sủng ái. Cố Nhan vùi đầu đến càng thấp, con dâu đã biết. Tống Triều Tịch giơ tay gian, trên cổ tay vòng tay trượt xuống dưới. Cố Nhan nhìn chằm chằm kia thiếp vàng bạc vòng tay, trong lúc nhất thời thế nhưng không rời được mắt. Cái này vòng tay nàng suy nghĩ thật lâu, không phải không có nỗ lực quá, nhưng hồ tâm tiểu trúc nhìn không bao nhiêu người, lại như tường đồng vách sát, nàng tưởng xếp vào người tiến vào, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn vốn nên thuộc về nàng vòng tay mang ở Tống Triều Tịch trên tay. Cố Nhan si ngốc giống nhau, tưởng tượng đến vòng tay bồng lai tiến cảnh, liền hận không thể đem này vòng tay trộn vào lòng bàn tay. Cái này tân niên dung cảnh tuy nói ở nhà bồi nàng, kỳ thật chỉ bồi nàng nửa ngày không đến, liền cùng từ trước giống nhau bận rộn. Tống Triều Tịch đảo cũng thói quen, hiện giờ mang lóe phấn mặt cao cùng tây thi phấn đều đã đưa ra thị trường, phát lược khẩu nhĩ tương truyền hạ bán đến đặc biệt hảo, nghe nói hiện giờ kinh thành dụng tóc nam nhân đã rất ít. Kia mỹ nhan bổng tuy là sang quý, lại bởi vì hiệu quả tuyệt hảo mà quảng chịu khen ngợi, lại nhân mỹ nhan bổng công hiệu chỉ có mấy tháng, hồi mua lão khách hàng đặc biệt nhiều, Tống Triều Tịch mỗi ngày nhìn trắng bóng tiền bạc tiến vào, chẳng sợ hoài thân mình ăn uống không tốt, cũng cực kỳ cao hứng. Bất chi bất giác tiết thượng nguyên liền tới rồi, hoàng hậu ở trong cung tổ chức kiến hội. Nghe nói tiền triều không có này quy củ, bất quá bổn triều thượng nguyên hội đèn lồng trước sau cùng sở hữu 5 ngày, chậm trễ 1 ngày nhưng thật ra không ảnh hưởng các gia quý nhân ngắm đèn. Cho tới nay, thượng nguyên hội đèn lồng quy mô đều thập phần long trọng, đã nhiều ngày vạn quốc tới triều, thánh thượng thập phần coi trọng. Năm nay sớm liền ở cửa thành ngoại làm một cái to lớn đèn luân, cao ước hơn 20 trượng, bên ngoài quấn quanh 5 màu lụa mang, trang trí đông đảo, trừ bỏ có mấy vạn chản hoa đăng, còn có hoàng kim bạc trắng, thập phần tinh xảo. Lão thái thái mấy ngày trước đây cảm phong hàn, cao thị nhà mẹ đẻ mẫu thân bệnh nặng, liền từ Tống Triều Tịch mang theo Cố Nhan tham dự. Hôm nay chỉ cần mặc nhất phẩm mệnh phụ thứ đẳng điền thoa lệ y y, mặc so chính thức trường hợp muốn đơn giản rất nhiều. Nàng trang điểm hảo ra cửa khi, Cố Nhan nhìn về phía trên người nàng mệnh phụ phục, mắt đều xem thẳng. Không thể phủ nhận, tuy là nữ tử một năm gian xuyên mệnh phụ phục số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chung quanh người cũng rất ít nhìn đến, nhưng thẳng đến giờ khắc này Cố Nhan mới phát hiện, như vậy một thân phục sức đại biểu cho vô thượng vinh quang cùng địa vị, bị phong làm mệnh phụ đã rất khó, Tống Triều Tịch còn như vậy tiểu đã bị phong làm nhất phẩm cáo mệnh, phóng nhãn kinh thành, có thể xuyên này thân quần áo một tay số lại đây. Nghe nói Tống Triều Tịch là sử thượng tuổi trẻ nhất nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Cố Nhan có chút cười không nổi, nếu không phải bởi vì nàng là thái hậu tứ hôn, như vậy trường hợp căn bản không tới phiên nàng đi theo. Tống Triều Tịch quần áo không có phương tiện đi lại, lên xe ngựa khi Cố Nhan đi lên trước đỡ nàng, mẫu thân cẩn thận. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà ứng thanh. Trong cung tổ chức tụ hội, các gia các quý nhân cũng không dám chậm trễ, các sớm liền tới rồi, đều nhất phái đoan trang mà cùng hoàng hậu thái hậu chào hỏi. Tống Triều Tịch đi vào khi, trong bữa tiệc đột nhiên an tĩnh lại, mọi người đều không giấu vết mà nhìn chằm chằm nàng. Thần phụ gặp qua thái hậu, hoàng hậu. Tống Triều Tịch đạm cười khuất thân hành lễ. Thái hậu vẫn là bộ dáng cũ, tinh thần sáng láng, chỉ là so từ trước tuổi trẻ rất nhiều. Hoàng hậu sắc mặt hiền lành, chợt xem hạ giống hoàng thượng trưởng bối. Thái hậu đã lâu chưa thấy được nàng, vội vàng hướng nàng vẫy tay, đây là Dung Quốc công phu nhân. Tống Triều Tịch cười cùng mọi người vân an, đại gia cũng đều đồng thời trở về lễ, nếu nói mới vừa rồi vẫn là nhìn lén, giờ phút này mọi người đó là quang minh chính đại mà nhìn. Cũng không trách đại gia tò mò, tuy rằng trước đây quốc công phủ mời quá mấy cái quý nhân nghe diễn, nhưng kia dù sao cũng là trong phạm vi nhỏ, tuyệt đại bộ phận các quý nhân cũng chưa gặp qua Tống Triều Tịch diện mạo. Các nàng chưa thấy qua không quan trọng, lại thường xuyên nghe được Tống Triều Tịch nghe đồn. Hoặc là nói quốc công gia sủng ái tiểu thế tử, hoặc là nói Tống Triều Tịch ngự phu có thuật, hiện giờ trong phòng một cái thông phòng nha hoàn đều không có. Đương nhiên, càng có rất nhiều nói Tống Triều Tịch bộ dáng vô song, gặp qua người đều nói nàng diện mạo đặt ở kinh thành cũng chọn không ra cái thứ hai, nói là đệ nhất mỹ nhân cũng không quá. Mọi người đều rất tò mò, lúc này thấy nàng tự nhiên muốn chú ý, này vừa thấy liền cảm thấy đồn đãi quả nhiên không giả. Tống Triều Tịch bộ dáng này cũng quá xuất chúng chút, làn da tốt cùng nộn đậu hủ dường như, bính một chút là có thể véo ra thủy tới, trái lại nàng con dâu, bất luận bộ dáng người đều không xuất chúng, cùng bà một so quả thực không mắt thấy. Thái hậu không tránh được vui mừng, lần trước Tống Triều Tịch đưa nàng mặt cao nàng dùng xong sau một đêm xuân về. Mới đầu còn lo lắng công hiệu hay không chỉ là nhất thời, hiện tại mấy tháng đi qua, Thái hậu mặt càng thêm thủy nhuận khẩn trí. Tống Triều Tịch còn tặng một bộ dưỡng nhan đồng cho nàng, nàng ngày ngày lăn mặt lăn trên người, hiệu quả cũng phi thường hảo. Không có cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, tuy là nàng là Thái hậu, có dùng không hết châu báu trang sức, xuyên không xong hoa phủ, nhưng tuổi tác tiệm trường sau, da thịt lỏng, dù cho trang điểm đến lại xinh đẹp, cũng không thắng nổi gương mặt này ra cả. Hiện tại hảo, nàng mặt bộ xuân về, Tống Triều Tịch còn nói nếu nàng kiên trì dùng đi xuống, khẳng định có thể đem ra thịt dừng hình ảnh ở 30 tuổi, Thái hậu tự nhiên vui mừng, đối Tống Triều Tịch yêu thích bộc lộ ra ngoài. Nói đến cùng cáo mệnh phu nhân phú quý không chỉ có là chính mình, phu nhân xã giao bản chất là vì phu quân cùng con cái mưu đường ra. Cáo mệnh phu nhân nhi tử vào triều làm quan, khẳng định so không có cáo mệnh đơn giản nhiều. Có thể tham dự trong cung thịnh yến, nhận thức phu nhân nhiều, chống trải nội trạch nữ tử tầm mắt, nữ nhi hôn sự cũng không lo. Mà Tống Triều Tịch vẫn là ở đây duy nhất một cái nhất phẩm cáo mệnh, ai mà không thượng vội vàng muốn kết giao nàng. Ngay cả Thái hậu Hoàng hậu cũng đối nàng khách khách khí khí. Tống Triều Tịch quả thực chúng tinh phùng nguyệt giống nhau, cố nhan cái này làm con dâu liền không như vậy thoải mái. Nàng nguyên tưởng rằng Thái hậu ít nhất sẽ cùng nàng chào hỏi một cái, ai ngờ Thái hậu xem đều không liếc nhìn nàng một cái, thật giống như không quen biết nàng dường như, chỉ lo cùng Tống Triều Tịch thân mật. Trong cung buổi tiệc tuy là thái phẩm phong phú, đạo đạo đều là món chính, nhưng khẩu vị thật sự không thể xưng là xuất chúng. Tống Triều Tịch cái ăn, chỉ ăn một lát, liền gác xuống chiếc đũa. Sau khi ăn xong các gia phu nhân liêu việc nhà, thủ phụ gia con dâu Lương thị cười nói, nghe nói quốc công phu nhân có. Mọi người nhìn về phía Tống Triều Tịch bình thản bụng, quốc công phu nhân thế nhưng có hài tử. Quốc công gia tuổi xuân đang độ, đang lúc tráng niên, lại quyền khuynh triều dã, Tống Triều Tịch nếu lúc này sinh hạ hài tử, quốc công gia chỉ sợ không phải giống nhau sủng ái. Tống Triều Tịch nhấp môi cười khẽ, năm trước chẩn bệnh ra tới. Lương thị nhiều ít nghe nói Liêu thị sự, quốc công gia đối Liêu thị đối nghị Dung hầu phủ thái độ đã đủ để thuyết minh hết thảy, bất quá muốn nàng xem, Liêu thị chính là cái sách không rõ, quốc công phu nhân tính tình hảo còn thân hòa, Liêu thị cũng dám thương quốc công phu nhân con nối roi, xứng đáng bị quốc công gia vứt bỏ. Quốc công phu nhân thật là hảo phúc khí a. Bất quá phu nhân tuy là đã hoài thai, nay bụng lại một chút nhìn không ra tới, nhưng thật ra thế tử phu nhân bụng nhỏ hơi đột, nhìn vẻ mặt dựng tướng, thế tử phu nhân hay là cũng có. Lương thị là cái ái bắt quái, nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hỏi xong sau chính mình cũng cảm thấy đề tài này có chút mẫn cảm. Con dâu cùng bà giống nhau đại vốn chính là thú đảm, hiện giờ con dâu còn cùng bà cùng nhau có thai, nói ra đi khó tránh khỏi muốn cho người trêu đùa vài câu. Cố nhan túi đầu, nỗ lực làm chính mình nhìn kính cẩn nghe theo, là có thai. Lương thị lần trước nói nàng là nha hoàn, đắc tội nàng, không khỏi vì chính mình mù, ta liền nói sao, thế tử phu nhân vừa thấy chính là có thai bộ dáng, bụng đại gương mặt viên, đi đường tư thế đều thay đổi. Ta coi thế tử phu nhân này bụng ít nhất cũng có 4 tháng có thai đi. Lời này nói xong, cố nhan trong lòng đã đem nàng mắng một vạn thứ, này Lương thị thật đúng là không nhãn lực, lần trước nói nàng là nha hoàn liền tính, nàng rõ ràng mới mang thai 2 tháng, lại bị Lương thị nói thành 4 tháng, ai đều biết mang thai 4 tháng liền hiện hoài, nói cách khác Lương thị cho rằng nàng béo cho rằng nàng dáng người thay đổi, mới cảm thấy nàng tháng không nhỏ. Nàng nào có như vậy bất ham? Lương thị rốt cuộc có thể hay không nói chuyện? Cố nhan tuy rằng không tình nguyện lại vẫn là miễn cưỡng cười nói, ta mới hoài thai 2 tháng. Lương thị xấu hổ, âm thầm kêu khổ, này thế tử phu nhân thật là khó hầu hạ, nàng bất quá tưởng nói câu dễ nghe, tầm thường nữ tử bởi vì cái bụng cẩn thận, đệ nhất thai 4-5 tháng đều không hiện hoài, này thế tử phu nhân sao lại thế này, mới 2 tháng liền đã mượt mà. Ai nhìn này hơi đột bụng đều sẽ không cảm thấy thai nhi chỉ có 2 tháng. Lương thị che lại khăn cười gượng, có lẽ là quần áo ăn mặc nhiều, nhìn giống 4 tháng, bất quá ngươi này thai khẳng định so ngươi bà muốn đại, đến lúc đó mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau ở cữ. Trong phủ cũng bất lo. Cố nhan đã cười không nổi, túi đầu thanh như rồi mối ôi, mẫu thân hoài thai có 3 tháng, so với ta đại 1 tháng. Lời này nói xong, ở đây phu nhân biểu tình không thể nói không xuất sắc, từ xưa đến nay con dâu đều so bà muốn tiếu muốn tuổi trẻ, nhưng quốc công phủ này một đôi lại cùng người bình thường ra bất đồng. Bà so con dâu xinh đẹp liền tính, hoài thai cũng hoài so con dâu sớm, phải biết rằng quốc công gia năm nay đều cũng không nhỏ, phải làm tổ phụ người lại làm phụ thân, cố tình chính mình hài tử tháng còn lớn hơn một chút, có thể thấy được quốc công gia đang lúc trắng niên, phong thái không giảm, một chút cũng không thua người trẻ tuổi. Bất quá cũng khó trách, quốc công gia chính là võ tướng, nghe nói này võ tướng thể lực đều hảo. Kinh thành quý nữ muốn gả quốc công gia cũng không ít, nếu không phải lao phu nhân cấp chán, chỉ sợ tự tiến trầm tịch người nối liền không dứt, quốc công gia quyền khuynh triều dã, lại là như vậy dáng người diện mạo, nếu là trong phòng lại lợi hại, kia tống triều tịch chẳng phải là cái gì đều chiếm. Tống triều tịch đây là cái gì mệnh Nga? Mọi người trong lúc nhất thời toan đến không được. Trái lại thế tử cùng thế tử phu nhân. Ân, phụ thân chính là phụ thân, đương nhi tử vẫn là muốn nhiều hơn nỗ lực mới được, khác sự thua liền tính, dường chiếu việc còn so bất quá chính mình thân cha, nói ra đi nhiều ít có điểm chua sót. Quốc công phu nhân thật là hảo phúc khí a. Quốc công gia người nọ khẳng định đau hài tử. Chính là a, gia còn có con là đau nhất, quốc công gia liền thế tử ra một cái hài tử, nếu là được tiểu nhân, có thể nghĩ khẳng định là ngậm ở trong miệng sợ tan. Nghe nói quốc công phu nhân là song sinh nữ. Tống triều tịch hơi hoàn hồn, không giấu vết mà liếc mắt vùi đầu Cố Nhan, cười nói, là, ta còn có cái song sinh muội muội. Lương thị vỗ tay một cái, kia chẳng phải là nói quốc công phu nhân cũng có hoài song sinh tử khả năng. Tống triều tịch vẫn là lần đầu tiên tưởng chuyện này, lại nói tiếp nàng cùng Cố Nhan đều có hoài song sinh tử khả năng, bất quá nữ tử sinh sản khó khăn, nàng tuổi tác không lớn, hoài một thai đều khó khăn, nếu là song sinh tử phát lên tới khẳng định muốn nếm chút khổ sở. Ta chính mình nhưng thật ra không nghĩ hoài song sinh thai. Cũng là, song sinh hạt ở vất vả, đều nói nữ nhân sinh sản muốn vào một chuyến quỷ môn quan, hoài song sinh tử đó chính là sinh một lần tiến hai lần quỷ môn quan. Đại gia lại nói cho Tống Triều Tịch một ít thời gian mang thai bảo dưỡng công việc, Tống Triều Tịch nhất nhất ghi nhớ. Đông nhiên Tống Triều Tịch nghe được một tiếng quen thuộc kêu to, tổ mẫu, ngài làm sao vậy? Là dung viện thanh âm. Tống Triều Tịch là nhất phẩm cáo mệnh, ngồi đến ly thái hậu gần, mới vừa rồi cũng chưa chú ý tới dung viện thế nhưng tới, nàng đi qua đi, xa xa nhìn đến hạ lao thái bắc cổ, mặt trướng đến đỏ bừng, miệng trương đại phát ra nghẹn ngào tiếng la, lại chỉ hết giận không tiến khí, như là bị tập trụ. Thái hậu lo lắng. Mau đi thỉnh thái y yể. Hoàng hậu cũng cuống quýt kêu cung nữ tới hỗ trợ, trong lúc nhất thời trong bữa tiệc loạn thành một đoàn, thái giám cung nữ vây quanh hạ lao thái thái, không ngừng chụp đánh nàng phía sau lưng, ý đồ đem nàng yết hầu gian đổ vật đánh ra tới. Bọn họ dùng đủ lực, càng chụp càng nhanh, hạ lao thái thái mặt đều nghẹn tím, lại một chút hiệu quả không có. Tống triều tịch đem dung viện kéo qua tới, hỏi, nàng ăn cái gì? Dung viện đầu góc trống rỗng, nhìn thấy tống triều tịch mới đột nhiên phản ứng lại đây, nàng muốn dọa khóc. Ăn một ngụm điểm tâm, không phải dễ dàng sặc đồ ăn. Tống triều tịch gật gật đầu, đi lên trước đạm thanh nói, các ngươi tránh ra. Kia mấy cái cung nhân chụp nửa ngày, thấy lao thái thái mặt nghẹn tím, đại khí xuyễn không lên, mắt thấy liền không được, đều sợ hãi không được. Hôm nay trong cung tới người phi phú tức quý, nếu là bọn họ chụp không ra khẳng định phải bị trách phạt, đến lúc đó này mệnh khẳng định giữ không nổi. Vừa nghe đã có người gọi bọn hắn tránh ra, sở hữu hạ nhân đồng thời tan đi, đều cách khá xa xa. Thái hậu đi lên trước, vội la lên, quốc công phu nhân, ngươi làm gì vậy? Nếu là lại không chủ cách, lao định Bắc hầu phu nhân đã có thể giữ nhiều lành ít. Tống triều tịch không đáp, từ sau lưng ôm lấy hạ lao thái thái, đem tay để ở hạ lao thái thái bộ ngực phía dưới, bụng phía trên địa phương, buộc chặt cánh tay, đột nhiên áp bách thượng bụng, một lần lúc sau lập tức buông ra cánh tay, lại lần nữa trọng tới, lặp lại vài lần sau, nguyên bản mặt bộ trướng tím, mắt thấy liền phải hôn mê hạ lao thái thái, đột nhiên phun ra một đoàn điểm tâm. Mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, liền thấy nguyên bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ hạ lao thái thái, đống nhiên đại hút một hơi, nguyên bản đỏ lên mặt dần dần khôi phục bình thường, người hô hấp cũng bình phục rất nhiều. Tống triều tịch phá lệ bình tĩnh, chỉ lược một nhíu mày, nếu hô hấp không thuận, có thể cởi bỏ cổ áo nút thắt, đi một bên hóng gió. Hạ lao thái thái liếc nàng liếc mắt một cái, nhăn rún gió trên mặt nhất quán nghiêm túc. Mọi người kinh hồn phủ định, từng nhà đều có bị đồ ăn sặc, đặc biệt lấy tiểu hài tử chiếm đa số. Những cái đó sẽ đi đường hài tử, chẳng sợ chăm sóc lại cẩn thận, cũng thỉnh thoảng có bị sặc chết sự phát sinh. Liên ở năm trước đầu thu, thái phó gia tôn tử liền bởi vì ăn quả nho bị sặc đã chết, loại sự tình này khi có phát sinh. Nếu là trong nhà hài tử bị sặc, bọn họ hoặc là rót giấm hoặc là chỗ cách, còn chưa từng nhìn thấy giống tống triều tịch như vậy lặc bụng phương pháp. Kỳ quặc chính là, rõ ràng hạ lao thái thái mắt thấy liền không được, như thế nào bị tống triều tịch lặc vài cái liền bỗng nhiên hảo. Hoàng hậu cũng mới lấy lại tinh thần, lôi kéo tống triều tịch tay, ít nhiều người, nếu không phải ngươi, hôm nay việc này còn không biết nên như thế nào xong việc. Liên tính tìm thái y để lại đây, cũng sợ là không còn kịp rồi. Hạ lao thái thái tuổi lớn, một khi cứu trợ không kịp thời đương trường liền sẽ chết ở này, nếu là khác trường hợp cũng liền thôi, cố tình hôm nay là Tết Thượng Nguyên, trong cung nhiều như vậy quý nhân, nàng hoàng hậu một nước thỉnh người tới trong cung tụ hội, thế nhưng thiếu chút nữa đem người sát chết, chuyến ra đi hoàng gia mặt mũi ở đâu. Nàng lại như thế nào hướng định Bắc Hầu phủ công đạo. Thái y kia vội vã tới rồi, mồ hôi lạnh đều xuống dưới, dựa theo kinh nghiệm, bị sặc người chờ hắn lúc chạy tới, 89/10 đã đi đời nhà ma. Nếu có vận khí tốt, dị vật bị đánh ra tới, đó là đi đại vận, nghe nói sặc chính là hạ lao thái thái, hạ lao thái thái tuổi không nhỏ, lúc này bị sặc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thái y không rảnh lo thỉnh an, xách theo hòm thuốc vội la lên, bị sặc người ở đâu. Mọi người không khỏi cảm thấy buồn cười, nghe nói là Tống Triều Tịch đem hạ lao thái thái quần áo thít chặt ra tới, thái y cảm thấy hiếm lạ, không biết quốc công phu nhân là dùng biện pháp gì đem quần áo để ép ra tới. Hoàng hậu cũng nhìn về phía Tống Triều Tịch. Trên thực tế trong cung mỗi năm đều có bị sặc hài tử, chết non hài tử nhiều, khó lòng phòng bị, nếu là có thể có phương pháp cứu trị bị sặc người, mở rộng đến dân chúng chi gian, về sau sở hữu bị sặc người đều có mạng sống cơ hội. Tống Triều Tịch không phải tàng tư người, nàng tìm cái cung nữ biểu thị cấp thái y lìa xem, để ép bụng, tựa như vậy, lặp lại vài lần nói như vậy liền có thể đem dị vật bài xuất ra. Thái y cảm thấy ngạc nhiên, nói như vậy người bị sặc, thường dùng phương pháp chính là mánh trụ phần lưng. Hoặc là dùng tay đem dị vật moi ra tới, dùng giấm rốt hầu, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói như thế hiếm lạ phương pháp. Quốc công phu nhân, không biết này biện pháp là ai phát minh, nhưng có căn cứ. Tống Triều Tịch muốn cười không cười, là ta trước kia gặp được một cái du y để dạy ta, hắn bên ngoài làm nghề y khi từng gặp được một cái bị sặc người, chờ hắn lúc chạy tới, cái kia người bệnh không chỉ có không chết, còn chính mình đem dị vật đè ép ra tới. Du y hỏi hắn dùng cái gì biện pháp, hắn liền nói chính mình không người trợ giúp. Đành phải dùng cái bàn để ép bụng. Ta là người ngoài nghề, sẽ không này đó, chỉ là mù quáng thử một lần, nếu thái y có tâm nghiên cứu, có thể thử xem cái này biện pháp có được hay không. Thái y thì vội vàng đem này biện pháp ghi nhớ đi, chuẩn bị sau khi trở về cùng đồng liêu cộng lại một chút, xem có được hay không. Nhưng vào lúc này, kia hạ lao thái thái lộn trở lại tới. 75, chương 75. Hoàng hậu thái hậu cùng mấy cái quý nhân đều tan, hạ lao thái thái mới đi tới. Một đôi vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch, cười đến có lệ, không biết quốc công phu nhân có hay không nhìn đến lao hủ Ngọc Trâm. Tống Triều Tịch nguyên tưởng rằng nàng là tới nói lời cảm tạ, đang chuẩn bị mượn cơ hội gõ một chút hạ lao thái, ai ngờ hạ lao thái thái gần nhất liền tìm nàng muốn Ngọc Trâm. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng đường đường quốc công phu nhân còn có thể mượn nàng một cái lao nhân ra Ngọc Trâm không thành? Tống Triều Tịch nhăn nhăn mày, ngữ khí không thể xưng là hiền lành, hạ lao phu nhân nên không phải là bị sặc hồ đồ đi. Chính mình Ngọc Trâm ném liền đi tìm, hỏi ta làm gì? Chẳng lẽ ta là ngươi định Bắc Hầu phủ gã sai vặt nha hoàn, còn phải giúp ngươi nhìn nhà ngươi Ngọc Trâm không thành? Hạ lão phu nhân không nghĩ tới nàng như thế cường ngạnh, liền làm đủ trưởng bối bộ dáng, mới vừa rồi Ngọc Trâm còn ở trên đầu, như thế nào quốc công phu nhân cứu lão hủ lúc sau, lão hủ kia Ngọc Trâm liền không có. Lão hủ cũng không có ý gì khác, chỉ là lão hủ kia Ngọc Trâm là lão hầu ra trên đời khi đưa ta, lão hủ phá lệ quý trọng. Mới vừa rồi quốc công phu nhân lôi kéo lao hủ sau, cây châm liền ném, lao hủ không khỏi muốn hỏi vài câu. Tống Triều Tịch đối với nàng lời này cũng không có gì đặc biệt cảm giác, ở nàng gặp được người, hạ lao thái thái loại này cấp bậc căn bản bài không thượng danh hào, nếu nói không nói đạo lý, thẩm thị cái này mẹ ruột liền so hạ lao thái thái khó chơi nhiều. Nếu không phải bởi vì hạ lao thái thái là dung viện nhà chồng người, Tống Triều Tịch là một ánh mắt đều sẽ không cho nàng. Nàng không mặn không nhạt mà cười cười. Cho nên hạ lao phu nhân rốt cuộc muốn nói cái gì? Hạ lao thái thái không nghĩ tới nàng không hướng hố nhảy, chỉ có thể chính mình tìm dưới bậc thang, cầm lấy một bên vỡ vụn ngọc trâm, tiếc hận không thôi, có lẽ là mới vừa rồi quốc công phu nhân từ phía sau ôm ta khi đâm rớt, đây chính là lao hầu ra đưa ta duy nhất trang sức. Lao hầu ra đi như vậy chút năm, ta thường xuyên đối với ngọc trâm nhìn vật nhớ người, này ngọc trâm chính là ta mệnh, nguyên nghị muốn mang ngọc trâm tiến quan tài, ai ngờ lại gặp được như vậy sự. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhưng thật ra mở rộng tầm mắt, nàng vừa mới cứu hạ lao thái thái một mạng, hạ lao thái thái không cảm kích nàng liền tính, thế nhưng cắn ngược lại một cái, tìm nàng muốn ngọc trâm, liền tính kia ngọc trâm thật là nàng vỡ vụn lại như thế nào. Chẳng lẽ nàng cứu người khi còn lo lắng những cái đó? Nàng cái dạng này xem người khi có loại cao cao tại thượng ý vị, hiển nhiên là không đem chính mình để vào mắt. Hạ lao thái thái như mày, nàng bối phận trường, ở kinh thành cái này trong vòng, còn không có sống được so nàng càng dài mệnh lao thái thái. Bởi vì cùng thái hậu quan hệ không tồi, đại gia lại kính nể nàng một người khởi động định Bắc Hầu phủ, đối nàng nhiều có tôn kính, nhưng Tống Triều Tịch lại rõ ràng không đem nàng để vào mắt. Hạ Lao Thái thái khí bất quá, tầm mắt từ đối phương trên người đảo qua, nhìn đến Tống Triều Tịch kia đại biểu nhất phẩm cáo mệnh phục sức, đông nhiên minh bạch đối phương tự tin là từ đâu ra. Đúng vậy, nàng nam nhân chính là Dung Quốc Công, nghe nói nàng hiện giờ là chuyên phòng chi sủng, nam nhân bị nàng này hồ mị tử thai họa đến liền cái thông phòng cũng không dám có, muốn nàng là Cố Lao phu nhân, khẳng định không thể từ như vậy không giữ phụ đạo con dâu làm yêu. Tống Triều Tịch như là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau phản ứng lại đây, lôi kéo Dung Viện tay, ý vị thâm trường mà dặn dò, A Viện, Hạ Lao thái thái bảo bối ngọc châm ném, ngươi cần phải từ ngươi của hồi môn chọn một cái càng tốt ngọc châm, thay ta đưa cho Hạ Lao thái thái. Dung Viện đối với Hạ Lao thái thái theo bản năng liền có điểm túng, này Hạ Lao thái thái sắc mặt nghiêm túc, rất biết tra tấn người, nàng có một lần bất quá là liếc Hạ Thanh Châu liếc mắt một cái, đã bị Hạ Lao thái thái giáo huấn không tuân thủ phụ đức. Nàng không nghĩ tới Tống Triều Tịch dám dội Hạ Lao thái thái, lập tức có tự tin, là, thầm thầm, ta quay đầu lại liền từ của hồi môn chọn một cái tốt đưa qua đi. Hạ Lao thái thái thiếu chút nữa hộc máu, nam nhân ra nếu là động thê tử của hồi môn, chuyến ra đi khẳng định muốn gọi người nghị luận, định Bắc Hầu phủ liền tính lại nghèo cũng không đến mức minh đánh Dung Viện của hồi môn chủ ý. Tống Triều Tịch lời này là đổ nàng đâu, nói cái gì từ của hồi môn chọn một cái càng tốt, còn không phải là ám chỉ nàng cây châm kém, lên không được mặt bàn sao. Chẳng lẽ nàng một phen tuổi thật đúng là muốn Dung Viện cái này tính tức phụ bồi thường cho nàng không thành. Lại nói nàng hôm nay mục đích cũng không ở với cái này cây châm. Hạ Lao thái thái tuổi trẻ khi cũng kinh thành nhất đẳng nhất khuê nữ, chỉ tiếc tuổi tiệm trường, Lao Hầu ra sớm đi, nàng lần lượt tiễn đi nam nhân cùng nhi tử con dâu, mệnh ngạnh thanh danh liền như vậy truyền đi ra ngoài, hiện giờ Định Bắc Hầu phủ cả nhà chỉ còn lại có nàng cùng Hạ Thanh Châu, nàng càng thêm hảo cường, thề muốn đem tôn tử lôi kéo thành nhân, làm tôn tử liên chúng tam nguyên, phong hầu bái tướng. Lúc trước quốc công phủ cố ý muốn cùng Định Bắc Hầu phủ làm ai, Hạ Lao thái thái liền từ đáy lòng xem thường Dung Viện, tổng cảm thấy này Dung Viện thượng cột cho không đi lên, khẳng định có bệnh kín, nếu không quốc công gia hiện giờ thế chính thịnh, như thế nào sẽ hu tôn hàng quý cùng Định Bắc Hầu phủ kết thân đâu. Nghe Hạ Thanh Châu bị hắn biểu muội mê hoặc ở, cả ngày cùng biểu muội ở trong phòng pha trộn, Hạ Lao thái thái là cái lợi hại, đương nhiên không có khả năng làm kia tiện nhân thai họa nàng tôn tử, nàng tôn tử là nhân trung long phượng, chú định cùng mặt khác nam nhân bất đồng, tiểu đệ tử nhà mẹ đẻ không thể giúp một chút vội liền tính, còn cả ngày a dua, lôi kéo hắn tôn tử ban ngày đóng cửa. Hạ Lao thái thái vừa thấy đến hai người bọn họ nị oai liền sọ não đau. Nàng đương nhiên không đồng ý Hạ Thanh Châu cùng kia tiểu đệ tử ở bên nhau, cưới Dung Viện tiến vào cũng là vì làm kia tiểu đệ tử không hảo quá. Đều nói lấy chồng, lấy chó theo chó, nàng ngày ngày kêu Dung Viện đến trước mặt tới sớm tối thưa hầu, chèn ép Dung Viện, chính là vì làm Dung Viện nhận rõ hiện thực, nàng hiện tại là Định Bắc Hầu phủ cháu dâu, bọn họ Định Bắc Hầu phủ kiến phủ có thể so Dung Quốc công phủ muốn sớm, nàng tuy rằng là đại tiểu thư, nhưng ở nàng Hạ Lao thái thái trong mắt, nàng cái gì đều không tính. Dung Viện gả tiến vào thời gian không ngắn, bụng lại một chút động tĩnh không có, Hạ Lao thái thái chứng thực chính mình suy đoán, này Dung Viện khẳng định sinh không ra hài tử tới, đúng là bởi vì như thế, Dung Quốc công phủ mới thượng vội vàng gả nữ nhi, liền bọn họ Định Bắc Hầu phủ của hồi môn cũng chưa như thế nào muốn, trao đổi thiếp canh không bao lâu liền mạnh mẽ đem cái này bồi tiền hóa nữ nhi tắc tới Định Bắc Hầu phủ, người như vậy nàng Hạ Lao thái thái thật đúng là trướng mắt. Con hảo Dung Viện ngoan ngoãn, cũng không giống trong nhà kia tiểu tiện nhân cả ngày lôi kéo nàng bảo bối tôn tử ngủ, không biết xấu hổ thực. Dung Viện đến nay chỉ cùng nàng tôn tử ngủ một lần, thực thức thời, Lao thái thái đối nàng điểm này rất là vừa lòng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng bởi vì sặc bị Tống Triều Tịch cứu, nếu là Tống Triều Tịch hiệp thân báo đáp, lấy này tới chèn ép nàng nhưng làm sao bây giờ. Các nàng Định Bắc Hầu phủ vốn dĩ liền lùn Dung Quốc công phủ một đầu, nếu là lại bị người áp chế. Dung Viện ở Định Bắc Hầu phủ chẳng phải là muốn tác vai tác phúc. Hạ Lao thái thái khẳng định không thể làm loại sự tình này phát sinh, mới nghĩ ra lợi dụng cây châm, nói ra ân cứu mạng triệt tiêu nói, làm Tống Triều Tịch minh bạch chính mình có mấy cân mấy lượng. Hạ Lao thái thái cười không nổi, còn không phải là cái cây châm sao, ta luôn luôn đau nhất A Viện, như thế nào có thể làm nàng đưa cây châm cho ta. Tống Triều Tịch gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ công phu nhưng không thể so Hạ Lao thái thái kém, khỏe miệng nàng hơi câu. Tuy là trong mắt không thấy ý cười, nhưng mặc cho ai nhìn đều sẽ khen nàng hiểu lễ nghĩa. Ta sớm nghe nhà ta A Viện nói, Lao thái thái ngươi là cái nhân thiện, trước nay luyến tiếc nàng chịu một chút ủy khuất, đem nàng đương chính mình cháu gái nhi đau, từ nàng gả đi vào đến bây giờ, ngài liền sớm tối thưa hầu đều luyến tiếc nàng làm, không chỉ có không cứ gọi nàng hầu hạ, còn luôn là phân phó nàng muốn chiếu cố hảo chính mình, đem Định Bắc Hầu phủ đương chính mình ra, nói cái gì đều luyến tiếc làm nàng chịu một chút ủy khuất. Ta vừa nghe lời này liền cảm thấy Lao Thái Thái là cái nhân thiện, không giống có chút tính cách vặn vẹo Lao Thái Thái, cả ngày tra tấn con dâu tôn tức, hận không thể đem con dâu tôn tức đạp lên dưới lòng bàn chân, không đem con dâu tôn tức đưa người xem. Hạ Lao Thái Thái chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, như là bị người cách không đánh mặt, nàng lúc này mới ý thức được Tống Triều Tịch là kẻ tàn nhẫn, vô luận Tống Triều Tịch có biết hay không dung viện ở Định Bắc Hầu Phủ tình huống, nàng tâng bốc như vậy một mang, chung quanh các quý nhân đều nghe được, chờ trở về phủ, kia còn có mặt mũi kêu dung viện tới nàng trước mặt hầu hạ. Nếu là kêu, chẳng phải liền thành Tống Triều Tịch trong miệng cái loại này tính cách vặn vẹo cha tấn tôn tức Lao Thái Thái. Hạ Lao Thái Thái nhăn rún gió trên mặt nổi lên giả cười. A viện ở chúng ta Định Bắc Hầu Phủ cái gì cũng tốt, chính là gả lại đây đã nhiều ngày, này bụng nhưng vẫn không có động tĩnh. Đương nhiên, ta không phải cái loại này hà khắc Lao Thái Thái, ta suy nghĩ khi nào có rảnh mang nàng đi chùa miếu thắp hương, nói không chừng liền có mang đâu. Tống Triều Tịch nghe vậy, cực kỳ kinh ngạc mà nói tiếp, Lao Thái Thái ngài ý tứ chẳng lẽ là nói Định Bắc Hầu Thế Tử khả năng. Nàng như là thăm dò tới rồi cái gì đại bí mật, biểu tình phức tạp cực kỳ. Hạ Lao Thái Thái vội vàng nhìn về phía bốn phía. Mặt mũi trắng bệnh, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta tôn tử sao có thể. Ta cũng cảm thấy là ta nhiều lo lắng, nhưng nhà của chúng ta A viện từ nhỏ liền có ngựa y để điều trị thân mình, thân thể cực hảo, tuyệt đối không thể con nối roi khó khăn, nhưng này đều thành thân đều mau 2 tháng, như thế nào liền con nối dòng đều không có đâu. Người bình thường ra nam tử 1 tháng là có thể kêu thê tử hoài thượng, thế tử ra lại chậm chạp không thể kêu thê tử thụ thai, thật sự làm người lo lắng thế tử ra thân thể. Bất quá chúng ta Dung Quốc công phủ không phải không nói đạo lý, mặc dù thế tử gia thật sự thân thể có mệt, khó có thể có con nối dõi, chúng ta cũng sẽ không xem thường thế tử gia, nếu thật yêu cầu, chúng ta Quốc công phủ có thể mang theo A viện đi trong miếu cấp thế tử gia cầu phúc. Tống Triều Tịch một bộ vì nàng suy nghĩ bộ dáng. Hạ Lao Thái Thái ám chỉ Dung viện thân thể có vấn đề, Tống Triều Tịch liền phản đem một quân, ghét bỏ Hạ Thanh Châu không thể làm thê tử thụ thai. Hạ Lao Thái Thái mang Dung viện đi trong miếu là vì ám chỉ Dung viện thân thể không tốt, Tống Triều Tịch lại có thể đem lời nói vặn vẹo vì Hạ Thanh Châu cầu phúc. Hạ Lao Thái Thái xem như kiến thức đến cái gì kêu lật ngược phải trái. Nàng một hơi đổ ở kia, cố tình nàng tự xưng là danh môn hậu nhân, không thể ở bên ngoài thảo luận bậc này mắc cỡ sự. Thế cho nên nàng thậm chí không biết nên như thế nào phản bác Tống Triều Tịch, cố tình Tống Triều Tịch nói đến nàng chỗ đau, nàng tôn tử cùng kia tiểu đệ tử pha trộn 1-2 năm. Kia tiểu đệ tử bụng lại không thấy đại, vẫn luôn nữ giả nam trang xen lẫn trong tôn tử bên cạnh người. Chẳng lẽ nàng tôn tử thật sự thân thể có mệt, kia phương diện không được. Hạ Thanh Châu là Định Bắc Hầu Phủ một cây độc đinh, Hạ Lao Thái Thái tưởng tượng đến loại này khả năng tính, thiếu chút nữa đương chứng ất. Dung viện ở Định Bắc Hầu Phủ bị nhiều như vậy ủy khuất, mỗi ngày bị Hạ Lao Thái Thái châm chọc là không đẻ trứng gà mái, cũng không biết Hạ Lao Thái Thái cũng có bị người dôi đến không lời nào để nói một ngày, đồng dạng đề tài. Bất đồng người là có thể nói ra bất đồng đạo lý ra tới, nàng không hoài thượng, Hạ Lao Thái Thái nói là nàng không sinh, nhưng tới rồi thẩm thẩm trong miệng, lại thành Hạ Thanh Châu đức hạnh có mệt. Dung viện nghĩ đến cùng Hạ Thanh Châu cùng phòng ngày ấy, ngay từ đầu có chút đau, nhưng hắn thập phần dồn dập, không vài cái liền công đạo, nàng cũng chưa đổ máu, ma ma tiến vào nhìn đến nàng muốn nói lại thôi. Sau lại Hạ Thanh Châu nói bóng nói gió hỏi nàng trước kia có phải hay không cưỡi qua ngựa, lại hỏi nàng vì cái gì không đổ máu, Dung viện chính mình cũng không biết. Thành thân khi, nàng cánh tay thượng thủ cung xa rõ ràng không có phá rớt, như thế nào sẽ không đổ máu đâu. Hạ Thanh Châu sắc mặt không tốt, lại như là ăn buồn mệt giống nhau đi rồi. Sau lại hắn không chịu tới nàng trong phòng, dễ dàng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, chỉ là loại này chân thật nguyên nhân nàng không dám cùng trong nhà nói, sợ trong nhà vì nàng lo lắng, ngay cả ma ma cũng không biết chân thật nguyên nhân. Bị Hạ Lao Thái Thái chèn ép lâu rồi, nàng vẫn luôn hoài nghi là chính mình không mị lực, lưu không được nam nhân. Vô pháp làm nam nhân ăn vạ trên người mình, lại chưa từng tưởng, có vấn đề có thể là Hạ Thanh Châu. Nàng tức khắc sống lưng đều đĩnh đến căng thẳng. Ta tôn tử tuyệt đối không thể có vấn đề. Hạ Lao Thái Thái thấp giọng ồn ào. Tống Triều Tịch buông tay nhướng mày, ai biết được. Hạ Lao Thái Thái tức giận đến thiếu chút nữa đương trường tốt. Tống Triều Tịch không phải không cho Hạ Lao Thái Thái thể diện, chỉ là Hạ Lao Thái Thái người như vậy, người dù cho đối nàng lại hảo, nàng cũng sẽ không tỉnh lại chính mình sai lầm. Vài thập niên tập tính không phải một sớm một chiều là có thể sửa, ngươi nếu đối nàng khách khí, nàng ngược lại cảm thấy ngươi hảo đắn đo, cảm thấy ngươi trong lòng có quỷ không dám đối nàng thế nào, ngươi kiên cường một chút, nàng ngược lại muốn xem đồ ăn ăn với cơm. Dung viện đi đến một bên, trong lòng ấm áp, thiếu chút nữa muốn khóc, thầm thầm, vẫn là ngươi rất tốt với ta. Tống Triều Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, muốn cười không cười, nhớ kỹ, tới rồi nhà chồng nhưng đừng lại bị nhà chồng người khi dễ. Người khác kính ngươi một thước, ngươi kính người khác một trượng. nhưng nếu là người khác bất kính ngươi, ngươi cũng không cần thiết thượng vội vàng, làm người đánh má trái còn muốn hướng ngươi má phải thượng nhìn xung quanh. Dung Viện ngơ ngác gật đầu. 76, chương 76. Một lần nữa ngồi vào vị trí sau, Thái Hậu thò qua tới cười hỏi, Lão Định Bắc Hầu phu nhân cùng Quốc Công phu nhân nói cái gì nói lâu như vậy? Hạ Lão phu nhân hơi hơi một đốn, thanh âm trầm thấp giàn ua, ta cùng Quốc Công phu nhân nói chuyện phiếm vài câu, đều là chút chuyện nhà sự, Thái Hậu tất nhiên là không có hứng thú nghe. Thái Hậu theo bản năng nhìn về phía Tống Triều Tịch, hôm nay Tống Triều Tịch ăn mặc nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thứ đẳng phục sức. Thái Hậu vào cung mấy chục năm, này mấy chục năm gian, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân tới tới lui lui có rất nhiều cái, sớm chút năm nhất phẩm cáo mệnh chung, nàng ấn tượng sâu nhất chính là Cố Thị. Cố Thị hơn 20 tuổi được nhất phẩm cáo mệnh, là Lao Quốc Công gia tự mình phương hướng tiên hoàng cầu, lúc đó Cố Thị tuổi trẻ mạ Mỹ, có 102 kinh thành, ăn mặc nhất phẩm cáo mệnh quần áo đứng ở kia, đại khí đoan trang, hiên ngang khôn kể. Nàng nguyên tưởng rằng Cố Thị như vậy đã tính hảo mệnh, tuổi còn trẻ đến phu quân yêu thương, gia đình hòa thuận, đối nội đối ngoại đều là đầu một phần, lại không ngờ, Tống Triều Tịch tuổi này cũng đã là nhất phẩm cáo mệnh. Nay thân quần áo lần đầu mặc ở như thế tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử trên người, từ xiêm y hãy mang đến đoan trang đại khí bị Tống Triều Tịch dung mạo hóa giải một ít, khiến cho Thái Hậu lần đầu tiên phát hiện, này thân quần áo cùng đồ trang sức thế nhưng như thế lóa mắt. Nguyên lai không phải quần áo khó coi, là xuyên người xảy ra vấn đề, nếu là các đều trưởng Tống Triều Tịch như vậy, lại khó coi quần áo cũng có thể xuyên ra phong vị tới. Cáo mệnh phục là hoàng gia ban cho, Thái Hậu thấy nhà mình ban cho đồ vật mặc ở Tống Triều Tịch trên người đẹp, không khỏi cũng cảm thấy vui sướng. Cung nữ cấp Tống Triều Tịch đổ ly trà, Tống Triều Tịch hướng nàng cười cười lấy kỳ cảm tạ, kia cung nữ thụ sủng nhược kinh, mặt đều đỏ. Hạ Lao Thái Thái nói nàng cây chấm ném, có lẽ là thần phụ cứu nàng mệnh khi, trong lúc vô ý chạm vào rớt, Hạ Lao phu nhân nói kia cây châm đối nàng tới nói rất quan trọng, thần phụ nghĩ tới nghĩ lui, tưởng bồi một cái cây châm cấp Hạ Lao phu nhân, ai ngờ Hạ Lao phu nhân lại không muốn. Không chỉ có là Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng mặt khác nữ tử đều là sửng sốt. Các nàng đều cho rằng Hạ Thị lôi kéo Tống Triều Tịch nói nhỏ, là muốn cảm tạ Tống Triều Tịch. Hạ Thị già rồi, một phen tuổi, làm cho như vậy nhiều người đối mặt tiểu bối cảm động đến rơi nước mắt, xác thật dễ dàng kéo không dưới thể diện, cho nên các nàng đều phối hợp mà tránh ra, ai tưởng tưởng, căn bản không phải như vậy hồi sự. Hạ Thị không những không cảm tạ Tống Triều Tịch, còn không màng hai nhà quan hệ thông gia quan hệ, tìm Tống Triều Tịch muốn cây châm. Này Hạ Lao Thái Thái cũng quá không nói lý điểm. Mệnh so thiên đại. Nhân gia cứu ngươi một cái mệnh, ngươi chính là đem toàn bộ gia sản đưa cho Tống Triều Tịch cũng không quá. Kết quả nàng không chỉ có không cảm tạ nhân gia, còn cắn ngược lại một cái muốn châm cài. Ai biết kia châm cài có phải hay không Tống Triều Tịch lộng rớt, nói không chừng là Hạ Lao Thái Thái chính mình lộng rớt trên mặt đất đi. Nếu thật là như vậy, này Hạ Lao Thái Thái thật sự quá không biết xấu hổ. Tốt xấu cũng là châm anh thế gia, kẻ hèn châm cài đều phải lấy ra tới nói sự. Này Định Bắc Hầu Phủ cũng không nghèo túng đến loại tình trạng này đi. Loại người này về sau cần phải cách xa nàng một chút, ngoa ngươi đổ vật sự tiểu, bị nàng ăn vạ bắt một đầu nước bẩn kia đã có thể đẩy người xú vị. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Hạ Lao Thái Thái thần sắc đều có chút phức tạp. Hạ Thị không nghĩ tới Tống Triều Tịch thế nhưng sẽ chọc phá nàng lời nói, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Quốc công phu nhân. Hạ Thị miễn cưỡng băng trụ mặt, cả giận, ta kia cây châm vốn dĩ hảo hảo mang ở trên đầu. Bị ngươi quăng ngã toái sau ta lại chưa nói cái gì, càng không có làm ngươi bồi thường ý tưởng, ngươi tuổi còn nhỏ nói chuyện bất quá đầu óc, ta không cùng ngươi giống nhau so đo, nhưng ngươi như thế nào cũng không nên ở Thái Hậu trước mặt bàn lộng thị phi. Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng nguyên bản không nghĩ so đo, rốt cuộc hai nhà là quan hệ thông gia, Dung Viện còn phải về Định Bắc Hầu Phủ sinh hoạt, nếu chọc giận Hạ Thị ngầm cấp Dung Viện làm khó dễ, nàng cái này thẩm thẩm tóm lại băn khoăn, nhưng Hạ Thị cũng quá không biết xấu hổ điểm. Một phen tuổi không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ nói nàng bàn lộng thị phi. Hạ Lao Phu Nhân lời này sai rồi, xin hỏi Hạ Lao Phu Nhân nhưng có xác thực chứng cứ nói kia cây châm là ta quăng ngã toái. Hạ Lao Thái Thái một đốn, thế nhưng nói không nên lời một cái là tới. Tống Triều Tịch cũng không sợ nàng, thanh âm lãnh đạm, liền tính kia cây châm là ta quăng ngã toái lại như thế nào. Mới vừa rồi Hạ Lao Thái Thái nuốt vào dị vật, thiếu chút nữa sắc tử, ta nếu không ra tay. Hiện giờ Hạ Lao Thái Thái chỉ sợ rất khó đai tại đây cùng mọi người nói chuyện phiếm. Ta cứu ngươi một cái mệnh ngươi không biết cảm kích liền thôi, lại vẫn hỏi ta muốn cây châm, chẳng lẽ đây là Định Bắc Hầu Phủ đối đại ân nhân thái độ. Ta kiến nghị lần sau Hạ Lao Thái Thái sặc đến phía trước lập cái chứng từ, liệt xuất thân thượng y phục trang sức giá cả, nghèo người cũng đừng xem náo nhiệt, rốt cuộc liền tính đem người cứu trở về tới cũng bồi không dậy nổi. Hạ Lao Thái Thái tuy là sau lưng càng quái, nhưng vẫn trước mặt ngoại nhân duy trì cơ bản thể diện. hiện tại giáp mặt bị chọc phá, xấu hổ và giận dữ khó nhịn, mặt già đều ném hết. Cuối cùng vẫn là Thái Hậu ra tới hòa giải, lấy Tống Triều Tịch cứu người vì danh, ban Tống Triều Tịch một cây phỉ thúy cây châm, lại lấy Hạ Lao Thái Thái chấn kinh vì danh, bồi thường nàng một cây tốt nhất bạch ngọc châm. Tống Triều Tịch thực mau bị mặt khác các thái thái kéo qua đi nói chuyện phiếm, cung yến vốn là không ai là buôn ăn cơm tới, mùng một ngày ấy mệnh phụ vào cung, Tống Triều Tịch không có tới, đây là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống nhau nữ tử nếu là đơn thuần diễm áp, rất khó làm người có hảo cảm, cố tình Tống Triều Tịch từ Du Y kia mang đến cái này cấp cứu biện pháp, dẫn tới các quý nhân tranh nhau học tập, hiện giờ, nàng chúng tinh phùng nguyệt, bị người vây quanh ở trung gian, nghiễm nhiên là đám người tiêu điểm. Cố Nhan ở một bên xem đến hụt hẫng, Tống Triều Tịch như thế nào như vậy hảo mệnh, thế nhưng vừa khéo cứu Hạ Lao Thái Thái. Nàng thậm chí nhịn không được tưởng, chính mình từ nhỏ liền cảm thấy Tống Triều Tịch là cái uy hiếp, đem người đuổi đi đi Hàng Châu cô mẫu ra, nếu đi cô mẫu ra chính là nàng, có phải hay không nàng cũng sẽ có Tống Triều Tịch như vậy hảo mệnh, nhiều lần đều có thể làm nổi bật, nhân duyên còn như vậy hảo. Nàng còn vài lần tưởng cùng Tống Triều Tịch giống nhau cùng người nói chuyện với nhau, lại phát hiện chính mình căn bản cắm không thượng miệng. Tới rồi buổi tối, hoàng hậu mang theo các gia quý nhân đi ngôi cao thượng phóng đèn, đây là tiết thượng nguyên chuẩn bị phân đoạn, nữ tử tổng muốn phóng đèn tới ký thác chính mình tình ý, hoàng hậu mang theo đại gia cùng nhau phóng, ngụ ý lại muốn càng sâu xa một ít, tự nhiên là hy vọng quốc thái dân an, gia đình hòa thuận vui vẻ, phu thê hòa thuận. Chiều hôm buông xuống, trong cung đốt đèn, hành lang vũ, mái hiên, cửa cung, trên cây, lăng la tơ lụa đèn cung đình đốt sáng lên màn đêm, càng có đèn long chiến trụ, khiến cho túc mục cung điện nhiều vài phần tường hòa an bình. Bọn thái giám xách theo đa dạng phồn đa đèn cung các quý nhân xem xét, Tống Triều Tịch thực thích thiểm thử đèn, tuy là không tính lịch sự, lại có vài phần tinh xảo. Tới rồi phóng đèn phân đoạn, các cung nhân cầm đèn lại đây, Tống Triều Tịch tiếp nhận nha hoàn truyền đạt một chản, này đèn có nàng nửa cái thân mình cao, đốt lửa sau liền phải hướng bầu trời phi, bị mấy cái cung nhân kéo lại. Này mấy cái cung nhân hôm nay đều giúp Hạ Lao Thái Thái chụp qua bối, sau lại Tống Triều Tịch cứu Hạ Lao Thái, miễn bọn họ trách phạt, bọn họ không khỏi cảm kích. Cầm đầu cung nhân cười nói, phu nhân có thể ở đèn thượng viết thơ, hoặc là đối với đèn hứa nguyện, nghe nói tiết thượng nguyên đèn hứa nguyện thực linh. Tống Triều Tịch cười, từ nhỏ cô mẫu nói cho nàng đối với ngôi sao hứa nguyện là có thể thực hiện, nhưng nàng vẫn luôn suy nghĩ, thế gian nhiều người như vậy đều đối với ngôi sao hứa nguyện, ngôi sao lại có thể giúp ai thực hiện tâm ý. Nếu chân linh nghiệm liền sẽ không có nhân gian trăm khổ. Bất quá nàng cũng không nghĩ mất hứng, làm thơ không thành, dứt khoát ở đèn thượng viết cái tự, ai ngờ mới vừa viết hảo. Liền nhìn đến hoàng thượng mang theo mấy cái đại thần tới. Trong đám người, Dung Cảnh xuyên một bộ kỳ lân hoa văn quan bào, lãnh túc cẩn thận, chẳng sợ đủ loại quan lại quay chung quanh, cũng làm người khó có thể bỏ qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Bóng đêm hạ ly đến quá xa, Tống Triều Tịch thấy không rõ hắn thần sắc, chỉ nhìn đến hắn lập với hoàng thượng bên cạnh người, sắc mặt nặng nề, uy nghiêm khí phái. Ở hoàng thượng cùng hoàng hậu khi nói chuyện, Dung Cảnh nhìn chung quanh bốn phía, tầm mắt chuẩn xác mà dừng ở trên người nàng. Mọi người đôi mắt đều giống như lớn lên ở trên người hắn, theo hắn tầm mắt động tác nhất trí quay đầu lại, nhìn đến Tống Triều Tịch nháy mắt, đều đúng rồi nhiên cười. Trăm triệu không nghĩ tới quốc công gia thế nhưng còn có sủng thê một mặt. Mọi người chế nhạo hâm mộ cười làm Tống Triều Tịch có chút đỏ mặt, nàng nắm tay khụ khụ, cố ý không xem hắn. Dung Cảnh cười cười, bỏ xuống hoàng thượng đi đến nàng trước người, phu nhân không thấy được ta. U, là quốc công gia a, hảo xảo a. Tống Triều Tịch ra vẻ kinh ngạc mà nhéo bút lông, nhướng mày cười khẽ. Như vậy nhiều người ở, ta không thấy được ngươi không phải bình thường sao? Nói giống như không quen biết hắn giống nhau, Dung Cảnh bật cười, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhìn đến ngươi. Tống Triều Tịch ánh mắt liễm diễm, mày nhẹ trọn, nga. Quốc công gia thấy thế nào đến ta? Dung Cảnh tưởng, nàng thật là quá hảo nhận, nơi này các thái thái tuổi đều không nhỏ, liền nàng, tiểu diễm một đóa lập với mọi người chi gian, dung mạo lại điệt lệ, tưởng bỏ qua đều khó. Ngọn đèn dầu ánh đến má nàng hơi say. Làm này tiết thượng nguyên trạng vạng cũng nhiễm mùi rượu, có điểm say lòng người. Hắn hôm nay ra tới đến sớm, không thấy được nàng xuyên này một bộ quần áo, người bình thường ra nhất phẩm cáo mệnh phu nhân ít nhất cũng có 4-50 tuổi, chỉ có nàng, tuổi không lớn, xuyên như vậy nghiêm túc chính thống phục sức, khó được không có vẻ lao khí. Nhớ mang máng, niên thiếu khi phụ thân vì mẫu thân cầu cáo mệnh, thấy hắn tò mò nhìn xung quanh, liền vuốt đầu của hắn cười nói, về sau ngươi thê tử cáo mệnh cũng từ ngươi đi tránh. Tinh tế tưởng tượng, kia tuổi hồ đã là nhiều năm trước sự. Hắn cùng phụ thân hồi ức nhiều hơn chiến trường có quan hệ, có một năm trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, ngày ấy vừa vặn là thượng nguyên, phụ thân vô tình cảm thán, nói thế nhưng không bồi mẫu thân quá thượng nguyên. Mơ hồ ánh đèn đem hắn từ trong trí nhớ kéo lại, hắn nhìn về phía nàng đèn, nàng đã ở đèn thượng viết tự, nàng tự luôn luôn không tốt, lại mơ hồ nhìn ra được là cái Dung tự. Dung Cảnh trong mắt hiện lên hòa thuận vui vẻ ý cười, từ nàng trong tay tiếp nhận bút, ở hắn dòng họ bên cạnh viết xuống vài câu thơ, chợt xem hạ đó là bình thường thơ tình, nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện, đây là một đầu tàng đầu thơ, đem nàng dòng họ giấu trong câu thơ đầu tự, còn đem tên của hắn cũng giấu trong thơ chung. Tống Triều Tịch khụ khụ, liếc nhìn hắn một cái, quốc công gia nếu là tưởng cho ta viết tình tiên liền nói thẳng, hà tất như vậy vu hồi khúc chết sao? Chẳng lẽ còn sợ ta cười người không thành? Dung Cảnh bật cười, hắn cuộc đời này không viết quá tình tiên. Nàng hôm nay ăn mặc đơn bạc, hắn liền đứng ở đầu gió thế nàng chắn phong. Tống Triều Tịch nguyên tưởng rằng hôm nay sẽ cùng hắn vừa ra phóng đèn, ai ngờ cuối cùng lại là ở trong hoàng cung thực hiện. Thái giám ở Dung Cảnh ra mệnh lệnh, đem trong tay đèn thả bay. Hai người sóng vai mà đứng, tài cao nữ mạo, mặc cho ai đều nhìn ra được hai người gian áp lực tình tố, thế cho nên đứng ở cách đó không xa hoàng thượng lại xem toan. Hoàng thượng tuy rằng có không ít phi tử, nhưng này đó nữ nhân mỗi lần liền biết hống hắn lên giường, các ngoài miệng nói yêu hắn, hành động lại theo không kịp, không một cái thiệt tình. Các nàng vì căn bản không phải hắn người này, mà là hắn cây đồ vật kia, là hắn long chủng. Dương chiếu gian cũng mang theo mục đích, quả thực không thú vị cực kỳ. Hoàng hậu không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, theo hắn tầm mắt, trêu ghẹo nói, xem ra đồn đại không giả, quốc công gia cùng phu nhân quả thực cân ái, ta cũng không biết quốc công gia còn có như vậy nhu tình một mặt. Người mặc long bào hoàng thượng cao lớn tuấn lãng, nhìn nơi xa hai người, cười cười, chồng già vợ trẻ khó tránh khỏi yêu thương một chút, thế khâm có thể được một cái nắm tay phóng đèn người, cũng là hắn chuyện may mắn. Hoàng hậu cười cười, nàng cùng hoàng thượng có thể nói cầm sắt hòa minh, lại cũng giới hạn trong cầm sắt hòa minh. Lúc trước tiến cung khi cha mẹ từng đối nàng nói, đương hoàng hậu không cầu phu thê ân ái, hoàng hậu cùng với nói là hoàng thượng thê tử, chi bằng nói là hoàng thượng cấp dưới, này trong cung đó là nàng liền giá trị địa phương. Muốn đem hoàng hậu trở thành chức vị đi mưu hoa. Hoàng thượng là nhân quân, hậu cung chỉ có mấy người, cùng người thường ra vô dị, hoàng thượng đối nàng cũng coi như không tồi, từ trước đến nay cấp đủ nàng mặt mũi, cũng không bởi vì sủng hạnh khác phi tử mà vắng vẻ nàng. Chỉ là nhìn đến Dung Cảnh cùng Tống Triều Tịch như vậy nhị tấn tư ma, hoàng hậu vẫn là sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối, nàng thiếu niên thời kỳ cũng từng kỳ vọng quá có một cái nam tử như vậy đối chính mình, chỉ là hôm nay ra phu thê chung quy là thiếu điểm cái gì. Nàng muốn nói lại thôi, đông nhiên cười nói, chồng già vợ trẻ dù cho tốt đẹp, nhưng nguyên phối phu thê cũng không kém cái gì, nếu hoàng thượng nguyện ý, thần thiếp nguyện ý làm cái kêu bồi hoàng thượng phóng đèn người. Hoàng thượng trong mắt hiện lên ngạc nhiên, hắn đã rất nhiều năm không đem cảm xúc lưu với mặt ngoài, lại vẫn là ở nghe được nàng câu nói kia khi, ngơ ngẩn hồi lâu. Hắn cùng hoàng hậu tôn trọng nhau như khách nhiều năm, thô sơ giản lược tính toán, hai người thành thân cũng có 19 năm, công chúa đều đã cập kê, hai người tuy là không hồng quá mặt, nhưng vẫn bình đạm như nước. Hoàng hậu hàm xúc quyển chuyển, dịu dàng hào phóng, nàng như là vì hoàng hậu chi vị định chế đến giống nhau hoàn mỹ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ nói ra lời này tới. Hoàng hậu nói xuất khẩu mới ý thức được chính mình thật sự là thiên chân, nàng là hoàng hậu, từ xưa đến nay vì phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền, hoàng thượng đều sẽ cân nhắc chi thuật, nói đến cùng nàng bất quá là hoàng thượng này trong cục một quả quân cờ, đương hảo hoàng hậu mới là đứng đắn sự, có thể nào giống tầm thường nữ tử như vậy xa cầu phu quân yêu thương. Nàng nhận thức Dung Cảnh nhiều năm, biết Dung Cảnh như vậy nam nhân khó cầu, rốt cuộc là nàng quá lòng tham, nàng đã mẫu nghi thiên hạ, chẳng lẽ còn muốn hoàng thượng giống Dung Cảnh giống nhau làm cho đông đảo quý nhân mặt, bồi nàng phóng hoa đăng sao? Hoàng hậu hành lễ, ôn thanh nói, là thần thiếp đi quá giới hạn. Phải đi, tay lại bỗng nhiên bị người giữ chặt, hoàng thượng mất tự nhiên mà nhìn về phía bốn phía, khụ khụ, tiết thượng nguyên mãi đoàn viên cùng nam nữ biểu đạt tình ý ngày hội, hoàng thượng hoàng hậu tự nhiên phải làm hảo gương tốt. Còn thỉnh hoàng hậu bồi châm cùng nhau phóng hoa đăng, không biết hoàng hậu nhưng nguyện hãnh diện. Hoàng hậu gương mặt tường đỏ, gật gật đầu. Tống Triều Tịch trước khi đi, đống nhiên bị hoàng hậu người kêu đi, nàng không hiểu ra sao, lại thấy hoàng hậu thần sắc thực mất tự nhiên mà cười nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề, thật sự là có một số việc không có phương tiện cùng trong cung thái y cùng y y bà nói, ta nghe nói ngươi y thuật thực hảo, Dung Quốc công đó là ngươi cứu trở về tới, ngươi phối trí mặt cao cũng có xuân về chi hiệu. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta bắt mạch. Tống Triều Tịch không nghĩ tới là có chuyện như vậy, cười đến tươi đẹp, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, vậy thỉnh hoàng hậu vươn tay tới. Tống Triều Tịch ngón tay đáp ở nàng mạch thượng, đem song sau hơi hơi như mày, hoàng hậu ngài này nguyệt sự đầm địa tật xấu có bao nhiêu lâu rồi. Hoàng hậu cảm thấy kinh ngạc, không thể tin được nói, ta còn không có tự thuật bệnh trạng, ngươi là có thể đem ra tới. Tống Triều Tịch môi đỏ hơi câu, cười cười, trung y đi chú trọng vọng, văn, vấn. Bắt mạch chỉ là chẩn bệnh một phương diện, đương nhiên, ta cũng sẽ căn cứ ngài tự thuật tới thế ngài chẩn bệnh khai dược, ngài nguyệt sự đầm địa tật xấu đã rõ ràng phản ứng ở mạch tượng thượng, ta không chẩn bệnh sai nói, đây là quanh năm bệnh cũ, hoàng hậu nương nương mấy năm nay nói vậy vẫn luôn ở uống thuốc điều trị, chỉ là hiệu quả không lớn, đúng không? Hoàng hậu rốt cuộc tìm được rồi có thể nói lời nói người, bên ngoài không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng là nhất quốc chi mẫu, lại không ai biết nàng cũng có nỗi niềm khó nói, nguyệt sự đầm địa không ngừng, thường xuyên dây dưa dây cả, dù cho có lại nhiều phú quý cũng vui vẻ không đứng dậy. Kỳ thật nàng thời trẻ cùng hoàng thượng từng có mấy năm ngọt ngào nhật tử, nàng nguyên bản có thể đem hoàng thượng lưu tại chính mình trong cung, lại bởi vì cái này tật xấu sợ e ngại hoàng thượng mắt, căn bản không dám thị tẩm, chỉ có thể đem hoàng thượng đẩy đi khác phi từ chỗ. Trong cung thái y cùng y y bà đều ở vì nàng điều trị thân mình, lại liền nàng cơ bản nhất vấn đề đều giải quyết không được. Như vậy lý do khó nói hoàng hậu căn bản không biết muốn cùng ai nói, chỉ có thể lạnh nhạt mà cự tuyệt hoàng thượng, cự tuyệt nhiều, hoàng thượng đối hắn cũng lãnh đạm lên. Nhiều năm qua phu thê hai người tôn trọng nhau như khách, lại rất thiếu cùng phòng. Nếu không phải đêm nay nàng trong lúc vô ý phun ra câu nói kia, nàng cùng hoàng thượng chỉ sợ muốn tiếp tục như vậy đi xuống. Nàng nhìn ra được hoàng thượng cũng có tâm chữa trị cùng nàng quan hệ, rốt cuộc này thâm cung đại viện, nàng cùng hoàng thượng nắm tay đi tới, lẫn nhau nhất biết đối phương cô tịch, chỉ là nàng thân mình không điều trị hảo, mặc dù có tâm chữa trị, vấn đề cũng sẽ vẫn luôn tồn tại. Không từng tưởng Tống Triều Tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng vấn đề tới. Thế cho nên hoàng hậu cảm thấy thổ lộ tiếng lòng tựa hồ không như vậy khó. Nàng tiếp nhận nha hoàng truyền đạt lò sưởi tay, cảm khái nói, xác thật như thế, mấy năm nay ta thâm chịu bối rối, quốc công phu nhân, y y ngươi xem, còn có chị sao. Tống Triều Tịch nghĩ đến mới vừa rồi hoàng hậu đỏ mặt cùng hoàng thượng phóng đèn, nàng nguyên tưởng rằng hoàng hậu đó là đông lạnh, nhưng hiện tại xem có lẽ đều không phải là như thế, hoàng hậu tật xấu không khó trị, chỉ là nhiều năm bệnh cũ tưởng trị lên cũng không phải dễ dàng sự. Trong cung nữ nhân lấy sủng vì thiên, nếu là được cái này tật xấu, chỉ sợ cũng sẽ không chủ động thị tẩm, nhật tử hẳn là rất khó ngao đi. Con hảo nàng có tiên thảo, Tống đại phu ra tiên thảo bao trị bách bệnh, đừng nói là hoàng hậu, đại la thần tiên đều có thể chữa khỏi. Nương nương không cần lo lắng, nữ tử tật xấu đơn giản chính là muốn ăn được ngủ ngon tâm tình hảo, ta khai cái phương thuốc cho ngài, quay đầu lại gọi người đưa một bao thuốc bột tới, ngài dựa theo yêu cầu của ta hòa thuốc vào nước, không ra một tháng, là có thể chữa khỏi. Tống Triều Tịch nói xong, lại nhướng mày hỏi, hoàng hậu nương nương còn có khác yêu cầu sao? Ngài có thể nói ra, ta cùng nhau cho ngươi điều trị. Hoàng hậu sắc mặt mất tự nhiên mà khụ khụ. Đối với nàng như vậy thượng vị giả mà nói, muốn nàng nói ra chính mình cùng hoàng thượng dường sự không hài hòa, này thật sự là khó xử nàng, nhưng nàng cùng hoàng thượng cùng phòng khi xác thật có rất nhiều không hài hòa. Hoàng hậu sắc mặt đỏ lên, không ngừng uống trà. Tống Triều Tịch xem mặt đoán ý bản lĩnh nhất lưu, lập tức hiểu rõ. Quay đầu lại ta làm người đưa một ít ta chính mình điều phối hoa hồng tinh dầu cùng hoa hồng cao, ngươi cùng phòng phía trước có thể đem nó sát đi lên, đã có thể khởi phụ trợ tác dụng, trợ giúp ngươi càng tốt cùng phòng, lại có thể thôi tình, có lợi cho tăng tiến phu thê cảm tình. Hoàng hậu tự xưng là đoàn trang dịu dàng, là nhất quốc chi mẫu, khi nào như vậy gian nan quá. Mặt nàng đều đỏ, một phen tuổi còn muốn Tống Triều Tịch cái này hậu bối đối nàng giảng khuê phòng chi nhạc, quả thực mắc cỡ chết người. Tống Triều Tịch tuổi còn trẻ liền như vậy có kinh nghiệm, người sáng suốt đều nhìn ra được nàng cùng quốc công gia kia phương diện tất nhiên thập phần hài hòa, quốc công gia cùng hoàng thượng rõ ràng không sai biệt lắm tuổi, quốc công gia có thể làm thê tử phiêu phiêu dục tiên, hoàng thượng lại sẽ chỉ làm nàng đau đớn, hoàng hậu đông nhiên cảm thấy chính mình cùng hoàng thượng này mười mấy năm uy cầu. Nàng nói vài câu đường hoàng nói, liền đem Tống Triều Tịch tiên đi. Dung Cảnh đang ở bên ngoài chờ nàng, hoàng hậu tìm ngươi có việc. Đều là phụ nhân gia sự, không có phương tiện nói cho quốc công gia. Tống Triều Tịch hướng hắn chớp chớp mắt, Dung Cảnh không cấm bật cười. Cung yến tan, Dung Cảnh hai người cùng nhau ra cung, Tương Quyền không lo giá trị, liền cùng bọn họ cùng nhau ra cung. Dung đại tiểu thư. Dung Viện nhìn thấy hắn có chút khẩn trương, theo bản năng nắm chặt khăn tay, gương mặt đỏ lên, thanh như rồi môi, Tương đại nhân. Tương Quyền thanh tuyển trên mặt lộ ra ý cười, Dung đại tiểu thư rất sợ ta. Không, không có. Dung Viện khẩn trương mà xem hắn. Lại thấy hắn trong mắt hiện lên ý cười, mới biết được hắn đang nói đùa, nàng cũng cong cong môi, mới vừa rồi khẩn trương chợt tiêu tán. Đại tiểu thư ở Định Bắc Hầu phủ quá đến như thế nào? Dung Viện không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, giống nhau nam tử đều sẽ không hỏi thành thân nữ tử loại này vấn đề, nói đến cũng cảm khái, lần trước bọn họ gặp mặt khi nàng còn không có xuất cát, hiện tại cũng đã gả làm người phụ. Nghĩ đến Hạ Thanh Châu, nàng cười khổ, còn có thể đi, cũng không có gì đặc biệt. Tương Quyền ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tấm mắt từ trên mặt nàng sẽ qua, hãy còn nhớ rõ Dung Viện chưa xuất giá phía trước trong mắt có quang, gương mặt cũng so hiện tại mượt mà một ít, gả chồng bất quá 2-3 tháng, giống như là thay đổi một người, trong mắt quang biến mất. Hắn không nói chuyện, Dung Viện thở phào, nàng không biết nên như thế nào cùng người khác liêu nàng thành thân sau sinh hoạt, quá đến được không nàng đều không hy vọng người khác vì chính mình lo lắng. Nàng nguyên muốn tìm Hạ Lao Thái Thái xe ngựa, kết quả tìm một vòng mới nghe một bên người ta nói, Định Bắc Hầu phủ xe ngựa đã sớm đi rồi. Tống Triều Tịch nhíu mày, này Hạ Lao Thái Thái thật đúng là có ý tứ, tâm nhãn chỉ có châm trọng đại, thế nhưng liền mặt ngoài công phu đều không làm. Dung Cảnh trầm giọng nói, A Viện, ta kêu thị vệ hộ tống ngươi trở về. Dung Viện nghĩ nghĩ, gật gật đầu, liền nghe một bên Tương Quyền nói, ta cùng đại tiểu thư tiện đường, không bằng ta đưa nàng trở về đi. Dung Cảnh liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, chung quy là đồng ý. Dung Viện có chút co quắp mà nhìn mắt Tương Quyền, đi theo hắn phía sau, nhắm mắt theo đuôi lên xe ngựa. Tống Triều Tịch bận việc một ngày, thật sự vây được không được, xuống xe ngựa khi, Dung Cảnh lấy tới một kiện màu đen áo khoác, đem nàng bao ở bên trong, nàng ôm cổ hắn, chờ phản ứng lại đây khi, người đã bị lột quần áo, phóng tới ấm áp trong nước. Bên ngoài khởi phong, giã phong chụp phủi xong cửa sổ, bay phất phới. Nàng theo bản năng chui vào trong lòng ngực hắn đi, hai người ly rất gần, hô hấp giao triền, có thể nhìn đến lẫn nhau đồng tử đối phương thân ảnh. Tống Triều Tịch mềm mại ôm nàng, bộ dáng ái kiểu, quốc công gia. Dung Cảnh hô hấp trầm trầm, rõ ràng ở nhẫn mại, Triều Tịch, ngươi đừng tới chiêu ta. Tống Triều Tịch ở bên thai hắn hôn hôn, Tiểu Thanh nói, quốc công gia, Tống Đại Phu nói cho ngươi, tiền tam tháng không được, nhưng mặt sau chỉ cần ôn hòa một ít là được. Vừa dứt lời, eo đã bị bóp, giây tiếp theo nàng liền ngồi ở trên người hắn, Dung Cảnh ánh mắt phát ám, hôn hôn cái trán của nàng, nàng trên trán đã có hãn, móng tay bắt lấy hắn bối, cả người phát run, ngón chân đầu đều sảng khoái mà cuộn tròn, không bao giờ có thể nói cái gì, chỉ có thể nhỏ vụn mà nức nở. Nàng tóc đen buông xuống, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, có vẻ bất đắc dĩ cực kỳ. Con nhỏ miêu giống nhau mà kêu, móng nuốt không ngừng cào người, đã bất lực lại đáng thương. Hắn giống như liền thích xem nàng như vậy phá thành mảnh nhỏ, chờ hắn đi từng khối dính hợp nhau tới, tựa hồ, phi hắn không thể giống nhau. Từ khi nàng có thai sau, hai người đã thật lâu không cùng phòng, đồng nhiên như vậy Tống Triều Tịch có chút ăn không tiêu. Hắn sợ bị thương nàng, cũng làm qua loa, nhưng hắn làm qua loa tuyệt không phải mặt chữ ý nghĩa thượng, cũng may nàng thân thể hảo, đảo cũng còn có thể ứng phó. Xong việc Dung Cảnh thật cẩn thận mà ôm nàng, đem nàng đặt ở mềm mại khâm bị thượng, Tống Triều Tịch đôi mắt cũng chưa mở to. Mơ mơ màng màng, xúc thành một đoàn đã ngủ. Cầm đèn, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Cố Nhan nhìn phía trên đường người đi đường xuất thần. Mới vừa rồi Dung Cảnh mang theo Tống Triều Tịch trở về, nàng cái này con dâu không có phương tiện cùng bọn họ cộng thừa, liền chính mình ngồi xe ngựa đã trở lại, dọc theo đường đi ngọn đèn dầu lộng lẫy, tuổi trẻ nam nữ kết bạn đồng du, nàng mới ý thức được đây là cái gì ngày hội. Năm trước thượng nguyên nàng còn cùng Dung Hằng cùng nhau quá, lúc này mới qua bao lâu, nàng cùng Dung Hằng đã tới rồi như vậy hoàn cảnh. Tính tính nhật tử, bọn họ đã thật lâu không cùng phòng, người thật là kỳ quái, từ tâm ý tương thông đến dùng mình, bọn họ chỉ dùng mấy tháng. Rõ ràng trước kia ái đến muốn chết muốn sống, cái kia nguyện ý vì nàng cùng toàn thế giới là địch Dung Hằng, giống như chỉ sống ở nàng trong trí nhớ. Cố Nhan từ trên xe ngựa xuống dưới, liền nhìn đến Dung Hằng mang theo Tố Tâm từ đối diện đi tới. Dung Hằng xuyên một kiện màu lam áo xuông, cùng sắc áo choàng, Tố Tâm xuyên một kiện màu trắng áo choàng, hai người đứng chung một chỗ, thế nhưng thập phần xứng đôi. Bọn họ không biết cho tới cái gì, đồng nhiên đối diện cười, này cười đâm vào Cố Nhan tâm như lao cắt, nàng ngón tay moi trụ xe ngựa môn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Ngay kế giờ ngọ, Tống Triều Tịch đang ở điều phối thuốc mỡ, Thanh Trúc đi tới ở nàng bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Tống Triều Tịch không khỏi nhíu mày, cái gì? 77, chương 77. Tống gia lương thế nhưng ra tới. Nhị thiếu gia liền ở quốc công phủ cửa, chờ muốn gặp phu nhân, nghe gã sai vật nói hắn đầy người dơ bẩn, quần áo rách tung tóe. Giống như mới từ trong nhà lao ra tới. Mới từ trong nhà lao ra tới, lại đầy người dơ bẩn, cùng quốc công phủ trên cửa khách thăm không hợp nhau, gã sai vật tự nhiên là không yên tâm. Thanh Trúc nghe vậy cũng không khỏi ưu tư, từ trước ở Vĩnh Xuân Hầu phủ khi nàng liền thế phu nhân bất bình, hiện tại càng là phản cảm Tống gia người, phu nhân ở quốc công phủ quá đến không tồi, cùng quốc công gia cũng rất hòa thuận, nhưng Tống gia người lại tổng tới chọn sự, bất luận là Tống Triều Nhan vẫn là Tống gia Lương, không một cái bất lo, hiện giờ phu nhân có mang. Nếu là những người này nói chuyện kích thích đến phu nhân nhưng làm sao bây giờ? Quốc công gia lại không ở, liền cái quyết định người đều không có. Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng nguyên tưởng rằng Tống gia lương ít nhất ở đại lao quan cái mấy năm, nếu trong nha môn người nghiêm cẩn chút, không nói được muốn quan cái 10 năm sau, rốt cuộc giết người sự nhưng không giả, ai ngờ lúc này mới qua bao lâu, đã bị thả ra, có thể nghĩ cái kia bị hắn đẩy người nên có bao nhiêu vô ngữ. Bất quá Tống gia lương hư thanh danh đã đi ra ngoài, hắn có tiền án. Tiền đồ tính hủy hoại một nửa, hay không có thể tham gia kỳ thi mùa thu còn không nhất định, chính là tham gia, hắn người như vậy nhà ai thư viện dám thu. Nếu thi không đậu đảo còn hảo, thi đậu, tương lai vào triều làm quan, những việc này không tránh được bị lấy ra tới buộc tội. Hôm nay trong phòng điểm tuyết tùng vị hương, hương vị cực đạm, Tống Triều Tịch trầm ngâm một lát, mắt nhìn thẳng Đỡ Đông Nhi đứng lên, đạm thanh nói, ta đi gặp hắn. Đông Nhi nóng nảy, vội vàng đi theo nàng, phu nhân ngài nhưng đừng đi, vạn nhất thiếu gia nổi điên bị thương ngài nhưng làm sao bây giờ. Này thế đạo lại không phải ai béo ai lợi hại. Tống Triều Tịch đem nhất quán mang ở trên người châm bao đá vào trong tay áo, từ thanh trúc đỡ đi ra ngoài. Phu nhân, đừng nóng vội tấm bình phong ngoại ô áp áp thiên che chở, như là lại muốn lạc tuyết, Tống Triều Tịch lười đến đi phía trước đầu đi. Ngươi làm gã sai vật dẫn hắn tới hồ tâm tiểu trúc, không cần lo lắng cho ta, ta tính tình này còn có thể có hại không thành. Liên tính thật có hại, cũng ăn không hết Tống Gia Lương mệt. Qua không lâu, Đông Nhi tiến vào thông truyền, nói là Tống Gia Lương tới. Tống Triều Tịch đang ở uống trà, gió thổi đến bùa đào bay lên, không ngừng va chạm môn tường. Tống Gia Lương nên diện từ thủy hành lang trung đi tới, hắn cùng Tống Triều Tịch Tống Triều Nhan lớn lên đều không giống, hắn vóc dáng không tính lùn, rồi lại cao lại béo. Hơn nữa tướng mạo không đủ giật mình, liếc mắt một cái liền làm người cảm thấy là cái ngang tàng thế gia con cháu. Ở trong tù đóng một đoạn thời gian, hắn gầy một ít, cũng so từ trước đen một ít, trên người quần áo dơ hề hề, tựa hồ còn không có tới kịp đuổi, trên má vết thương cũ vết thương mới đan xen, không một chỗ hảo chỗ ngồi, nếu không phải người khác nói, Tống Triều Tịch khẳng định nhận không ra hắn là Tống Gia Lương. Tống Gia Lương chật vật bất ham, sắc mặt xanh mét, xem Tống Triều Tịch khi trong mắt có rõ ràng hận ý, hắn căm giận bất bình chất vấn. Vì cái gì? Tống Triều Tịch cũng không có bởi vì hắn hung ác mà mặt lộ vẻ chột dạ, tương phản nàng trước sau thần sắc nhàn nhạt, không sợ hắn lệ khí. Cái gì vì cái gì? Tống Gia Lương nắm nắm tay, có chút không hiểu được nàng. Lúc trước Thẩm Thị đối hắn nói Tống Triều Tịch muốn từ Dương Châu trở về, hắn mới biết được chính mình còn có cái tỉ tỉ, tuy rằng khi còn bé cùng Tống Triều Tịch cùng nhau sinh hoạt quá, nhưng hắn cũng không nhớ rõ nàng. Sau lại Tống Triều Tịch trở về, Thẩm Thị cùng Tống Triều Nhan thường xuyên vì nàng không vui. Trong nhà trướng khí mù mịt, không bằng từ trước hòa thuận, Tống Gia Lương bởi vậy thực chán ghét cái này tỉ tỉ, hắn ấy lòng nhận chỉ có Tống Triều Nhan, bộ dáng giống nhau tỉ tỉ chỉ. Có một là đủ rồi, vì cái gì muốn thêm một cái đâu. Thẩm Thị không thích nàng, hắn đôi Tống Triều Tịch cũng chưa nói tới thích, tổng cảm thấy cái này tỉ tỉ quá yêu so đo, rõ ràng Vĩnh Xuân Hầu phủ đối nàng thực hảo, nàng lại các loại không thỏa mãn, nàng một cái nữ nhi ra, có thể có như vậy liền không tồi. Nhưng sau lại Tống Triều Tịch đối Tống Đình Phương hảo. Đối Tống Trình Dục hảo, đối Tống Tung Minh hảo, lại cô đơn đối hắn cái này thân đệ đệ không tốt. Ngày ấy Tống Trình Dục đứng lên khi, hắn xa xa nhìn đến tỷ tỷ dùng sủng nịch ánh mắt đối Tống Trình Dục cười, hắn bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Lần này hắn bị quan đến đại lao, cả ngày bị người tay đấm chân đá, chịu nhiều đau khổ. Thả ra sau hắn về đến nhà, Thẩm Thị nhìn đến hắn liền khóc dòng nói, con ta lần này ăn đại khổ. Đều do cái kia không biết xấu hổ Phùng Lương, kia toàn ra đều không phải cái đồ vật. Ngươi bất quá đẩy hắn một chút, hắn lại không chết, dựa vào cái gì như vậy nhẫn tâm đem ngươi quan tiến đại lao. Tống Triều Tịch càng không phải cái đồ vật, không màng chính mình thân đệ đệ chết sống, đi giúp một cái không có huyết thống quan hệ người ngoài, nữ nhân này quả thực heo chó không bằng. Ta đổ tám đời múc mới sinh như vậy một cái nữ nhi. Tống Gia Lương nghe xong lời này mới biết được Tống Triều Tịch cố ý không cứu hắn, hắn càng nghĩ càng tới khí, liền quay đầu tới quốc công phủ. Muốn tìm Tống Triều Tịch tính sổ. Hắn đôi tay nắm tay, ánh mắt tôi độc dường như, hung tợn nói. Ngươi rõ ràng có thể cứu ta, vì cái gì thấy chết mà không cứu? Chẳng lẽ ngươi một hai phải xem ta đã chết mới vui vẻ? Ta chính là ngươi thân đệ đệ. Chúng ta là người một nhà. Ngươi liền chính mình đệ đệ chết sống đều không màng, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? Tống Triều Tịch nhướng mày, Tống Gia Lương ra đều không trở về chạy tới hỏi nàng, chính là bởi vì chuyện này. Thanh Trúc thế nàng hệ thượng áo choàng, Tống Triều Tịch hợp lại áo choàng mới lạnh lùng nói, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Ngươi phạm vào pháp nên tiếp thu trừng phạt, đây là pháp tồn tại ý nghĩa, nếu mỗi cái làm chuyện sai lầm người đều chạy thoát trừng phạt, kia làm sai sự người chẳng phải là càng không kiêng nể gì. Tống Gia Lương gân xanh đốn hiện, cả giận nói, ta không sai. Tống Triều Tịch liếc nhìn hắn một cái, không sai. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ngươi đẩy? Ta đẩy lại như thế nào? Nếu không phải hắn chơi xấu hại ta bị lao sư bắt được, ta có thể đẩy hắn sao? Tống Gia Lương hoàn toàn không cảm thấy chính mình sai. Tống Triều Tịch khí cười, nàng cùng Tống Gia Lương không có quá lớn ăn tết, đối hắn không có gì đặc biệt cảm giác, phản cảm cái này đệ đệ đồng thời đối hắn càng có rất nhiều thương hại. Thẩm Thị cho rằng chính mình là ái hài tử, không nghĩ tới một mặt nuông chiều không khác phùng sát, nàng đối Tống Gia Lương ta cần ta cứ lấy, thế cho nên Tống Gia Lương dưỡng thành như vậy tính tình, mọi việc không biết tìm chính mình nguyên nhân, chỉ biết trách tội người khác, ích kỷ, mắt lạnh máu lạnh, chính mình thiếu chút nữa giết người, lại một chút không cảm thấy sai, ngược lại chạy tới trách cứ nàng, quả thực là năng lực. Gió thổi đến áo choàng tất tốt rung động, Tống Triều Tịch nhìn thẳng hắn, thanh âm không hề phập phồng, kia hắn vì cái gì cử báo ngươi? Ngươi nếu là không gian lận hắn có thể cử báo ngươi. Gian lận chính là phá hư quy tắc, chính ngươi phá hư quy tắc trước đây liền không thể trách người khác làm như vậy, lui một bước giảng, mặc dù hắn cử báo ngươi, cũng không phải ngươi đem hắn đẩy lạc vách núi lý do, ngươi này đã không đơn thuần là làm chuyện xấu, mà làm mưu sát chưa toại, ngươi cùng chân chính giết người phạm không có một chút khác nhau. Tống Gia Lương lần đầu tiên nghe người khác như vậy trực tiếp mà đánh giá chính mình, không khỏi lui về phía sau một bước, hắn sao có thể là giết người phạm đâu. Hắn chính là chỉ đùa một chút, hắn không phải tội ác tẩy trời người. Ta không phải giết người phạm. Ta chỉ là đẩy hắn một chút. Ai kêu hắn đứng không vững, ai kêu chính hắn vô dụng muốn ngã xuống. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Tống Triều Tịch cái này người ngoài cuộc nghe đều khí, có thể tưởng tượng cái kia Phùng Lương nếu là nghe được, nên nhiều phẫn nộ. Tống Triều Tịch lười đến nhiều lời một chữ, chỉ cần cười không cười mà lướt hắn, nga. Ý của ngươi là, có sai chính là Phùng Lương cái này người bị hại. Cùng ngươi cái này làm hại người một chút quan hệ không có, đúng không? Tống Gia Lương đúng lý hợp tình, vốn dĩ chính là như vậy. Ta vì cái gì không đẩy người khác? Nếu không phải chính hắn có vấn đề, ta cũng sẽ không đẩy hắn. Hắn vì cái gì không tỉnh lại một chút chính mình? Tống Triều Tịch đống nhiên cười, Tống Gia Lương theo bản năng cảm thấy này cười không đúng. Giây tiếp theo cổ tay hắn bị người nắm, chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, ngay sau đó tê dại cảm truyền khắp toàn thân. Tống Gia Lương ăn đau lui về phía sau vài bước. Này một lui, không đứng vững, cả người không trọng đi xuống truy, chờ phản ứng lại đây khi, chỉ nghe được miếng băng mỏng vỡ vụn thanh âm, nước lạnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng rót tiến vào, lạnh tận xương thủy. Từ nơi xa tới rồi tưởng bảo hộ phu nhân Lương thập nhất. Hắn thần sắc phức tạp mà nhìn về phía ở trong nước không ngừng rẽ rùa Tống Gia Lương, lại liếc mắt nhu nhược Tống Triều Tịch. Đống nhiên cảm thấy chính mình xem không hiểu này thế đạo. Như vậy lãnh thiên, ăn mặc thật dày áo đông cùng áo choàng, đều lạnh muốn chết. Tống Gia Lương thế nhưng luẩn quẩn trong lòng, dám cùng Tống Triều Tịch đối nghịch. Trong hồ Tống Gia Lương bùn bùn mà hoa thủy, trên bờ phu nhân cười tủm tỉm mà quan vọng. Lương thập nhất liếc mắt Tống Triều Tịch, khu khụ, phu nhân, thế tử hán. Tống Triều Tịch hủy diệt trên mặt bắn đến bọt nước, bước lên khỏe môi cười nói, thế tử gia mới từ trong nhà lao ra tới, tưởng nếm thử một chút vào đông bơi lội cảm giác, ta cái này làm tỉ tỉ cũng không hảo ngăn đón hán. Lương thập nhất nghẹn một chút. Làm bộ mắt mù không thấy được phu nhân đem người đẩy đi xuống. Bất quá phu nhân đẩy người động tác thật đúng là anh tư tác sảng. Thế tử gia chính là hảo nhã hứng A. Tống Triều Tịch nhướng mày, cũng không phải là sao, ta vẫn luôn ngăn đón hắn nói mùa đông nước lạnh, thực dễ dàng đông lạnh cảm mạo, không thích hợp xuống nước, nhưng hắn phi không nghe đâu. Muốn hay không cấp phu nhân đoan một mâm hạt dưa tới. Lương thập nhất liếc nàng liếc mắt một cái. Tống Triều Tịch liếc hắn một cái, lương thập nhất thật là tiến bộ, cùng quốc công gia khi nghiêm trang. Cả ngày khổ đại cựu thâm, chỉ chăm sóc nàng mấy tháng, đi học sẽ giảng chê cười. Lại thêm chút mật quất cùng cháo tổ yến. Ở trong nước dãy rùa thật lâu Tống Gia Lương lánh đến môi phát tím, hàm răng run lên, hắn thật vất vả bơi tới bên bờ, run run rẩy rẩy mà bò lên trên hành lang. Gió lạnh lạnh thấu xương, hắn vây quanh chính mình, lánh đến hai chân run lên, một câu đều nói không nên lời. Tống Triều Tịch thật quá đáng. Nàng sao lại có thể như vậy đối hắn đâu? Hắn chính là Vĩnh Xuân Hầu phủ thế tử gia. Nếu là đem hắn đông lạnh hỏng rồi, như thế nào cấp Vĩnh Xuân Hầu phủ nối roi tông đường? Đến lúc đó thẩm thị không tha cho nàng. Nàng vì cái gì không cho hắn một kiện quần áo? Nàng sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Nàng nhìn không ra hắn thật sự thực lạnh không? Tống Triều Tịch mắt lạnh thưởng thức hắn run run rẩy rẩy bộ dáng, bị người đẩy xuống nước cảm giác thế nào? Tống Gia Lương đầu góc trống rỗng, đã vô lực tự hỏi. Ngươi cũng dám đẩy ta? Ta đẩy ngươi làm sao vậy? Đẩy ngươi Tống Gia Lương còn muốn chọn nhật tử? Thả ta bất quá là đẩy ngươi một chút, ngươi lại không chết. Ta vì cái gì không đẩy người khác? Ngươi hẳn là tỉnh lại một chút chính ngươi, nếu không phải ngươi có vấn đề, ta có thể đẩy ngươi sao? Tống Triều Tịch buông tay, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng lời này thập phần quen tai, Tống Gia Lương bừng tỉnh nhớ rõ chính mình mới vừa nói qua. Không chờ hắn nói chuyện, Tống Triều Tịch liền ngồi ở thanh trúc bưng tới ghế bành thượng, không chút để ý mà đánh giá hắn, năm nay cũng có 15 đi. Tống Gia Lương hơi giật mình. Có chút mờ mịt mà nhìn về phía nàng, mập mạp mặt bởi vì rét lạnh có chút phiếm tím, biểu tình cũng trở nên chậm chạp, hoàn toàn không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Tống Triều Tịch thanh âm dần dần lạnh xuống dưới, cái này số tuổi lại một chút tiến bộ không có, xảy ra chuyện phạm sai lầm không biết hối cải liền tính, còn đem sai lầm đẩy cho người khác. Ta Tống Triều Tịch nhưng không có quán người khác thói quen, lần sau ngươi nếu là còn dám tới quốc công phủ hướng ta hô to gọi nhỏ, ta liền kêu người đem ngươi đẩy lạc vách núi, làm ngươi nếm thử bị người đẩy xuống tư vị. Phẫn hận, chua xót, không cam lòng, mê mang. Tống Gia Lương trong mắt hiện lên rất nhiều nói không rõ cảm xúc, từ nhỏ đến lớn, không có bất luận kẻ nào quản giáo hắn, mẫu thân từ trước đến nay dung túng, mặc kệ hắn phạm vào bao lớn sai, tới rồi mẫu thân trong miệng đều là người khác sai, nhật tử dài quá, hắn dần dần cũng cảm thấy mẫu thân đều là đúng. Đánh người khác là người nọ thiếu tấu, chiếm nữ hài tử tiện nghi là nữ hài phóng đãng, cùng người bất hòa là đối phương không xứng, đem người đẩy lạc vách núi là người nọ xứng đáng. Phụ thân tuy rằng tổng răn dạy mẫu thân, lại cũng cam chịu mẫu thân cách làm, lớn như vậy, Tống Triều Tịch là duy nhất một cái răn dạy người của hắn. Đông nhiên một bóng hình chạy tới gần, Thẩm Thị nhìn đến ướt đẫm Tống Gia Lương, tức giận đến mắt bốc hỏa hoa, nàng nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch hung tận nói, ngươi dám như vậy đối với ngươi đệ đệ. Hắn có cái gì sai? Hắn vẫn là cái hài tử. Tống Triều Tịch nhướng mày đứng lên, hài tử? Con của ai? Hắn lại không kêu ta nương, còn trông cậy vào ta quán hắn không thành. Tống Gia Lương cúi đầu liếc Thẩm Thị liếc mắt một cái, đột nhiên đẩy ra nàng, xoay người chạy mất. Thẩm Thị kinh ngạc hoảng loạn, nàng liền như vậy một cái tâm can, Tống Gia Lương từ nhỏ nuông chiều từ bé, đối nàng nói gì nghe nấy, cũng không phản kháng, chẳng sợ hắn đã 15, còn cả ngày muốn nàng rửa mặt mặc quần áo huy cơm, mẫu tử cảm tình hảo thật sự, này vẫn là lần đầu tiên Tống Gia Lương không để ý tới nàng. Hậu viện động tinh thật sự quá lớn, chờ Dung Hằng lúc chạy tới, liền thấy Thẩm Thị hung tợn nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch, giống như muốn đem nàng đại tá tám khối. Nhìn đến Tống Triều Tịch không việc gì, hắn mới yên lòng. Hắn nói cho chính mình, hắn chỉ là đến xem nàng được không, phụ thân không ở, hắn là quốc công phủ thế tử gia, lại là nhị phòng duy nhất có thể nói thượng lời nói người, nàng hiện giờ mang thai, không thích hợp xử lý những việc này, hắn lại đây cũng là hẳn là. Dung Hằng ánh mắt phức tạp, mẫu thân ngài không có việc gì đi. Tống Triều Tịch không nghĩ tới hắn sẽ đến, chỉ nhàn nhạt gật đầu, ta thực hảo, làm phiền thế tử quan tâm. Dung Hằng rũ mắt, nhịn không được chua xót cười. Nàng đối phụ thân nói chuyện chưa bao giờ là cái này ngữ khí, đối hắn nhưng vẫn không khách khí. Hắn không nên quái nàng, lúc trước nếu không phải hắn, Tống Triều Tịch cũng sẽ không gả đến như thế vội vàng, nàng căn bản không phải tự nguyện gả cho phụ thân. Hắn có đôi khi thậm chí nhịn không được tưởng, nếu lúc trước hắn không hôn đầu bức Tống Triều Tịch muốn tâm đầu huyết, có phải hay không cũng có cơ hội tranh một tranh. Nàng nếu dùng đối phụ thân ngữ khí nói với hắn lời nói, hướng hắn ái kiểu mà làm nũng, hẳn là thực chọc người đau đi. Nàng đối người ngoài lãnh đạo, ngầm lại là dáng vẻ kia, sẽ bị thổi loạn tâm hồ, thật sự không trách hắn. Buổi tối, Cố Nhan lại đây hầu hạ Dung Hằng, Dung Hằng đã vài tháng không có tới nàng trong phòng, Cố Nhan thụ sủng nhược kinh, mảnh khảnh tay dừng ở trên người hắn, thế hắn cởi bỏ đai lưng, đến sau lại, nàng dứt khoát vòng lấy hắn, ấm áp thân mình dán hắn ngực, thanh âm lại kiều lại mềm, thế tử ra, Cố Nhan hầu hạ ngài. Dung Hằng hạp nhắm mắt, nhéo giữa mày, đồng nhiên cảm thấy không cách nào có hứng thú tới. Hắn cũng không biết hôm nay vì sao tới nàng trong phòng, rõ ràng hai người đã dùng mình hồi lâu. Nhưng hắn vẫn là tới, liền muốn nhìn một chút nàng gương mặt này, ai ngờ tới mới nhớ tới, Cố Nhan sớm đã không phải từ trước bộ dáng. Chỉ là sườn mặt mơ hồ còn có vài phần từ trước bóng dáng, cũng có chút giống nàng. Dung Hằng nhìn nàng xuất thần, đồng nhiên cảm thấy chính mình nhớ không dậy nổi Tống Triều Nhan chân thật bộ dáng, chỉ cảm thấy trước mắt cái này chỉnh cốt quá nữ nhân cực kỳ xa lạ. Dung Hằng nhấc lên chăn xuống giường, đạm thanh nói, ngươi sớm chút ngủ đi, ta ngày mai lại đến ngươi trong phòng. Cố Nhan đầy mặt kinh ngạc, nàng quần áo đều cởi, chỉ xuyên kiện hồng nhạt tiếm, trên người còn riêng lau hương phấn. Tuy là nàng có thai không đến 3 tháng, không nên cùng phòng, nhưng nàng cùng đồ sách đi học chút đa dạng, nếu hắn muốn nàng thị tẩm, nàng cũng có thể thỏa mãn hắn, cùng lắm thì vất vả một chút, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng đều như vậy chủ động, hắn lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái, ngược lại nhìn chằm chằm nàng mặt xuất thần, như là đang xem nữ nhân khác. Hắn đang xem ai? Cố Nhan trong lòng đống nhiên toát ra một cái không có khả năng phỏng đoán, nay phỏng đoán làm nàng giống bị rót một chậu nước lạnh, cả người đều thanh tỉnh. Trong khoảng thời gian này tới nay Dung Hằng không bình thường phản ứng đột nhiên có giải thích, hắn mỗi khi nhìn thấy Tống Triều Tịch đều thực mất tự nhiên, hoàn toàn không phải con riêng đối mẹ kế bộ dáng, đảo như là một người nam nhân đối với chính mình cầu không được nữ nhân. Cố Nhan nắm chặt khâm bị, Dung Hằng thế nhưng thích Tống Triều Tịch. Nàng nguyên tưởng rằng đó là không có khả năng sự. Ai ngờ hắn thế nhưng thật sự thích chính mình mẹ kế. Vì cái gì cố tình là Tống Triều Tịch? Nàng tình nguyện hắn thích Tố Tâm, tình nguyện hắn lại nâng mấy cái gì nương, tình nguyện hắn tâm không ở chính mình này, cũng không muốn hắn yêu Tống Triều Tịch. Như thế nào cố tình là nàng song sinh tỷ tỷ đâu? Tống Triều Tịch đã cướp đi nàng như vậy nhiều đồ vật, liền nàng nam nhân đều muốn cướp. nàng rõ ràng có quốc công gia, vì cái gì còn tới trêu chọc Dung Hằng. Đêm nay Dung Cảnh không có trở về, lại gọi người mang theo tin, dặn dò nàng hảo hảo ăn cơm hảo hảo nghỉ tạm, thiết không thể lại nghịch ngợm. Hắn chỉ sợ là biết hôm nay Tống gia lương sự, Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ, nhẫn cười cho hắn trở về tin, nàng không am hiểu thư pháp, liền vẽ mấy cái tiểu nhân giao cho truyền tin gã sai vặt. Dung Cảnh đang ở đuổi bắt Thất Vương gia, hắn trạng vạng khi thu được tin tức, Thất Vương gia hồi kinh. Hắn cấp dưới đuổi theo mấy tháng nhưng vẫn không có Thất Vương gia tin tức, có thể thấy được người này nhiều năm bố trí tàng đến có bao nhiêu sâu, hắn thậm chí không dám nghĩ lại, nếu Tống Triều Tịch không nhắc nhở hắn cái kia ác mộng, hắn có lẽ cũng sẽ hoài nghi Thất Vương gia, lại chưa chắc xuống tay nhanh như vậy. Nếu là chậm một chút, chờ hắn cánh chim đầy đạn, chỉ sợ hoàng thượng vị trí nguy ngập nguy cơ. Hắn khụ khụ, hắn hôm nay bị chút phong hàn, cấp dưới cho hắn phủ thêm áo choàng, cười nói, phu nhân thật là liệu sự như thần. Nàng làm ta cho ngài mang theo chút thuốc viên, dặn dò ta ngài nếu là bị cảm lạnh có thể ăn một cái. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, hắn mở ra nàng tin, là nàng nhất quán phong cách, vẽ mấy cái tiểu nhân, đại ý là nói nàng tối nay một người ngủ, thật sự tịch mịch khó nhịn, bên người không ai sợ, nàng ban đêm sẽ sợ hãi. Nàng vẫn là thích ôm hắn eo, ôm hắn cùng nhau ngủ. Kỳ thật chính là nàng làm nũng, nhưng nàng vẽ tranh công phu thật sự không tới nhà, này mấy cái tiểu nhân họa đến như là xuân cung đồ sách. Hai người ôm nhau bộ dáng, mặc danh làm hắn nhớ tới kia ngày đêm, hắn cách quần áo cắn nàng, nàng nói không cần lại vẫn là thành thật mà ôm hắn, đến sau lại nàng dứt khoát ngồi vào trên người hắn tới, cằm khẽ nâng, nhắm hai mắt nhậm tóc đen buông xuống, ô ô yết thiết mà như là ở khóc lóc xin tha. Đáng thương bất lực, không giống như là ở yếu thế, đảo như là ở thúc giục hắn đem nàng xoa tiến trong xương cốt. Ngay kế, tấm bình phong ngoại mới hơi hơi sáng trong khi nàng liền rời giường rửa mặt, hôm nay lão phu nhân muốn đi tướng quốc tự thắp hương. Trong nhà mấy cái nữ quyến đều phải cùng qua đi, Tống Triều Tịch ra cửa khi, Cố Nhan đang đứng ở xe ngựa biên chờ nàng. Bên ngoài gió lớn, Cố Nhan áo choàng bị thổi đến bay lên, theo lý thuyết nàng đường đường thế tử phu nhân không cần đứng ở này đầu gió thổi gió lạnh. Nhưng nàng cái này bà không lên xe ngựa, làm con dâu chính là trăm triệu không dám trước đi lên, vô luận lại mệt, cũng muốn đi ra ngoài đứng cung nên, chờ bà đi lên sau, hầu hạ hảo bà, chính mình mới có thể theo sau. Đây là quy củ. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, tổng cảm thấy hôm nay Cố Nhan có chút không giống nhau. Tướng quốc tự là bổn triều hương khói nhất vượng chùa miếu, tướng quốc tự từ tế đại sư là nổi danh đắc đạo cao tăng, nghe nói Dung Cảnh thành thân trước, từ tế đại sư liền tiên đoán nói quốc công phủ phải có hỷ sự, sau lại quả thực ứng nghiệm. Tướng quốc tự ở trên đỉnh núi, tầm nhìn trống trải, bởi vì đêm qua rơi xuống tiểu tuyết quan hệ, đường núi khó đi, Tống Triều Tịch sợ hãi lao phu nhân té ngã, lên núi trên đường vẫn luôn đỡ nàng. Tống Triều Tịch lần đầu tiên tới, mang theo một ít đồ chay cùng điểm tâm cung phụng cấp Bồ Tát, nàng kỳ thật là không tin Phật, bất quá người có để ý đồ vật, tổng hội có điều thay đổi. 78, chương 78. Tống Triều Tịch đem công phẩm cùng đồ chay giao cho Thanh Trúc cùng Đông Nhi để đi vào cung phụng, chính mình tắc bồi lao phu nhân ở chùa miếu chung đi rồi vài bước. Một vị sắc mặt bình thản đại sư đã đi tới, hai bên hành lễ, đại sư cùng lão phu nhân trò chuyện vài câu, lại nghe lão phu nhân nói, tử tế đại sư, ngài xem. Đây là con dâu ta, phía trước nàng cấp quốc công gia sung hỉ, làm quốc công gia tỉnh lại, hiện giờ nàng mang thai, ta liền mang nàng tới cấp Phật tổ thiêu nén hương. Tư tế nhìn về phía Tống Triều Tịch, ánh mắt sắc bén, Tống Triều Tịch mạc danh cảm thấy này ánh mắt đem nàng nhìn thấu, cũng may nàng cũng không có làm chuyện xấu, không thẹn với tâm, một chút cũng không sợ hắn. Nàng hành lễ, cho hắn hành lễ, tư tế đại sư. Tư tế đại sư cười cười, tầm mắt từ trên mặt nàng sẽ qua, quốc công phu nhân hảo tướng mạo. Lão phu nhân nghĩ đến lần trước Vân Chân đạo trưởng theo như lời, tư tế đại sư, lần trước có vị Vân Chân đạo trưởng nói con dâu ta mệnh quá cường, không thích hợp cùng quốc công gia đại ở bên nhau, ta suy nghĩ con dâu gả lại đây trong nhà liền mọi chuyện trôi chảy, nói như vậy quả thực là lời nói vô căn cứ. Tư tế đại sư rõ ràng kinh ngạc, mệnh quá cường. Lão nạp có chút hồ đồ, mệnh cường còn có hư sao? Muốn ta xem không còn có so quốc công phu nhân tái hảo tướng mạo. Quốc công phu nhân cả đời này vô luận gặp được chuyện gì đều có thể tuyệt chỗ phùng sinh, liều ám hoa minh, như vậy mệnh còn không được tốt lắm nói, kia cái gì là hảo mệnh. Dung Cảnh dù sao cũng là tướng quân, ra một chút sai lầm liền dễ dàng bỏ mạng chiến trường. Lão phu nhân tuy là biết Vân Chân là cái kẻ lừa đảo, lại khó tránh khỏi sợ Tống Triều Tịch cùng Dung Cảnh thật sự không thích hợp, rốt cuộc đây là quan hệ đến nàng nhi tử chết sống đại sự, hiện giờ nghe từ tế đại sư như vậy vừa nói, mới hoàn toàn yên lòng. Từ tế đại sư là đắc đạo cao tăng, người khác không biết, lão phu nhân lại là biết được, lúc trước hoàng thượng đăng cơ trước, đó là từ tế đại sư cho hoàng thượng ám chỉ, Dung Cảnh xuất chinh trước, Tử Tế đại sư cũng coi như ra Dung Cảnh chuyến này sẽ gặp được kiếp nạn. Sau lại đều ứng nghiệm. Tử Tế đại sư đều nói Tống Triều Tịch mệnh hảo, này đó là bị cao nhân chứng thực hảo. Lão phu nhân nhìn về phía Tống Triều Tịch thần sắc càng thêm ôn hòa. Tống Triều Tịch rũ mắt cười nhẹ, sợi tóc theo gương mặt chảy xuống, lộ ra thon dài cổ. Lão phu nhân chỉ cho rằng Tử Tế đại sư là ở khen nàng, nhưng nàng lại nghe đến giữa mày thẳng nhảy. Tử Tế đại sư nói nàng tuyệt chỗ phùng sinh, đây là mặt chữ thượng ý tứ vẫn là có khác thâm ý. Nàng này một đời sắc thật mọi chuyện trôi chảy, vô luận gặp được cái gì tổng có thể tốt lắm hóa giải, nhưng vấn đề là nàng đều không phải là thư trung Tống Triều Tịch, mà là xuyên qua mà đến. Tống Triều Tịch đạm cười nói, thác Tử Tế đại sư cát ngôn. Quốc công phu nhân không cần đa lễ, nếu muốn thắp hương, ta liền làm tăng nhân dẫn ngài qua đi. Ta hiện giờ có mang, cũng có thể tiến đại điện thắp hương sao. Nàng không phải thực hiểu trong đó kiên kỵ, chỉ biết nữ tử tiểu nhật tử khi là không nên tới chùa miếu chung, nói là đối Phật tổ bất kính. Tử Tế đại sư cười cười, mang thai cũng có thể thắp hương, quốc công phu nhân giải sầu đó là. Hắn nhìn gương mặt hiền từ, trên người có thực trọng đàn hương vị, nói chuyện cũng ôn hòa, làm người rất có hảo cảm. Tống Triều Tịch liền từ nha hoàn đỡ vào tiệm tiêu hương. Lão phu nhân mỗi khi lên núi đều phải ở trên núi niệm tụng một ngày kinh văn, nàng thực tin cái này, tiến vào sau liền công đạo nha hoàn, nói giữa trưa các phòng ăn các phòng. Trên núi vào đông chọn mua không kịp thời, không cung ứng cơm chay, sáng sớm các phòng liền mang theo co sẵn cơm tới, chỉ cần ôn một chút là được rồi. Bọn nha hoàn bưng cơm trưa mâm đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập, một lát sau, trên bàn liền bãi đầy đồ ăn, tuy là so quốc công phủ kém rất nhiều, lại cũng bày tràn đầy một bàn. Phóng nhãn nhìn lại, đầy bàn màu xanh lục, chỉ có đậu hủ cùng nấm hương là bất đồng nhan sắc. Tống Triều Tịch thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, tầm mắt bỗng nhiên dừng ở kia đạo xào nấm thượng. Nàng lấy chiếc đũa kẹp lên một khối nấm nhìn một lát, Thanh Trúc thấy nàng thần sắc không đúng, vội vàng đi tới nhẹ giọng hỏi, phu nhân, này nấm có cái gì không đúng? Nếu ngài lo lắng này nấm có người hạ độc, nô tỳ này liền đi lấy ngân châm thử một chút. Nàng lấy tới ngân châm, qua sẽ kia ngân châm lại duy trì nguyên dạng, cũng không có biến sắc, này đồ ăn không có độc. Dựa theo lệ thường, dùng cơm trước bọn hạ nhân đều sẽ dùng ngân châm chắc một chút, rốt cuộc Tống Triều Tịch hiện giờ mang thai, quốc công gia lại là như vậy thân phận địa vị, rất nhiều sự khó lòng phòng bị, Thanh Trúc ở phương diện này luôn luôn cẩn thận, mới vừa rồi cũng bị Tống Triều Tịch thần sắc hoảng sợ, còn hảo không có độc. Tống Triều Tịch thần sắc như thường, chỉ nhàn nhạt nhướng mày, từ trước nàng cùng phụ thân vào Nam ra Bắc, thường xuyên tại giã ngoại đi ăn cơm, ăn đều là giã ngoại có thể tìm được măng, đồ ăn đầu. Nấm loại, đơn giản thủy nấu liền có thể dùng ăn, cho nên nàng đối nấm còn tính hiểu biết. Loại này nấm tuyệt không sẽ là hàng ngày dùng ăn kia vài loại, nếu nàng không nhìn lầm, loại này nấm có độc. Có độc. Thanh Trúc tâm lại nhắc lên, Đông Nhi cũng khẩn trương mà nhìn về phía nấm, Thanh Trúc nóng nảy, nhưng ngân châm không chắc ra tới a. Tống Triều Tịch lắc đầu, chậm rãi buông chiếc đũa, tỷ, xương loại độc dược có thể dùng ngân châm chắc ra tới, có chút độc dược lại chắc không ra. Nấm độc nghiêm khắc lại nói tiếp cùng bình thường độc dược cũng không tương đồng, loại này nấm có thể trí huyễn, người ăn xong đi về sau sẽ sinh ra ảo giác. Có chút người ăn xong sẽ nhìn đến yêu ma quỷ quái, có chút người tắc nhìn đến đại la thần tiên, còn có chút người sẽ nhận sai người, nghe tới không phải vấn đề lớn, nhưng nếu là ăn xong sau đem ngoại nam trở thành chính mình phu quân đâu. Kể từ đó, vấn đề có thể to lắm. Mùa hạ mới là ăn nấm mùa, hiện giờ chính trực rét đậm, người bình thường sẽ không hướng phương diện này tưởng. Húng chi này nấm lớn lên ở núi sâu rừng già, người bình thường thấy cũng chưa gặp qua, càng miễn bàn biết nó có độc. Danh tiết không đại biểu hết thảy, nhưng ở lập tức, danh tiết liền cung cấp với nữ tử mệnh. Một nữ tử nếu là mất danh tiết, chẳng sợ phu quân có thể dung nàng, quanh thân người cũng dung không được nàng. Húng chi là Tống Triều Tịch như vậy thân phận đâu. Đưa nấm tới người này dùng nấm độc thay đổi rất bình thường nấm, kể từ đó, cùng thực đơn bảo trì nhất trí, lại giết địch với vô hình. Ý đồ đáng chết. Nàng sắc mặt trầm một ít. Mày nhíu lại nhìn về phía này nấm, đây là ai đưa tới? Có hay không người động quá hôm nay đồ ăn? Thanh Trúc vội vàng nói, là đầu bếp phái người đưa tới, cùng thường lui tới đưa thực giống nhau, không có gì đặc biệt. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, xem ra là có người đào hố chờ ta nhảy đâu, một khi đã như vậy, ta lại như thế nào hảo không đáp lễ đâu. Thanh Trúc cùng Đông Nhi liếc nhau, suy đoán hạ độc người là nhị tiểu thư, nếu là bình thường độc bọn họ khẳng định sẽ nhiều có phòng bị, nhưng nếu là ở đồ ăn thượng động tay chân. Liền rất khó nói đến Thanh. Mặc dù tra lên, phòng bếp bên kia một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nhị tiểu thư trích đến sạch sẽ, việc này đến cuối cùng cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì. Tống Triều Tịch cười làm các nàng mạc danh run run một chút, phu nhân cười rộ lên thật đáng sợ, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Nhị tiểu thư như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Tống Triều Tịch móc ra một bao thuốc bột, ngã vào bên tay phải trong chén, còn hảo tâm mà quấy một phen, chờ quấy hảo, nha hoàn ở cửa thông truyền, nói là thế tử phu nhân cùng di nương tới. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà thu hồi tay, ngồi ngay ngắn ở ghế bành thượng, nhất phái đẹp đẽ quý giá đoan trang bộ dáng. Cố Nhan cùng Tố Tâm đẩy cửa tiến vào, hai người đồng thời hành lễ. Mẫu thân, phu nhân. Tống Triều Tịch liếc các nàng liếc mắt một cái, đạm thanh nói, đều không cần hầu hạ, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Cố Nhan do dự một lát, ngồi ở Tống Triều Tịch bên phải, Tố Tâm ngồi ở Tống Triều Tịch bên trái, chờ Tống Triều Tịch động chiếc đũa, hai người mới dám cầm lấy chiếc đũa, thật cẩn thận mà ăn lên. Cố Nhan không ngừng nhìn về phía kia đạo xào nấm, tim đập đến lợi hại, này nấm là tiết thần y yể cho nàng, đã nhiều ngày nàng thân mình càng thêm không tốt, đi vài lần tiết thần y yể nơi đó, mỗi lần được đến hồi đáp đều giống nhau. Nàng thân mình không thể lại kéo. Đã nhiều ngày Tống Triều Tịch vẫn luôn mang kia vòng tay, nàng thật sự một khắc cũng chờ không được. Này nấm ăn xong đi lúc sau sẽ trí huyễn, đến lúc đó nàng chỉ cần làm tìm tốt kẻ cắp phiên cửa sổ tiến vào Tống Triều Tịch cùng Tố Tâm nhà ở, bẩn hai người thân mình, bởi vì hai người ăn trí huyễn ấm, căn bản nhận không ra kẻ cắp, nói không chừng còn sẽ đem kẻ cắp nhận thành chính mình nam nhân, ở trên giường chủ động đón ý nói lùa. Đến lúc đó nàng liền mang theo lão phu nhân lại đây, Tống Triều Tịch cùng Tố Tâm bị bẩn thân mình có khẩu nói không rõ, mà nàng liền tại đây trong quá trình lấy đi vòng tay. Nàng việc này làm bí ẩn, liền tính thời điểm quốc công gia có điều hoài nghi, cũng rất khó tra được trên người nàng, chờ Tống Triều Tịch chúng độc mất danh tiết lại không có hài tử, bị quốc công gia cùng quốc công phủ ghét bỏ, còn không phải nàng tưởng như thế nào liền thế nào. Cơm chay tự nhiên so không được quốc công phủ cơm trưa, nhưng quốc công phủ đầu bếp cấu tứ sáng tạo, làm được vài món thức ăn đều không tồi, Tống Triều Tịch khó được ăn một lần, đảo cũng ăn uống mở rộng ra. Cố Nhan kẹp lên một chiếc đũa nấm đặt ở nàng trong chén, Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, cũng gấp một chiếc đũa đặt ở nàng trong chén. Cố Nhan không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, lập tức sửng sốt một lát, có chút cười không nổi. Tống Triều Tịch nhàn nhạt nhướng mày, thế tử phu nhân như thế nào không ăn? Chẳng lẽ thế tử phu nhân là ghét bỏ ta cái này bà? Cố Nhan nào dám nhận? Tống Triều Tịch chính là bà kẹp đồ ăn nàng không ăn, chẳng phải là chứng thực đối bà bất kính tội danh. Nhưng này nấm không thể ăn, cố.